vận mệnh nhưng là chư thiên thứ nhất pháp tắc, gần với thiên đạo, nhân quả lại được xưng vì mạng nhỏ vận thuật, là thứ hai pháp tắc, sau đó mới là thời gian cùng không gian, thời không pháp tắc hợp tại cùng một chỗ mới là vận mệnh pháp tắc một nửa, coi như là mạng nhỏ vận thuật, chỉ có đồng thời nắm giữ thời không cùng nhân quả mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh pháp tắc, sau đó mới có chấp trường thiên đạo khả năng, ít nhất Hồng Hoang thiết lập là như thế này viết, cũng lớn đến hợp lý. Đường tử Trần phỏng chừng cũng là nghe Trương Vĩ Hào nói như vậy, đồng thời thấy được Trương Vĩ Hào phía trước đột phá cùng đại chiêu về sau, lòng có cảm giác tiến hành phương diện này nếm thử, dù sao đây chính là phi thường lợi hại một cái nữ nhân, chính là bị long xà thế giới hạn chế trụ, này nếu đi khác cao đẳng thế giới, không làm được còn thật có khả năng trở thành chân chính đùi. Cũng đang bởi vì Trương Vĩ Hào nhìn minh bạch, cho nên mới là thật bội phục, đồng dạng là chơi trò chơi, chính mình bất quá chính là muốn làm vài cái xinh đẹp muội tử. Chính mình đại lão bà đây là đều nhanh yếu lĩnh ngộ ra chân chính thần thông. Chương 963 Diệp Tu nguy cơ 1. A Tân ca, ngươi nhận thức cái kia người đi đường Dã Vương. Gia Cát đại lực lại không ngu ngốc, tự nhiên là chớp mắt phản ứng. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói nhận thức a, chính là ngươi Uyển Du tỷ an bài, cả nước trận thi đấu thời điểm hẳn là sẽ lại thứ nhìn thấy, cho nên cũng đừng khí mệt mỏi, cùng lắm thì tiếp theo dựa vào đồng đội lấy lại danh dự, cũng trăm vạn đừng lâm vào cử chỉ điên rồ. Hết sức theo đuổi cái gì thiên hạ đệ nhất, mỗi cá nhân con đường là không giống với, cái này không phải là ngươi mà nói. Gia Cát đại lực nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy là như vậy cái đạo lý, không này tất yếu. Dù sao vương giả vinh quang không phải là một người trò chơi, là đoàn đội trò chơi, cũng không phải là so với ai khác địch làm tốt, người nào đầu nhiều, đây thật ra là một cái thôi thác trò chơi, ai trước công phá đối phương tùy tinh mới là người thắng. Hết sức theo đuổi cái này không phải là một cái tuyển thủ nhà nghề phải có tâm thái. Gặp đại lực cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt, Trương Vĩ Hào cùng Nghiêm Nguyên Nghi các nàng đều rất hài lòng tâm tính của nàng, như vậy không nghi ngờ sẽ có rất cao thành tựu. Về phần Tiểu Nguyệt, nàng vẫn là để tâm vào chuyện vụn vặt tốt một chút, như thế nào cũng so như bây giờ trực tiếp nằm ngang thích hợp hơn a. Phong thái Tiểu Nguyệt, người biểu hiện hôm nay nhưng là tạm được, tuy rằng không có gì rõ ràng sai lầm, nhưng là không có gì kinh ngạc vui mừng. Xin nhờ, vì chơi rất mạnh, một ván cuối cùng ta biểu hiện còn có khả năng a, nếu không là ta thời điểm mấu chốt bị ổi một phen, một mực không bại lộ, đợi cho bọn hắn xuất hiện tàn máu mới nã pháo, sợ là liền thua. Tô Tiểu Nguyệt lập tức là trọng điểm cường điệu lên chính mình đó cuối cùng cục cao quang thời khắc. Chủ yếu là cảm thấy chính mình trước tiên nã pháo cũng đánh bất tử người, thực dễ dàng cũng sẽ bị thua hoạch, còn không bằng trước tiên ở bụi cỏ trốn trong chốc lát, vô luận là mặt sau tàn máu vẫn là đồng đội tư đánh ngũ thắng. Đều là ổn chám không lỗ, cho nên còn thật để cho nàng ngồi xổm cái đại tiện nghi. Những người khác tự nhiên đều có một chút vô lực chửi bậy, người đây là túng được không? Bất qua túng cũng có túng chỗ tốt, ít nhất thực thích hợp hoàng trung, đầy máu trạng thái, gặp được cao thủ, rất khó thu hoạch, tàn máu lời nói, thật đúng là một pháo một cái tiểu bằng hữu, dù sao phạm vi là thật rất lớn, khi đó cũng không có khả năng một mực phòng bị, né tránh, cho rằng nhân không có ở, cho nên là đánh lén đắc thủ. Bất quá điều này cũng có đổ thành phần, nếu như đối phương thăm bụi cỏ tìm được ngươi, liền trước tiên bị nô trồng ao, biến thành chân chính tư đánh ngũ, chỉ có thể nói này một phen đổ đúng rồi, đồng đội cũng xác thực ra sức, tư đánh ngũ không rơi xuống hạ phong, còn có khả năng phối hợp thu hoạch. Được chưa, vì chơi là làm xong, trận thứ hai là buổi tối, đối thủ là TTG, bọn hắn chiến đội tiểu ái cùng Minh Dương nhưng là rất lợi hại, chỉnh thể thực lực là tại vi chơi bên trên, xác suất lớn là nghiễm châu cuộc so tài khu một phương bá chủ. Không ít người là theo gật gật đầu, hiện tại cường đội chủ yếu là hai loại, một loại là lão bài câu lạc bộ truyền hình, cũng chính là phía trước ngoạn LOL tuyển thủ nhà nghề truyền hình Vương Giả Vinh Quang, Tô Mộc Tranh chính là loại này, có chút bản thân ý thức tốt lắm, chơi tác không sai, truyền hình tự nhiên thực thuận lợi, nhưng thiên phú loại sự tình này rất khó nói, bọn hắn thuộc về hạn cuối rất cao, giới hạn có hạn cái kia loại. Mặt khác một loại chính là được đến tư bản ưu ái, có thể thông qua khổng lồ tài chính điên cuồng lấy nhân tân quý. Như vậy lấy nhân không giới hạn trong phía trước nghề nghiệp thể chơi điện tử tuyển thủ, còn có một chút mới quật khởi có thiên phú làm người chơi ra, dù sao thiên phú loại sự tình này rất khó nói, có chút ngoạn LOL giống như, nhưng ngoạn vương giả siêu lợi hại, giống bối hơi hơi chính là loại hình này. LOL cũng ngoạn, kỹ thuật tạm được, nhưng cùng nghề nghiệp không so được, nhưng nàng thực thích hợp ngoạn vương giả vinh quang, bởi vì ngón tay của nàng rất dài, thực linh hoạt, động thái thị lực cùng trí nhớ cái nhìn đại cục không tệ. Đây cũng là một loại thiên phú. Giống một chút truyền hình không thành công tuyển thủ nhà nghề kỳ thật chính là bởi vì thiên phú vấn đề, ví dụ như ngón tay ngắn không đủ linh hoạt, một ít càng là điển hình con chuột tay, thói quen dùng con chuột chơi trò chơi, không tính là quá kém, nhưng tăng lên không gian rất hạn. Gia thế lại không phải là thật cái gì cũng không hiểu, kỳ thật cũng là có suy nghĩ đến những yếu tố này, dù sao ngốc tử đều nhìn ra được quốc nội thể chơi điện tử cuộc so tài việc tương lai là cái gì, cho nên mới đem nguyên bản tiền lương rất cao tương lai nhất định cống hiến có hạn chủ lực thay máu, bồi dưỡng tân có phương diện này thiên phú giới hạn rất cao tân chiêu bài. Mà TTG chính là như vậy một nhà câu lạc bộ, đời trước là XQ chiến đội XQuest, chiến đội đời đầu đội viên là Theo Gió, S, Nai, Thất Sát cùng Thưa Dạ. 2016 năm tháng 9 ngày 17 bắt đầu thi đấu lần thứ nhất KPL nghề nghiệp liên tái phía trên, XQ chiến đội thủ Chu bại vào DL chiến đội, trận này bại cục làm XQ chiến đội điều chỉnh đội hình, anh hùng BP sách lược, hơn nữa tăng mạnh tuyển thủ xác định địa điểm huấn luyện. Thứ hai Chu XQ chiến đội Linh Phong Vegop, bắt đầu thất liên thắng. Cũng lấy tổ A thứ 2 thành tích thăng cấp quý sau cuộc so tài. 2016 năm tháng 12 quý sau cuộc so tài giai đoạn, ngày 4 XQ chiến đội lấy 0-3 điểm số không địch lại AZ siêu ngoạn tiến vào người thua tổ, ngày 17 lấy 3-1 đánh bại ESTA chiến đội, tại đồng nhất người thua tổ trận chung kết thượng chiến đội lấy 13 bị thua đến AS Tiên Các, đạt được 2016 KPL mùa thu trận đấu mùa giải quân. Hiện tại bởi vì là được đến mã chạy trồm 2 ức đầu tư, một chút là thành nhà giàu mới nổi. Thể chơi điện tử ngành nghề tân quý, trừ bỏ bản thân chủ lực bên ngoài, là lấy đến đây không ít quốc ngọn cùng chiến lực bảng thực kháo tiền thiên phú hình làm nhân cao ngoạn. Mã chạy trồm ánh mắt cũng không kém, sở dĩ số tiền lớn đầu tư TTG, trừ bỏ TTG cao tầng thức thời, nguyện ý nhường ra khống cổ quyền, làm chim cánh cụt thể chơi điện tử thống soái đạo bên ngoài, chủ yếu còn tại ở nhà này thể chơi điện tử câu lạc bộ thực tuổi trẻ, bản thân thành viên tổ chức tuổi không lớn lắm, thiên phú không tệ, thuộc về trường thành tính. Giống ra thế, đừng nhìn thực huy hoàng, nhưng chủ lực tuổi tác đều quá lớn, đã đều đến nghề nghiệp kiếp sống hậu kỳ, LOL còn có khả năng dưỡng lão, vương giả vinh quang coi như, không bắt kịp tốt thời điểm, tự nhiên không có quá lớn bồi dưỡng giá trị. Dù sao ta bên này tiêu phí 1-2 năm đem ngươi bồi dưỡng được đến đây, ngươi đã đều vượt qua 25 mau 30 tuổi, thân thể phản ứng đã xuất hiện dưới sinh lý trượt, hơn nữa lớn tuổi, cũng hấp dẫn không được kia một chút fan mê muội, không giá trị. Còn lãng phí phía trước đầu nhập cùng chiến lược bố cục, không bằng chọn một chút không đến 20 tuổi có thiên phú người mới bồi dưỡng, hoặc là lấy một chút 20 tuổi tầm đó thực lực xuất chúng tức chiến lược đến dùng. Liền điểm ấy tôi nói, ra thế trạm đang phát triển cùng tương lai chiến lược bố cục góc độ cũng không có gì khuyết điểm. Cho nên tại Trương Vĩ Hào bên này đánh giá trong TTG mới là chân chính cường địch, sâu thị ANG cũng thế, thậm chí ANG mới là mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, bởi vì đây cũng là mã chạy trồm đầu tư. Hơn nữa còn là sâu thị cuộc so tài khu trực tiếp đối thủ cạnh tranh, có thể thành hay không vì mầm móng đội, liền muốn nhìn ANG thực lực, này so mặt khác ngũ đội thêm lên đều trọng yếu. Mà ANG bên này cũng thương lượng lên ngày mai trận đấu đánh như thế nào, đường chiến đội là thật không yếu, nhưng hắn nhóm cũng không sợ, chân chính được coi là đối thủ chỉ có TTG, nhưng câu lạc bộ giám đốc ý tứ rất đơn giản, chính là tiếc bại, thua cấp đường chiến đội. Chương 964 Diệp Tu Nguy Cơ 2. Nhất Dã cây cây nghe xong giám đốc yêu cầu sau rất là không lý giải hỏi có ý tứ gì. Tại sao muốn nhường, cố ý thua? Đường chiến đội lão bản là Lâm Uyển Du, Trương Vĩ Hào đường muội, cũng là lão bà của hắn, không nghĩ sao bị nhầm vào, tốt nhất như vậy. Hơn nữa loại này trận đấu là kiếm tiền kiếm nhân khí, lại không phải là thật đánh, ngươi nhìn vi chơi bên kia, thua trận đấu mất mặt không nói, còn tổn thất không ít người khí, cảm thấy bọn hắn không phẩm, không hiểu chuyện. Giám đốc vừa nói như vậy, ANG những cái này chủ lực liền không có ý kiến gì, nguyên lai nghe đồn là thật đó a, thật đúng là thân nữ nhi, nếu là thân nữ nhi liền khẳng định bảo tống tiến cả nước chung kết tổng, không nói quán quân ít nhất cũng phải là top 16 a. Cả nước trận thi đấu đại đến trận đấu hình thức quan võng hiện tại đã công bố, đại khu cuộc so tài thập cường đều có thể thăng cấp, nhưng mầm móng đội chỉ có hai cái, thứ nhất cùng tên thứ hai, đại khu cuộc so tài cũng là cuối cùng chọn dùng thi đấu vòng tròn hình thức, chẳng phải là đấu loại, cũng chính là thập cường ra lò về sau. Chia làm AB tổ, đánh thi đấu vòng tròn, trước 4 danh tiến vào chung kết tổng cuối cùng lục tràng tích phân cuộc so tài mỗi đội đánh 3 lượt, không có chủ khách tràng. Đều là ngũ cục tam thắng, tích phân cao nhất 2 chi đều có thể trở thành mầm móng đội. Nói cách khác, nếu như ngươi đắc tội quan phương, sau lưng đại lão bản, trực tiếp đem ngươi an bài tiến tử vong tiểu tổ, sau cả nước trận thi đấu có thể là rất khó đánh, đây cũng là chim cánh cụt thể chơi điện tử bộ môn liên hệ ANG bên này, làm bọn hắn đàng hoàng một chút. Đừng ở chỗ này loại trận đấu thượng thiêu đâm, muốn chết nguyên nhân. Mặc dù có một chút biệt khuất, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi, dù sao sự tình quan cả nước trận thi đấu, đây là hợp lý lợi dụng quy tắc, liền hộp tối chơi tắc cũng không tính, dù sao đường chiến đội thực lực xác thực có, thi đấu vòng tròn tiến vào trước hai tên vấn đề cũng không lớn, thật nếu không có trở thành mầm móng đội, ngược lại là khác cuộc so tài khu cái kia một chút mầm móng đội muốn chuẩn bị run rẩy phát run. TTG sẽ không áp lực lớn như vậy rồi, thắng thua đều được, nhân tiện có thể diễn luyện một chút chiến thuật, như vậy cao nhất cường đội cũng không là tùy thời đều có thể gặp được, đồng thời có vi chơi vết xe đổ, khẳng định không có khả năng tại ban anh hùng thượng ức hiếp muội tử, thua thì thua, chủ yếu là làm người xem lão gia các tiểu thư nhìn ra tâm. Buổi tối so với cuộc so tài còn không tệ, bởi vì không như thế nào ban đối phương cường thế anh hùng, lấy tú chơi tác làm chủ, cho nên không ít người xem có thể nói là nhìn adrenaline tăng vọt, gọi thẳng đã nghiền. Cũng bởi vì TTG không có giống vi chơi như vậy hẹp hòi, đối với muội tử biểu hiện vô cùng hữu hảo, hơn nữa kỹ thuật là thật không sai, cho nên là thu hoạch không nhỏ nhân khí cùng tiếng vỗ tay. Hai bên cuối cùng cũng trực tiếp là lấy 32 xong việc, đường chiến đội 2 liên thắng, đại gia ngươi đến ta hướng đến đều biểu hiện ra thực lực chân chính, cũng thu hoạch nhân khí cùng khen thưởng, có thể nói là song doanh cả hai cùng có lợi, cũng để cho những chiến đội khác học được thi đấu biểu diễn rốt cuộc phải làm thế nào đánh. Cũng không phải là nói nhất định không thể thắng muội tử, nhưng thủ đoạn không thể quá ăn hiếp người khác, đường đường chính chính đánh, tất cả mọi người phát huy ra đến đây thực lực chân chính, thật muốn kỹ không bằng nhân fan cũng không trở thành bởi vì loại sự tình này mắng người. Nhưng đối mặt khả ái như vậy thú vị tiểu tỷ tỷ, người đều các loại tính kế, tính toán chi ly, đừng nói kia một chút nữ quyền sư rồi, rất nhiều nam tính người xem cùng bạn trên mạng cũng sẽ có một chút nhìn không được. Cảm thấy người thật không có phong độ, quá ăn hiếp người khác. Cho nên vi chơi là thành phản diện giáo tài. Bất quá cuộc so tài sau tổng kết thời điểm làm manager phong thái vẫn là thực không khách khí lời bình nói đừng bởi vì hai liên thắng liền âm thầm đắc ý. Cuộc tranh tài này đối phương cũng không lấy ra thực lực chân chính. Tổng thể tới nói TTG rất mạnh, thậm chí là lúc trước vi chơi cùng thành thị cuộc so tài ra thế lão đội hình bên trên. Nhìn sau đại khu cuộc so tài thành tích, nếu như là cầm đến thứ nhất còn dễ nói, nếu như vậy đội ngũ cũng chỉ là thứ hai, chúng ta có tất yếu một lần nữa định vị một chút. Đại đến 46 mở chênh lệch. Tuy rằng cũng đã nhìn ra TTG có nhường, không có lấy ra thực lực chân chính, nhưng Đường Nhu vẫn là gương mặt kinh ngạc nói 46 mở, kém nhiều như vậy. Chúng ta cũng không cầm lấy suất toàn lực A, đều tại Tú, đại lực ngươi nói là A. Giáo luyện nói đúng, đối phương cũng là Tú, không đánh như thế nào phối hợp, cũng không cấm người, châm chích phối hợp, xác thực để lại mấy tay, 55 mở thực miễn cưỡng, thật chúng ta thua xác suất càng lớn hơn một chút. Có khả năng là 32 kém như vậy cực hạn nhìn đến 31. Gia Cát đại lực cũng thực am hiểu như vậy số liệu phân tích, cho nên là thừa nhận manager phán đoán, xác thực kém nhất đương, nếu như đây là cao cấp nhất cường đội thực hợp lý, chính là nhất lưu cường đội, kia liền nguy hiểm. Mộc Mộc, vì chơi không phải là đứng đầu cường đội sao? Làm sao có khả năng kém nhiều như vậy? Tô Mộc Tranh suy nghĩ một chút nói những người khác ta không rõ ràng lắm, liền cầm lấy ta cùng ra thế nêu ví dụ. PC quả nhiên tuyển thủ nhà nghề truyền hình, tuy rằng dễ dàng hơn, hạn cuối rất cao, nhưng này hoàn toàn chính là hoàn toàn mới đường đua, ví dụ như ta luyện cũng có 2-3 tháng rồi, nhưng chỉ am hiểu viễn trình anh hùng, liền khống chế đều ngoạn không phải là rất nhuần nhuyễn, những vị trí khác không có cách nào đánh, để ta đánh giã ta khả năng còn không phải là la diễm đối thủ. Mà một chút thiên phú cao, ngón tay linh hoạt thích hợp ngoạn cái trò chơi này thiên phú hình tuyển thủ, liền không tồn tại vấn đề như vậy. Cho nên vài cái chuyển hội phí rất cao quốc ghi rõ tinh tuyển thủ, tay của bọn hắn đều tương đối đặc thù, đồng thời phía trước thậm chí cũng không phải là PC quả nhiên tuyển thủ nhà nghề, xem như tân nhập hành. Tuy rằng thực tương tự, nhưng hai người vẫn có rất nhiều khác biệt, không phải là LOL chơi được tốt thuốc trừ sâu liền nhất định chơi được tốt, tương đối tới nói, thuốc trừ sâu đối với người chơi nữ xác thực hữu tốt không ít, hậu kỳ chơi được tốt người chơi nữ phỏng trường càng ngày càng nhiều. Tốt lắm, cũng không dùng quá mức sợ hãi. Dù sao các ngươi mới bắt đầu ma hợp, rất nhiều đều là người mới, tăng lên không gian vẫn là rất lớn, bây giờ cách đại khu cuộc so tài còn có một chu trái phải, dù sao top 10 vấn đề không lớn, trọng yếu nhất chính là sáng mai đối trận ANG trận kia, trận này phi thường mấu chốt, là có thể nhìn ra chúng ta song phương đại đến trình độ mấu chốt trận đấu, bên kia phòng trừng cũng có khả năng nhường, ẩn giấu thực lực, cho nên các ngươi trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chính xác nhận thức chênh lệch. Phong thái dù sao là đã nhìn ra. Lúc này đây tình hữu nghị cuộc so tài xác suất lớn là quán quân, chủ yếu là có vi chơi cái này vết xe đổ, cho nên đều có khả năng thích hợp nhường, thật muốn bởi vì thắng những cái này cường đội mà đắc chí, mặt sau đại khu cuộc so tài cùng cả nước trận thi đấu nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Một khi đại khu cuộc so tài không thể cầm đến quan á quân, trở thành không được mầm móng đội, sợ là liền top 16 cũng không bảo hiểm, càng không nói sớm định ra mục tiêu top 8 rồi, cho nên vẫn là muốn khiêm tốn điệu thấp cẩn thận một điểm, đừng thật liền bởi vì thắng cái thi đấu hữu nghị mà phiêu lợi hại. Đương nhiên, TTG cùng ANG thuộc về thứ nhất đương, vì chơi cùng bọn hắn tính thứ hai đương, vì chơi kỳ thật cũng không tệ, nhưng khuyết thiếu tân thời đại cao thủ hàng đầu, thời điểm mấu chốt không thể mang tiết tấu, quá mức cường điệu chỉnh thể, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vương giả vinh quang C vị là thật trọng yếu. Chương 965 Diệp Tu nguy cơ 3. Lớn như vậy sự tình vì sao không nói cho ta muốn không phải là TikTok vừa mới cả đến ta cũng không biết, người đem ta rốt cuộc đương cái gì. Chờ đợi, trước đừng vội giải tán đường ai nấy đi, ta đi băng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, thật sự là quá mức, nào có như vậy ăn hiếp người khác. Tô Mộc Tranh rất là sinh khí cúp điện thoại. Nếu không là mới vừa cả TikTok ngoài ý muốn cả đến tương quan tin tức, nàng thậm chí cũng không biết là có chuyện này. Diệp Tu gia hỏa kia thật sự là quá mức, đem mình làm cái gì đâu này. Một bên vốn là vừa bơi lội xong, đang chuẩn bị thay quần áo đồng đội, nhìn đến như thế sinh khí Tô Mộc Tranh vẫn là có chút ngoài ý muốn, dù sao nàng nhưng là mỉm cười nữ thần, có tiếng tốt tính tình, bất quá ra thế bên kia cũng xác thực có chút quá ăn hiếp người khác. Phía trước khá tốt, hiện tại vừa nghe cả nước chung kết tổng có hạt giống đội tồn tại, mầm móng đội ưu thế rất lớn, gần như bảo tống top 16, lập tức liền động lên không đứng đắn suy nghĩ. Là lợi dụng lên phía trước quan phương thông cáo hướng cuộc so tài việc ban tổ chức Hồ Biêu nhắc tới kháng nghị, yêu cầu Hưng Hân chiến đội cấm Diệp Tu mấy người bọn hắn ra thế đội viên cũ xuất chiến sau đại khu cuộc so tài cùng cả nước trận thi đấu. Lý do tự nhiên là chuyển không thể cùng khu tham gia thi đấu, đây là phía trước nói qua, Diệp Tu bọn hắn những cái này tuyển thủ nhà nghề phía trước thành thị cuộc so tài đều có đăng ký quá, là ra thế bên này đăng ký, cũng đại biểu ra thế đã tham gia trận đấu, tuy rằng giải ước rồi, nhưng là lấy tự do thân rời đi. Bản thân cũng ký quá chuyên môn hợp đồng, là có một chút tương quan hạn chế. Phía trước không tồn tại mầm mống đội thiết lập, có thể không hoàn toàn vạch mặt, nhưng bây giờ có hạt giống đội thiết lập, ra thế tầng quản lý rất rõ ràng Diệp Tu mấy người bọn hắn thực lực, tự nhiên không cần thiết chiếu cố như vậy trực tiếp đối thủ cạnh tranh, cho nên là trực tiếp lấy ra này một đầu yêu cầu bản trận đấu mùa giải Diệp Tu bọn hắn cấm cuộc so tài. Cái này cũng không phải là ra thế một nhà. Mà là liên hiệp ma đô cuộc so tài khu cùng khác cuộc so tài khu hơn 10 gia câu lạc bộ cùng một chỗ đưa ra kháng nghị, ảnh hưởng nhưng là rất lớn thực phản đối. Không phải là thực biết nặng nhẹ, không quản lý việc nhà không biết cùi gạo quý Tô Tiểu Nguyệt là gương mặt không để ý chút nào trả lời không phải là cái này trận đấu mùa giải, này có cái gì cùng lắm thì, thứ hai trận đấu mùa giải lại đến không được sao. Đường Nhu lắc đầu nói không đơn giản như vậy, bản thân chính là tài chính có hạn tiểu câu lạc bộ, vì lưu người là có khởi công tư những cái này. Hiện tại cao thủ như vậy bestseller, tính là kia một chút huynh thứ không thèm để ý, có thể tiếp nhận mấy tháng đề bảo, nhưng đã không có thứ nhất trận đấu mùa giải tiền lãi, xác suất lớn cũng rất khó phát triển, đối với rất nhiều tiểu câu lạc bộ tới nói, thứ nhất trận đấu mùa giải tiền thường có thể là tính mạng của bọn họ tuyến. Hơn nữa cái này hạn chế chính là bản cuộc so tài khu, đi khác cuộc so tài khu tự nhiên là không bị hạn chế, đây cũng là rất nhiều khác cuộc so tài khu câu lạc bộ cũng gia nhập kháng nghị đội ngũ nguyên nhân. Mục đích tự nhiên là lấy người, một khi bị lấy đi, bản thân lại không có gì tài lực, là rất khó lại xây dựng nổi đến thực lực như vậy chiến đội, phía trước cái kia một chút đầu nhập là toàn đều trôi theo dòng nước. Quan trọng nhất chính là, Diệp Tu bọn hắn cũng không trẻ, hao không nổi, từ hiện tại đến tiếp theo quý cả nước chung kết tổng nhưng là có tiếp cận 4 tháng chỗ trống kỳ, 4 tháng, biến số quá lớn, rất nhiều việc cũng không tốt nói. Tô Mộc Tranh cùng ra các đại lực tự nhiên rất rõ ràng điểm ấy. Đây cũng là Tô Mộc Tranh phi thường lo lắng, khuyên Diệp Tu không muốn giải tán chiến đội cùng câu lạc bộ nguyên nhân, nàng rất rõ ràng Diệp Tu tính cách, tại ca ca của mình ngoài ý muốn sau khi qua đời, nàng liền vẫn là đem ca ca của mình bằng hữu tốt nhất Diệp Tu trở thành ca ca của mình, gia nhập ra thế trừ bỏ hoàn thành ca ca của mình có thể hoàn thành thể chơi điện tử mộng tưởng, cũng là muốn đi theo Diệp Tu thân một bên kẻ chạy cờ, trợ giúp hắn lấy được thành công. Lấy Diệp Tu tính cách, xác suất lớn giải tán chiến đội, tuyển chọn xuất ngũ. Như vậy những người khác liền không có cảm giác tội lỗi, có thể trực tiếp gia nhập cái khác câu lạc bộ tiếp tục chính mình nghề nghiệp kiếp sống, mà không phải là bồi tiếp hắn mạo hiểm. Chủ yếu Diệp Tu cũng không cái này tự tin, có một số việc xác thực không tốt lắm nói, phía trước đại gia vì cái gọi là huynh đệ nghĩa khí đã bỏ đi rất nhiều, hiện tại lại muốn bọn hắn bỏ đi, cầm lấy chính mình nghề nghiệp kiếp sống làm tiền cược, quá ích kỷ, cho nên không thể tiếp nhận. Đường Nhu san tỉ, người bên này có biện pháp gì hay không? Ta có thể có biện pháp nào, cái này cũng không phải là việc nhỏ, có thể nói như vậy, một cái xử lý không tốt, có thể làm rất nhiều đại câu lạc bộ nhân khí chiến đội tập thể lui cuộc so tài, lúc này làm thật vất vả muốn làm vương giả vinh quang nghề nghiệp liên tái đầu voi đuôi chuột, lâm vào thật lớn nguy cơ. Nếu như đã muốn làm vài lần kia còn dễ nói, này mới vừa vặn khởi bước, ai gánh vác nguy hiểm như vậy, không thấy được mấy ngày liền cung, cười giang hồ những cái này đều ký tên chọn đội sao. Dù sao Diệp Tu bọn hắn lên không được, cười giang hồ chính là lớn nhất người được lợi, thiên cung cùng cười giang hồ sau lưng nhưng là cùng một lão bản. Bối hơi hơi cùng ra các đại lực đối với lần này tự nhiên là có thể lý giải, Văn Vịnh San nói xác thực đại lời nói thật, tuy rằng có khả năng không lớn, nhưng vạn nhất muốn thật đã xảy ra một màn này, hiện tại vương giả vinh quang như vậy lửa như vậy kiếm tiền, ai dám gánh vác nguy hiểm như vậy. Cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, là động mấy bách thượng thiên ức khổng lồ lợi ích. Về phần đổi cuộc so tài khô, ngượng ngùng, hiện tại trận đấu đều đã muốn bắt đầu, người này lại không phải là một cái hai cái, là một đám người. Kia một chút chân chính có thực lực ai nguyện ý, không thực lực cũng không có khả năng quá mức tiện nghi ngươi, khẳng định các loại công phu sư tử ngoạm, còn không bằng giải tán, chờ đợi những người khác lấy ngươi, nhưng đoán chừng là có một bộ phận trực tiếp xuất ngũ A, dù sao này sau lưng thực phức tạp, không đơn thuần là tuổi tác vấn đề. Tô Mộc Tranh cũng không nghĩ tới phiền toái như vậy, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi cuối cùng San Tỷ, chính xác là không có biện pháp nào sao? Ta nhất định là không có biện pháp, tìm những người khác cũng không dùng. Chỉ có Hào ca có thể giải quyết, nhưng lời nói khó nghe, đại gia không thân chẳng quen, người bất quá chính là một cái thể chơi điện tử tuyển thủ mà thôi, toàn bộ đường chiến đội cũng chỉ là Uyển Du chính mình muốn làm đi ra, tăng thêm bản thân liền có một chút mẫn cảm, xác suất lớn phải không sẽ quản. Cho người tối đa là mấy triệu cho người cùng Diệp Tu vãn hồi kinh tế tổn thất, bởi vì có thể sử dụng mấy trăm thậm chí mấy ngàn vạn giải quyết đều không coi vào đâu đại sự, hoặc là ta bên này giúp đỡ ngươi một khoản tiền, phía sau ngươi chậm rãi đưa ta, dùng tiền giải quyết. Tô Tiểu Nguyệt cũng chớp mắt hiểu ra nói đúng vậy a, có thể dùng tiền giải quyết a, không nói khác, ta tiền tiêu vặt vẫn có không ít, Mộc Mộc ngươi bên này thật muốn thiếu tiền ta cũng có thể duy trì ngươi, 5-3 ngàn vạn cũng không thành vấn đề. Chương 966 duy nhất biện pháp giải quyết 1. Tiền đương nhiên là đồ tốt, có tiền rất nhiều vấn đề đều không còn là vấn đề, nhưng cứ như vậy bỏ qua lần này trận đấu. Này vẫn là có chút tiếc nuối, nhất là vài cái tân chiêu mộ, có được rất cao thiên phú cùng thực lực cao ngoạn. Xác suất lớn là không giữ được. Vốn là hướng ngươi Diệp Thần danh tiếng đến, kết quả ngươi bây giờ căn bản không đánh được trận đấu, không có đám này ra thế nguyên chủ lực sợ là suất liên tục tuyến đều khó khăn, còn không bằng đi một chút có cơ hội ra biên câu lạc bộ, dù sao hiện tại lợi hại thuốc trừ sâu cao thủ thị phi bình thường nổi tiếng bestseller, không lo không có nhà dưới. Chỉ khi nào bỏ lỡ thứ nhất trận đấu mùa giải, thứ bậc nhị trận đấu mùa giải một chút thứ nhất trận đấu mùa giải biểu hiện xông ra câu lạc bộ chính thức kiêu ngạo. Theo hiện nay Xuân Thu loạn chiến biến thành mặt sau chiến quốc thất hùng, thế nào còn ngươi nữa tiểu câu lạc bộ sinh tồn không gian. Đồng thời không ít chân chính có thực lực có sức cạnh tranh chiến đội, đội hình chủ lực sớm liền xác lập, đã không kém người, ngươi không có một người trận đấu thành tích không có đẳng cấp làm người, ai có thể cho ngươi thực điều kiện tốt đãi ngộ. Thế nào còn ngươi nữa phát huy không gian. Về phần nói ở lại Hưng Hân chiến đội, này vốn là một nhà tại quán nét tổ kiến tiểu chiến đội, liền câu lạc bộ đều tính không lên. Cũng liền ban đầu cao thủ không nhiều lắm, miễn cưỡng xâm nhập vào đại khu cuộc so tài, một đám người tụ tập tại cùng một chỗ chủ yếu là hướng Diệp Tu cùng ra thế danh khí, hiện tại những cái này chẳng những không được cái gì trợ giúp, còn có khả năng nhận được các loại đánh ép, tự nhiên là không có khả năng tiếp tục lưu lại, tuyệt đối là cây đổ bầy khỉ tan. Đây cũng là một đám câu lạc bộ liên hiệp lên kháng nghị ăn hiếp người khác nguyên nhân, muốn đánh ép ngươi, không cho ngươi xuất đầu cơ hội. Đương nhiên. Này sau lưng thượng nhảy lên hạ nhảy lợi hại nhất trừ bỏ ra thế, chính là Vương Thông Thông, ai kêu cười giang hồ muốn cầm đến mầm mống đội danh ngạch, Hưng Hân chiến đội là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bản thân liền thua quá một lần rồi, lại so một lần cũng rất khó nói. Mà Thiên Cung cũng là Vương Thông Thông đầu tư, khác câu lạc bộ không thể cũng có lấy tiền, gia hỏa kia rõ ràng chính là muốn cầm đến thứ nhất trận đấu mùa giải bán kết, thậm chí là quán quân, trở thành vương giả vinh quang liên tái chung một phương bá chủ, dã tâm rất lớn. Bình thường người không đáng vì một cái Diệp Tu đắc tội khổng lồ như vậy nhất cỗ thế lực, cho dù là hồ biêu quan phương cũng không này tất yếu. Duy nhất có này quyền phát biểu cùng thực lực, tại các nàng nhận thức nhân bên trong, cũng chỉ có Trương Vĩ Hào. Trương Tân chính là Trương Vĩ Hào đã không tính là bí mật gì, có Tô Tiểu Nguyệt cùng Triệu Nhị Hỉ hai cái này mồm rộng tải, bí mật này có thể bảo thủ ở đó mới có quỷ. Đương nhiên, chính là nội bộ có trao đổi, đối ngoại vẫn là giữ bí mật. Cho nên thành viên chính thức là biết tất cả rồi, cũng liền Lương Thích, Đoàn Gia Bảo các nàng tạm thời còn không biết. Tô Mộc Tranh tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng là mở miệng nói có thể cùng Hào ca gặp một mặt sao. Ta muốn mời hắn giúp ta, ít nhất để ta ngay mặt hỏi một chút, cũng tốt hoàn toàn hết hy vọng. Cái kia Diệp Tu là bạn trai ngươi. Tô Mộc Chánh lắc lắc đầu, là đem mình đã mất đi ca ca cùng nàng cùng Diệp Tu trải qua phức tạp quan hệ nói ra, bởi vì là ảnh thị kịch, không là tiểu thuyết, cho nên Tô Mộc Chánh cùng Diệp Tu chính là huynh muội quan hệ, bản thân cũng không đi đến cùng một chỗ, ngược lại là theo quán nét nữ lão bản, cũng chính là Đường Nhu khuê mật thành quả đi đến cùng một chỗ. Kỳ thật Đường Nhu phía trước sẽ biết, là nàng nói cho Văn Vịnh San, sau đó mới có chỗ này, nàng là sớm đã bị Văn Vịnh San thu mua, là người mình. Bất quá điều này cũng xác thực duy nhất có thể giúp đến Diệp Tu cùng thành quả phương pháp xử lý, bất quá trừ bỏ Văn Vịnh San bên ngoài, không có người biết Đường Nhu cùng thành quả quan hệ. Dù sao Đường Nhu bản thân chính là Văn Vịnh San đi quán nét mời được, ngay từ đầu chính là nàng người. Đường Nhu cùng Trần Quả theo thi học trên đường ngẫu nhiên gặp được kẻ trộm mà trở thành đáng tin khuê mật. Mà Đường Nhu tác biến thành đốc xúc Trần Quả học tập Đại Ma Vương. Đường Nhu một mực thủ vững chính mình nhân sinh tín điều nhân sinh chỉ có tháng này một cái tuyển hạng. Cho nên nàng không cho phép chính mình xuất hiện sai lầm, không tiếp nhận thất bại, không tiếp nhận làm lại, mà chỉ sẽ chọn rời đi. Bởi vậy, tại một lần tranh tài dương cầm bên trong, nàng không cẩn thận bắn sai rồi một cái nốt nhạc, tiện lợi chàng rời khỏi, ly khai cái thành phố kia, đến tìm nơi nương tựa Trần Quả. Bước sang năm mới rồi, Đường Nhu bởi vì thu được bá khắc lợi âm nhạc học viện thư thông báo mà phải về nhà luyện tập đàn dương cầm. Nhưng là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ về sau. Bỏ đi nhìn như lựa chọn tốt hơn, gia nhập Hưng Hân. Bất quá lúc này đây bởi vì là đuổi ở tại thư thông báo trúng tuyển phía trước, tăng thêm Văn Vịnh San hứa hẹn nghe rất thú vị, ít nhất rất tiền đồ, cảm thấy một mực ăn chính mình khuê mật cũng không phải là cái biện pháp Đường Nhu tiếp nhận rồi phần này công tác mới. Cũng đang bởi vì cùng thành quả quan hệ tốt lắm, cho nên nàng cũng muốn băng thành quả, này mới tìm được Văn Vịnh San giúp đỡ, sau đó là theo lấy đương lên phủng mắt. Dù sao chính là nàng một cái. Rõ ràng phân lượng không đủ, đều là người trưởng thành rồi, có một số việc không nói đều biết. Không thể tưởng được các ngươi dĩ nhiên là như vậy quan hệ, kia ngươi theo ta cùng nhau tới đây đi, chỉ mong các ngươi có thể nói động hắn, dù sao ta không phải là thực xem trọng, dù sao các ngươi thật không có gì có thể đánh động hắn đồ vật, hắn cái này nhân nhìn như thực dễ nói chuyện, nhưng ở đề cập chân chính lợi ích khi nhưng là phi thường lý tính, hơn nữa cái này cũng không phải là cái gì phiền toái nhỏ, không thể còn phải cấp cái kia Vương Thông Thông gọi điện thoại. Bao gồm mã chạy trồm. Đường Nhu có chút không quá lý giải hỏi bọn hắn quan hệ không phải thực tốt sao. Khá lắm thí, phía trước vừa ý vài cái võng hồng, đều bị Hào ca lấy đi, vẫn là ngay mặt lấy đi, đương nhiên, cũng không phải là Hào ca cố ý ức hiếp hắn, mà là. Mị lực cá nhân, Vương Thông Thông lấy cái gì cùng Hào ca so. Đồng dạng là xuống biển, tìm kim chủ, đổi cho ngươi ngươi chọn ai. Hôm nay cái kia Tôn Nhất Ninh, còn có buổi tối ra sân con thỏ nha. Cảnh như dương. Những thứ này đều là, Hào ca nhưng là chuyên môn cho các nàng bỏ vào một cái võng hồng phòng làm việc, tốn không ít tiền phụng các nàng. Mã chạy trồm liền càng không cần phải nói, cũng liền mặt ngoài nhìn qua là hợp tác đồng bọn, kỳ thật hai bên vụng trộm đã sớm càng đấu ngươi chết ta sống, nhất là thể chơi điện tử cuộc so tài việc, phía trước nhưng là chim cánh cụt một nhà độc quyền, là bọn hắn thiên hạ, ngươi cảm thấy ai tối muốn nhìn vinh quang không hay ho, làm không đi xuống. Văn Vịnh San vừa nói như vậy. Tô Mộc Chánh là càng trở lên không nắm chắc khí cùng tự tin rồi, cảm giác xác thực quá khó khăn. Đường Nhu lúc này trực tiếp là cầm chặt Tô Mộc Chánh tay nói kỳ thật ta cùng thành quả nhận thức, chính là Hưng Hân chiến đội cùng Hưng Hân quán nét lão bản thành quả, nàng cùng Diệp Tu là hợp tác đồng bọn, là ta tốt nhất khuê mật, ta phía trước liền ở nàng chỗ nào, cho nên ta với ngươi cùng một chỗ, ta cũng không hy vọng nàng bên này gặp khổng lồ như vậy tổn thất. Chương 967 duy nhất biện pháp giải quyết 2. Còn cho rằng ngươi thật rất lợi hại, kết quả không lưu lại nhân A, không có khả năng là thật bị quang A. Đang tại tư nhân bể bơi mặc lấy gợi cảm áo tắm cưỡi ở Trương Vĩ Hào trên người phập phồng lên xuống nghiêm nguyên nghi, chỉ dùng để lực bọc lấy hắn uy hiếp các loại vui sướng khi người gặp họa lên. Ân, nào có, chủ yếu quá mẫn cảm, vẫn là đợi cả nước trận thi đấu thời điểm nói sau, Hào tỷ tỷ, ngươi thật kẹp, mỗi lần A. Đều kẹp chặt ta thoải mái chết rồi, này một phát trước cho ngươi. Sau đó lại tiếp tục cấp phong thái hoặc là Mary. Một bên đã cởi bỏ áo tắm du lên lõa vịnh phong thái cùng Mary là tức giận chừng mắt nhìn cái này cha nam liếc nhìn một cái, phía trước ngươi theo chúng ta hoàn hảo thời điểm khá vậy nói như vậy, thật là một cha nam. Nghiêm Nguyên Nghi rất vừa lòng trực tiếp thân hôn lên, sau đó liền phát hiện đến đơn anh là đột nhiên xông vào. Nghe xong đơn anh bẩm báo về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp trả lời được chưa, cũng không phải là cái gì ngoại nhân, làm cho các nàng trực tiếp vào đi. Đừng nhúc nhích, cứ như vậy kẹp lấy, ta liền thích ngươi như vậy, thật sự là đáng yêu, kẹp chặt ta thật thoải mái. Trương Vĩ Hào có thể không có ý định cứ như vậy buông tha Nghiêm Nguyên Nghi, liền yêu thích nàng như vậy thẹn thùng khẩn trương, toàn thân đều đặc biệt mẫn cảm thú vị bộ dáng, là thật vô cùng sảng khoái, chủ yếu đại lão bà không có thể như vậy phối hợp, phong thái lại không thèm để ý chút nào những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ có thể là bắt nàng một người soàn soạt. Tô Mộc Tranh cùng Đường Nhu vừa tiến đến liền nhìn đến đang tại lõa vịnh Mary cùng các nàng mỹ nữ giáo luyện phong thái, tuy rằng phía trước là có như vậy đã đoán, nhưng bây giờ thật nhìn thấy màn này vẫn là thực kinh ngạc, thực làm cho các nàng mặt đỏ tai hồng. Về phần Nghiêm Nguyên Nghi, biết một chút, nhưng không nhiều lắm, bất quá nhìn hai người lúc này động tác cùng tư thế, phàm là không ngốc đều có thể đoán được. Văn Vịnh San nếu không ta trước mang nàng nhóm đi ra ngoài, đợi lát nữa lại tiến đến. Không cần, như vậy cũng có khỏe không, dù sao ta cũng không biết ta còn muốn du bao lâu, du xong rồi cũng không có hứng thú tán gẫu khác sự tình, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Văn Vịnh San trực tiếp là nhìn về phía Tô Mộc Tranh, Đường Nhu bên này tuy rằng cũng là có cầu ở người, nhưng nàng không phải là trọng điểm vẫn là Diệp Tu chuyện đó. Nghe xong Tô Mộc Tranh miêu tả về sau, Trương Vĩ Hào là gương mặt nghi ngờ nói các ngươi nói chuyện này à, ta biết, bên kia kháng nghị không có vấn đề gì à, này tại cái khác thi đấu thể chơi trận đấu chung cũng thuộc về vì thế tự do truyền hình thức, căn cứ yêu cầu, không thể cùng khu dự thi không có lông bệnh, càng không nói hợp đồng bên trong còn có cấm cuộc so tài điều lệ. Hợp đồng này Mộc Mộc trước ngươi cũng ký quá, ta bên này lúc trước tiêu phí nhiều tiền như vậy lấy ngươi đi chính quy lưu trình cũng là bởi vì cái này, bằng không ta không bằng lén lút liên hệ ngươi trực tiếp phó tiền bồi thường, có thể còn lại hơn 2.000 vạn, cho nên quy củ vẫn là muốn có. Trương Vĩ Hào lý do này vẫn là thực hợp lý thực đầy đủ, bởi vì cùng loại nghề nghiệp liên tái đều không sai biệt lắm là quy củ như vậy, vô quy củ không thành phạm vi, bằng không đều như vậy làm loạn kia chẳng phải là loạn xáo. Đường Nhu ám nói một tiếng quả thế, dưới tình huống bình thường làm sao có khả năng sẽ giúp loại này bận rộn, bản thân lại không phải là không cấp tiền lương, hơn nữa cùng hắn quan hệ lại không lớn, có thể giải thích vài câu đã thực nề tình rồi, phỏng chừng còn thực sự thử xem San tỷ nói cái loại này phương pháp mới được. Nghĩ đến đây cái, bản thân cũng là mặc lấy áo tắm Đường Nhu, nhìn bị Trương Vĩ Hào ôm chặt lấy nữ nhân, nhất là này xinh đẹp nữ nhân lúc này chính gương mặt ửng hồng thẹn thùng phản ứng, không thể không nói nữ nhân này là thật rất xinh đẹp. Nghe nói là hành trưởng trợ lý, rất bối cảnh một cái nữ nhân, có nhan có bối cảnh, năng lực vậy cũng không kém, nàng cùng Tô Mộc Tranh có cái gì. Đường Nhu trực tiếp đứng ra nói ta cùng Hưng Hân chiến đội giám đốc, cũng chính là lão bản, là bằng hữu, tốt vô cùng bằng hữu, có thể giúp hắn một chút nhóm sao. Để ta làm cái gì đều được, ta cũng có thể lưu lại. Lưu lại bồi, cùng ngươi. Nhìn mặc lấy màu trắng phân thể thức đồ lặn, nhìn qua thanh thuần tú lệ Đường Nhu. Cảm nhận đến Nghiêm Nguyên Nghi càng kẹp càng chặt tiểu huyệt về sau, Trương Vĩ Hào là gương mặt dở khóc dở cười nói các ngươi đem ta trở thành cái gì, ta thiếu nữ nhân sao? Là tuyệt đại đa số nữ nhân cầu muốn cùng ta trên giường, cảm thấy theo ta trên giường là ban ân, là rất có mặt mũi một sự kiện, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được cầm lấy loại sự tình này tìm ta giao dịch, đem ta đương cái gì? Quên đi, ai bảo ngươi là uyển du người, nhìn tại thể diện của nàng phía trên, bằng hữu ngươi bên kia tổn thất bao nhiêu tiền? Mặt sau cấp San San cho một con số, ta làm nàng đem tiền cho ngươi, này tổng được chưa? Hiện tại không sao, các ngươi có thể đi ra ngoài. Đường Nhu chớp mắt có chút mặt đỏ thẹn thùng, cảm thấy rất ngượng ngùng, rất có điểm xấu hổ vô cùng, nhưng cũng không biết là Trương Vĩ Hào là đang tại ăn nói bừa bãi, người khác thực sự có như vậy tiền vốn thực lực, thật lên giường, không thể thật đúng là chính mình chiếm tiện nghi. Dứt bỏ thủ phủ quang hoàn không nói, người khác bản thân cũng là đại suất ép một cái. Nhìn qua còn rất cường tráng gợi cảm, thật không thiệt thòi. Thành quả bên kia chủ yếu là kinh tế tổn thất, thể chơi điện tử mộng suy nghĩ gì cũng là không tồn tại, cho nên Đường Nhu cũng chỉ có thể là hướng về Tô Mộc Tranh nhỏ giọng nói xem đi, chỉ có thể là như vậy, nếu không cứ tính như thế, dù sao ngươi cho mượn đi tiền đều có thể cầm lại đến, thậm chí còn có thể kiếm thượng một khoản, phỏng chừng muốn cái 300 vạn vấn đề cũng không lớn, nếu không cứ tính như thế. Nguyên bản theo lẽ thường mà nói cứ tính như thế, không sai biệt lắm được. Bản thân cũng không bị tổn hại gì, đều là theo hợp đồng cùng quy tắc trò chơi đến, nhưng vừa nghĩ đến Diệp Tu hơn phân nửa như vậy bỏ đi thể chơi điện tử mộng tưởng, tuyển chọn xuất ngũ, bắt đầu trở nên suy sút, nàng liền một trận đau lòng, thực không cam lòng. Tô Mộc Tranh lấy dũng khí nói nếu như ta cùng Tiểu Đường cùng một chỗ, chúng ta về sau có thể cùng San tỷ giống nhau, thậm chí cùng trước ngươi tìm cái kia một chút võng hồng giống nhau, đều với ngươi, ngươi muốn như thế nào trêu đùa chúng ta đều được, ngươi có thể giúp chúng ta cái này bận rộn sao? Mặc dù có như vậy nghĩ tới, bất quá Trương Vĩ Hào vẫn là rất là tò mò hỏi các ngươi mưu đồ gì à? Không phải là bởi vì nghĩ muốn cùng ta trên giường biên đi ra à? nhìn Trương Vĩ Hào này gương mặt đề phòng cùng hoài nghi ánh mắt, thật vất vả lấy dũng khí Tô Mộc Tranh cũng là gương mặt không lời, bất qua đứng ở đối phương góc độ, có thể như vậy nghĩ cũng rất bình thường a, dù sao hắn bình thường khẳng định sẽ gặp phải không ít như vậy tâm cơ biểu. Kỳ thật Tô Mộc Tranh cũng là đang đánh cược, cảm thấy Trương Vĩ Hào lớn như vậy nhân vật đối với các nàng không chắc đặt ở trong lòng, hãy cùng phía trước kia một chút nữ võng hồng giống nhau, nhớ tới chơi đùa, khả năng đều không nhất định chạm vào, chỉ là như vậy lời nói, nàng cũng có khả năng lấy hy sinh, dù sao liền Đường Nhu đều có thể vì chính mình khuê mật trả giá, chính mình vì Diệp Tô ca ca cũng có khả năng lấy làm ra hy sinh. Chương 968 duy nhất biện pháp giải quyết 3. Bởi vì thời gian không đợi người, Lưu Cấp Diệp Tô bọn hắn thời gian không nhiều lắm, bọn hắn bản thân cũng không trẻ, dựa vào vương giả vinh quang, sau còn có thể tham gia anh hùng liên minh cả nước trận thi đấu, sang năm vô địch thế giới cuộc so tài, một khi bỏ qua. Lại được đợi 2 năm, thế nào còn có tiếp theo cái 2 năm? Này không đơn thuần là Diệp Tô mộng tưởng, cũng là ta đã qua đời ca ca, theo ta mộng tưởng, ta sau không có biện pháp đi tham gia trận đấu rồi, nhưng ta hy vọng có thể nhìn đến Diệp Tô bọn hắn mang theo ta cùng ca ca ta cái kia phân, thành công cầm đến vô địch thế giới. Trương Vĩ Hào như có điều suy nghĩ gật gật đầu thì ra là thế, là tính toán thông qua vương giả vinh quang thứ nhất trận đấu mùa giải tiền thưởng cùng tương quan tiền lãi kiêu ngạo làm cường, sau đó vì kỳ nghỉ hè bắt đầu cả nước trận thi đấu làm chuẩn bị, tranh thủ tham gia sang năm thế giới liên tái, cướp lấy vô địch thế giới. Cũng thế, hiện trước mắt quốc nội còn thật không có cái nào câu lạc bộ cầm đến quá vô địch thế giới, cho dù là phía trước vài lần, cũng cuối cùng thất bại. Tô Mộc Tranh vừa nghe lời này chỉ biết Trương Vĩ Hào là thật biết, thậm chí là điều tra chú ý quá Diệp Tô, dù sao lấy nàng, cũng là Trương Vĩ Hào đề nghị, bằng không Uyển Du một cái thiên kim đại tiểu thư nào có biết sự tồn tại của nàng. Nhớ kỹ các ngươi lời nói, San San, đi đem ta kia bộ điện thoại cầm đến, ta trước cùng Vương Thông Thông tiểu tử kia tâm sự, tiểu tử này có thể không thành thật, không thể là hắn ở sau lưng sâu chuỗi. Vương Thông Thông, bằng không đâu này, Tiếu Nại cười giang hồ cũng là hắn đầu, cả nước trận thi đấu thăng cấp phương thức nhất công bố, nằm ở tự thân lợi ích suy nghĩ cũng phải dùng hết thủ đoạn muốn chết lớn nhất đối thủ cạnh tranh, ra thế không có biện pháp, nhưng mầm móng đội danh ngạch có 2 cái, đem Hưng Hân chiến đội muốn chết không được sao, nhân tiện còn có thể lấy người, bổ sung cuối cùng đội hình. Không nói khác, cái kia Mạc Phàm nhưng là thật lợi hại, nếu cái nữ, ta sớm bảo Uyển Du lấy tới rồi, hãy chờ xem, mặt sau thật giải tán, hắn thứ nhất thời lấy Mạc Phàm, những thế gia này từ người làm ăn thủ đoạn nhiều, cũng không giống như ta việc buôn bán như vậy quang minh chính đại. Không quan tâm có người tin hay không, dù sao đối ngoại, nhất là ngay trước muội tử mặt nói nếu như vậy đi nói. Mạc Phàm nhưng là cao ngoạn vòng tròn tiếng tăm lừng lẫy nhặt mót người, kỹ thuật cao siêu, nhưng độc đến độc hướng đến, cũng không tiếp nhận đại công cảnh ô lưu, vốn là đối với nghề nghiệp vòng mạc không liên quan tâm, nhưng theo bị Diệp Tô bọn người đánh chết vô số lần, tăng thêm đánh cược, sau bất đắc dĩ đi đến Hưng Hân, trước mắt là một bên lộ chiến lực bảng top 10 đánh giá chiến lực bảng top 10 song top 10 đứng đầu cao ngoạn. Tuy rằng không bằng Diệp Tô, nhưng là không kém bao nhiêu, tại nhiệm nào một nhà đứng đầu chiến đội đều là tuyệt đối chủ lực, so đại lực thiếu chút nữa, cùng Văn Vịnh San không sai biệt lắm, thậm chí mạnh lên một điểm, là Hưng Hân chiến đội nhị đương gia, trọng yếu nhất chính là tuổi không lớn lắm, mới 19 tuổi, là chân chính tiềm lực cổ. Tô Mộc Tranh cùng Đường Nhu là chớp mắt phản ứng, lập tức là dị thường phẫn nộ, không ngờ tất cả đều là Tiếu Nại cùng Vương Thông Thông muốn làm đi ra, đôi này tiện nhân, thật sự là quá phá hư. Mệt các nàng ngay từ đầu còn cho rằng thật sự là ra thế, làm nửa ngày ra thế nhưng thật ra là nắm chắc tuyến, chân chính không chắc tuyến chính là hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu phú nhị đại. Nhìn lòng đầy căm phẫn hai người, Trương Vĩ Hào tiếp tục thượng thu hút thuốc nói còn không chỉ, vì khích lệ thủ hạ tuyển thủ nhà nghề, gia hòa kia còn đồng ý, chỉ cần vào bán kết, liền đi Nam Triều Tiên bao nuôi đương hồng nữ đoàn, cho hắn nhóm nhập ngoạn 3 ngày, hơn nữa còn là vô hạn nổ súng quyền, nghĩ chơi như thế nào đều được. Không phải là ta thổi, chiều này vừa ra, ta có thể không biết là kia một chút trạch nam nam biến thái thật gánh vác được, nhất là không thể thi đấu chiến đội mất đi sức cạnh tranh dưới tình huống, phần lớn đều có khả năng phản bội. Lần này là càng làm cho Tô Mộc Tranh cùng Đường Nhu tức giận không thôi, mà điện thoại này lúc sau đã chuyển được, Trương Vĩ Hào là trực tiếp mở miễn sách, Tô Mộc Tranh cùng Đường Nhu cũng có thể nghe được. Thông thông a, người như thế nào tiếp đón cũng không đánh liền cấp ca ta chỉnh ra lớn như vậy động tác, bức vua thoái vị đâu này. Nếu không là Kim Thành bọn hắn nói lên chuyện này, ta đều còn không biết, quá phận, đây là đối với ta có ý kiến, không có khả năng là bởi vì lúc trước đầu tư gấu mèo mệt tiền a. Ta TikTok bên này cũng không thiếu chiếu cố ngươi, ngươi cứ như vậy hồi báo anh ngươi ta sao? Trương Vĩ Hào nhưng là 90 về sau, đều thiếu chút nữa 95 sau rồi, tự nhiên là so Vương Thông Thông nhỏ hơn, nhưng giang hồ địa vị ở đàng kia, ai dám thật cho hắn đương ca. Nói không dễ nghe, ta chính là muốn cho ngươi đương thúc, ngươi với ngươi cha cũng không có khả năng là có một chút ý kiến. Đừng nhìn Vương Thông Thông sau lưng tiểu động tác không ít, nhưng chính diện gặp được vẫn là thực túng, thật không thể trêu vào, nhất là Lý gia bị trực tiếp diệt môn về sau, người khác không rõ ràng lắm ai làm, hắn vẫn là biết một chút, nói không sợ là lừa người. Hào ca ngươi nói đùa rồi, nào có, ta cái này không phải là mặt khác đầu một cái câu lạc bộ kém người, vừa mới biết ra thế bên kia có hậu thủ, lúc này mới kéo lên ra thế làm chút ít động tác đi ra, ý của ngài là quá ăn hiếp người khác, đương nhiên, cũng trách ta bên này không có việc gì trước nói rõ ràng. Không có tự do truyền tương quan hạn chế, chủ yếu ngay từ đầu không nghĩ tới loại tình huống này, mặt sau xảy ra quan phương thông cáo, nhưng là từ hạ trận đấu mùa giải cùng thông cáo sau tính lên, người bên này không có ý kiến chớ, không có khả năng thật theo ta làm cái gì bức vua thoái vị lui cuộc so tài a. Ngài nói đùa, cho ta mượn vài cái lá gan ta cũng không dám, ta cái này liên hệ bọn hắn, tuyệt đối duy trì hào ca ngươi cùng vương giả quan phương toàn bộ quyết định. Lời này ta nhưng là lục, được chưa, tính ta nợ ngươi một cái nhân tình. Lần sau cùng một chỗ ước đi ra ngoạn, yên tâm, lần sau không thường muội tử ngươi, cấp lại ta, ta cũng không thường ngươi, này tổng được chưa, xem đem ngươi cấp khí, ngươi muốn còn như vậy chúng ta nhưng mà cũng không mang ngươi chơi. Nói bộ không sai biệt lắm, cũng gõ không sai biệt lắm về sau, Trương Vĩ Hào chủ động cúp điện thoại. Đi, sự tình giải quyết rồi, ngày mai còn có trận đấu, các ngươi đi về trước, nghỉ ngơi sớm. Văn Vịnh San lập tức là đem Tô Mộc Tranh cùng Đường Nhu dẫn theo đi ra ngoài. Vừa mới hồi phòng khách liền nhìn đến đã sớm chờ lâu ngày Triệu Nhị Hỉ các nàng. Nghe xong sau lưng chân tướng về sau, Triệu Nhị Hỉ là gương mặt tức giận bất bình nói không nghĩ tới dĩ nhiên là Tiếu Nại cùng Vương Thông Thông muốn làm đi ra, thiệt thòi ta phía trước còn như thế yêu thích hắn, hỗn đản này thật sự là quá xấu quá thất đức, đến lúc đó tốt nhất là bị Diệp Tu bọn hắn đánh hoa rơi nước chảy. Bối hơi hơi nghe vậy cũng là thất vọng, dù sao nàng tại lần trước nhìn đến Tiếu Nại thời điểm còn rất có hảo cảm. Không từng nghĩ dĩ nhiên là như vậy một cái tiểu nhân, ngụy quân tử. Văn Vịnh San đương nhiên rõ ràng không hẳn cùng Tiếu Nại có liên quan, chỉ có thể nói bị tư bản bắt cóc, chỉ có thể là phục tùng kim chủ quyết định, nhưng dù sao đối với chính mình rất lợi, cam chịu, không cự tuyệt tuyệt cũng là thật, bất quá như vậy vừa đến lại thành công bắt hai cái, mặt sau hẳn là thật tốt khen thưởng chính mình một phen mới đúng, Tô Mộc Tranh có thể là tối xương khó gặp một trong. Chương 969 đến từ phú bà nhóm đầu tư một. Mau nhìn, bước phát triển mới thông cáo, thật nhiều tự A, kinh phòng làm việc cùng hồ bưu điện cạnh bộ môn thương thảo qua đi, có liên quan trước ra thế chiến đội thành viên. Phát hiện TikTok thượng là xuất hiện vương giả cùng hồ bưu mới nhất quan phương thông cáo về sau, đang tại cả TikTok Tô Tiểu Nguyệt là trực tiếp niệm đi ra. Nội dung rất nhiều, nhưng quy nạp qua đi chủ yếu là nói, giải ước cùng cái gọi là thể chơi điện tử nhưng lại nghiệp hiệp nghị, vương giả bên này chỉ nhận một cái trận đấu mùa giải, không phải nói người ký bao nhiêu năm liền là bao nhiêu năm. Lên tòa án cũng không dùng, cái này lấy chúng ta quan phương vì chuẩn, không phải là ngươi có thể tùy ý làm loạn, không phục liền lăn. Đồng thời giải ước cùng hiệp ước kỳ mãn giống nhau, đều là loại vì thế tự do chuyển cũng là chuyển, không có đăng ký đương quý liên tái ngoạn ra, tự nhiên là không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì hạn chế, nhưng đã đăng ký, đại biểu chiến đội hoặc là câu lạc bộ đánh nhau trận đấu, có ký mới nhất công bố chế thức hợp đồng, vậy phải bị đến hạn chế cùng ràng buộc, ít nhất cùng cuộc so tài khu không cho phép. Như vậy có thể để tránh cho ác ý lấy nhân xuất hiện. Đồng thời hợp đồng là có bảo hộ kỳ, cự tuyệt ngắn hạn hợp đồng, chính thức có hiệu lực bị quan phương cho phép nhận được nhận thức có thể cùng bảo hộ, ít nhất là 2 năm, bằng không cùng xem là không có hiệu quả, ta mặc kệ người khác liên tái cái gì quy củ, vô ta người vinh quang liên tái chính là quy củ này, không tiếp thụ được cũng đừng đến ta nơi này kiếm tiền. Chính là cuối cùng về lúc này đây xử lý ý kiến. Phía trước bởi vì không có rõ ràng thuyết minh tự do chuyển chung đề cập giải ước cùng nhưng lại nghiệp hạn chế quy định, cho nên lúc này đây trách cứ không có hiệu quả, hãy cùng mới xuất hiện pháp luật pháp quy là sống hiệu sau tính lên giống nhau, Diệp Thu mấy người bọn hắn cũng đều là tình huống tương tự, theo 2018 năm tháng 4 ngày 4 bắt đầu tính lên, phía trước hết thảy không tính là, nhưng vi ước, một mình giải ước là không cho phép. Cũng chính là không nghi thức giải ước cái loại này, tồn tại quan tòa tranh cãi, một khi xác minh là cấm dự thi. Phải không có hiệp ước thượng tranh cãi mới có thể báo danh, cũng không phải là thật muốn đánh ép hạn chế câu lạc bộ lấy nhân bồi dưỡng người, thật như vậy ảnh hưởng càng phản đối. Gia Cát Đại Lực mẹ Gia Cát Đại Thánh nhưng là đại luật sư, nàng bản thân tự nhiên cũng là mưa dầm thấm sâu rất kinh nghiệm phương diện này, là gương mặt thừa nhận nói cái này quan phương thông cáo thực hợp lý, thực công bằng, hơn nữa cũng rõ ràng bảo vệ các đại chiến đội câu lạc bộ lợi ích, thậm chí là hạn chế ác ý lấy người. Bối hơi hơi ác ý lấy nhân là có ý gì? Chính là hợp đồng tiền bồi thường, hoặc là căn cứ trên hợp đồng quy định tiền lương tiền bồi thường cao nhất giới hạn, nếu như là hữu hiệu tiền bồi thường, nhất định phải tiền trả số tiền này mới có thể giải ước, không có tiền bồi thường hoặc là không có hiệu quả tiền bồi thường, chính là căn cứ hợp đồng giới hạn lên tòa án, cũng chính là thường nói giải ước tranh cãi. Ấn cái này thông cáo nội dung, nếu như tồn tại loại vấn đề này, một ngày không đem hợp đồng sự tình xử lý tốt, là một ngày cũng không thể tham gia trận đấu, giải quyết tốt lắm, cũng chỉ có thể là ấn tự do chuyển kế toán tính, cùng cuộc so tài khu không thể dự thi, phải nhảy qua khu. Hơn nữa thật lớn bảo vệ tầng dưới chót thể chơi điện tử tuyển thủ lợi ích, ít nhất sẽ có 2 năm hợp đồng bảo hộ kỳ, cũng chính là 2 năm bên trong, chỉ cần bản thân ngươi không có vi ước, hứa hẹn tân thủ là phải thực hiện, bằng không cấm tương quan câu lạc bộ chiến đội dự thi. Đây cũng là rất sớm liền chuẩn bị tốt, chính là tiến thêm một bước hoàn thiện, tìm một cái thích hợp cơ hội thả ra. Sở dĩ không ngay từ đầu liền lập quy củ, đó là bởi vì tiền kỳ cần phải nhiệt độ, cần phải dã man sinh trưởng, người cũng chưa làm lên đến, lập quy củ có tác dụng chó gì, ngược lại là thật lớn thấp xuống tư bản nhiệt tình, đợi chân chính làm lên đến, tài phú hiệu ứng hiện ra về sau, lúc này cung cầu chuyển đổi, là người khác cầu ngươi, muốn đến ngươi bình đài kiếm tiền, tự nhiên là ngươi nói cái gì chính là cái đó. Quả nhiên, thiên cung cùng cười giang hồ, ra thế là rất mau phát run âm cùng quan vi tỏ vẻ duy trì quan phương quyết định này, căn bản không có ý định bức vua thoái vị, càng không có khả năng lui cuộc so tài. Triệu Nhị Hỉ cho nên cứ như vậy giải quyết rồi. Đúng vậy à, cuối cùng là, Tô Mộc Tranh đột nhiên phát hiện điện thoại mình vang lên, là Diệp Tu đánh nhau đến, trực tiếp nhận nghe điện thoại, nghe được đầu bên kia điện thoại Diệp Tu rất là hài lòng cho nàng báo tin vui, nhân tiện là các loại an ủi nàng không muốn thay chính mình lo lắng. Vốn là không là đại sự gì, quan phương ánh mắt là sáng như tuyết. Tô Mộc Tranh là có thể làm cho ánh mắt phức tạp lễ phép đáp lại. Đường Nhu nhìn gương mặt phức tạp Tô Mộc Tranh, nàng kỳ thật cũng thực phức tạp, nào có nhiều như vậy sáng như tuyết ánh mắt, người căn bản cũng không biết vì giúp người Mộc Mộc đều phó xảy ra điều gì. Bất quá không đợi Đường Nhu nghĩ nhiều, di động của nàng cũng vang lên, là thành quả đánh nhau đến, nhìn bộ dạng cũng là cho nàng báo tin vui. Cùng Tô Mộc Tranh giống nhau. Đường Nhu cũng là biểu hiện thật bất ngờ, đồng thời thực thay bọn hắn cao hứng, căn bản không sách vì trợ giúp bọn hắn chính mình phó xảy ra điều gì, giống như đây hết thảy cũng chỉ là muộn chính nghĩa. Tô Tiểu Nguyệt các nàng còn thật bội phục Tô Mộc Tranh cùng Đường Nhu, tuyệt đối xưng được là có tình có nghĩa, nhưng loại sự tình này, quả thật cũng không tốt lắm nói rõ. Nhìn đã cúp điện thoại hai người, Tô Tiểu Nguyệt là trực tiếp đề nghị lúc này đây thi đấu biểu diễn ta hỏi qua Uyển Du tỷ rồi. Chúng ta không sai biệt lắm là có thể cầm đến tiếp cận 400 vạn tiền thưởng, chúng ta vừa rồi thương lượng một chút, gần nhất cũng không cần gì cả chỗ cần dùng tiền, nếu không tiền này cầm đầu tư Hưng Hân chiến đội, làm Hưng Hân trở thành chính thức nghề nghiệp thể chơi điện tử câu lạc bộ. Tô Mộc Tranh chớp mắt phản ứng nói vì sao? Hiện tại nguy cơ đã giải quyết rồi à? Gia Cát đại lực nghề nghiệp câu lạc bộ tiêu phí rất cao, hơn nữa cũng không thể một mực làm người ta vì yêu phát điện à? Hơn nữa Mộc Mộc ngươi không phải nói sao còn muốn đánh LOL cả nước trận thi đấu cùng sang năm thế giới chén sao. Những cái này nhất định là cần phải tiêu tiền, bằng không tùy theo Hưng Hân mặt sau ra thành tích, một chút tuyển thủ trở nên bestseller, ai cùng ngươi vì yêu phát điện, mấy vạn mấy chục vạn có thể không thèm để ý, mấy triệu hơn 1.000 vạn đâu này. Cũng không thể trách đồng đội tham tài, thể chơi điện tử bản thân chính là ăn thanh xuân cơm, cứ như vậy vài năm, mộng tưởng cuối cùng thuộc về số ít nhân. Tuyệt đại đa số cuối cùng suy nghĩ còn là sinh tồn cùng cuộc sống, thật chính là muốn kinh doanh tốt một nhà câu lạc bộ, là không thể chỉ trông vào cái gọi là nghĩa khí, còn phải là có tương ứng chế độ cùng phúc lợi mới được. Đường Nhu gật gật đầu, gương mặt thừa nhận nói quả thật, LOL cũng không kiếm tiền, vương giả bây giờ là 1 năm 3 cái trận đấu mùa giải, một cái cuối cùng trận đấu mùa giải niên độ chung kết tổng, chỉ có top 3 cái trận đấu mùa giải đánh vào hoàn toàn quốc 16 cường chiến đội mới có thể tham gia, cho dù có một chút biến hóa. Khả năng cũng liền 2-30 chi, hẳn là ấn uôn cắp như vậy thi đấu, đối lập tiền thưởng rất cao chú ý độ giá trị buôn bán rất cao vương giả, LOL quá nhỏ chúng rồi, thật không có lời. Bọn hắn về điểm này tài chính quá mức. Chương 970 đến từ phú bà nhóm đầu tư 2. Trước mắt lon toàn cầu chung kết tổng tiền thưởng tổng cộng có 222. 5 vạn Mỹ Kim, tương đương thành hàng của bọn ta tiền không sai biệt lắm chính là 1.300 vạn hơn. Trong này năm trước trận chung kết quán quân EDG phân đến 22%, cũng chính là 48 vạn Mỹ Kim. Nhìn như rất cao, nhưng thực tế đổi, cũng chính là mấy triệu nhân dân tệ, đây chính là vô địch thế giới, cho dù là có một chút thương diễn cùng quảng cáo tài trợ, cũng lớn đến có thể tính toán ra một nhà LOL thể chơi điện tử câu lạc bộ thực tế doanh thu, quốc nội cao cấp nhất cái loại này, một năm xuống khả năng cũng liền hơn 10 triệu doanh thu. Sau đó vì cầm đến này hơn 10 triệu doanh thu cần phải lấy nhân bồi dưỡng người, cho lương cao lưu người, cho nên phía trước cùng loại Diệp Tu như vậy LOL đại thần, đỉnh phong tồn tại, tiền bồi thường cũng liền 300 vạn, các hạng tiền lương tiền thưởng đại ngôn phí toàn bộ thêm cùng một chỗ, cũng liền vừa qua khỏi 100 vạn. Tại Vương Giả Vinh Quang phía trước, thể chơi điện tử tuyển thủ thu vào chủ yếu là từ tiền lương thu vào cùng khác thu vào hai bộ phân tổ thành. Chủ yếu dựa vào liên tái trôi qua phân nghề nghiệp thể chơi điện tử tuyển thủ ở giữa tiền lương thu vào, lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật lớn. Chưa tiến vào liên tái chiến đội, nghề nghiệp thể chơi điện tử tuyển thủ tiền lương tại 40.006.000 nguyên, nếu như tiến vào liên tái đội ngũ không sai biệt lắm 800.010.000 nguyên trở lên. Nếu như trở thành đầu câu lạc bộ được chào đón nhất minh tinh tuyển thủ, lương 1 năm 500 vạn không phải là mộng. Về phần khác thu vào, như trực tiếp bình đài ký hợp đồng kim, trực tiếp thu vào, câu lạc bộ tiền lương, trận đấu tiền thưởng các loại, nhưng những cái này thu vào cùng trò chơi nhân khí chặt chẽ tương quan, chủ lưu trò chơi tuyển thủ tiền lương phổ biến khá cao, nhưng phần lớn đều là 30 vạn trở xuống, giống Tô Mộc Tranh phía trước thu vào chính là 30 vạn đến 50 vạn ở giữa, này vẫn là nàng giá trị buôn bán khá cao, thụ thị trường hoan nghênh, cái khác chủ lực phổ biến 30 vạn trở xuống. Nếu như là cái này thời kỳ, đầu tư cái mấy triệu hơn 1.000 vạn, không cần lấy nhân dưới tình huống, vẫn là có thể vận hành một nhà mới thành lập thực lực phái thể chơi điện tử câu lạc bộ, dù sao nơi sân thành công quả mở Hưng Hân quán net, đây chính là cao cấp cà phê internet, hoàn cảnh phương tiện cũng không kém. Nhưng ở tiến vào Vương Giả Vinh Quang thời đại sau liền không giống với, Trương Vĩ Hào quá có tiền, không thiếu tiền, cũng rõ ràng Vương Giả Vinh Quang khẳng định sẽ phi thường thành công, tăng thêm hắn tay trái WeChat, tay phải TikTok. Hướng đến lớn muốn làm, tiền cuối cùng đều có khả năng tiến vào miệng của hắn túi, căn bản không tồn tại vì người khác làm giá y tình huống, cho nên so thế giới hiện thực chim cánh cụt bút tích lớn hơn. LOL vô địch thế giới cầm đến tiền thưởng, liền đại khu cuộc so tài quán quân đều không sánh được, thậm chí còn không huy chương đồng cầm đến hơn, hơn nữa này vẫn là quý cuộc so tài, niên kỳ cuối cùng độ tổng quán quân rất cao, tương đương một năm có thể cầm lấy 4 lần tiền thưởng, thực lực người muốn cũng đủ cường, chỉ là tiền thưởng có thể cầm lấy nhiều cái ức. Có thể so với F1 theo chân cầu những cái này cao nhất vận động, tạo thành nhiệt độ đề tài độ tự nhiên khác biệt. Mà LOL tuyển thủ nhà nghề, nhất là thực lực tương đối đứng đầu cái kia một nắm, truyền hình Vương Giả cũng không nan, tại Vương Giả lúc đầu không nhiều như vậy đứng đầu đại thần dưới tình huống, là có thể ăn không ít tiền lãi, các loại kiếm tiền. Một bên là chân chính kinh nguyên liên tái, một bên là cái gọi là nghề nghiệp mộng tưởng, nhân thời gian tinh lực là có hạn, đại đa số nhân như thế nào chọn, này còn cần suy nghĩ. Nghe nói Nhật Hàn Đông Nam Á đều có không ít thể chơi điện tử câu lạc bộ bây giờ là luyện lên Vương Giả Vinh Quang, nghe nói mặt sau xảy ra hải ngoại bản, muốn làm World Cup, hoặc là khai phá hải ngoại cuộc so tài khu, cho phép hải ngoại chiến đội tham gia niên độ chung kết tổng. Cũng đang bởi vì tiền đồ bừng sáng, rất nhiều tư bản nhao nhao tiến tràng, là thứ nhất là đại thủ bút đầu nhập, là dám vài cái ước hướng đến bên trong đập tiền, mục đích đúng là chiếm giữ tiên cơ ăn được bản cũ tiền lãi. Vì thế không ít nguyên bản LOL truyền thống hào môn đều đem trọng tâm tiến hành rời đi, làm cao thủ đứng đầu nhất đều đi Vương Giả chiến đội, chiến lược tính bỏ qua không kiếm tiền LOL, mà Hưng Hân lúc này lại phản kỳ đạo hành chi, nghĩ cũng biết độ khó rất lớn, tính là có thể chiếu cố, cũng phải được tại tài chính phía trên nghĩ biện pháp thu phục những cái này khó khăn cùng phiền toái, cho nên thiếu tiền là khẳng định, hơn nữa không có khả năng là cái gì tiền trinh. Tô Mộc Tranh là đại thụ cảm động nói cảm ơn đại gia, bất quá này có khả năng hay không quá mạo hiểm. Không biết a, những người khác còn tại quan sát, nhưng ta tin tưởng Diệp Tu bọn hắn cùng Mộc tiểu đường ánh mắt của các ngươi, dù sao chúng ta lại không cần tiền gấp, chỉ cần mặt sau có thể giết tiến cả nước trận thi đấu 16 cường, chút tiền ấy từng phút đồng hồ kiếm trở về, nhất là ra thế cùng cười giang hồ, đánh cho đến chết, thưởng bọn hắn mầm mống danh ngạch, cuối cùng là. Vạn nhất muốn phân đến một cái tổ, nhớ rõ nhường, ta không phải nói nhất định phải để cho chúng ta thắng, đến 32 bất quá phân a. Điều kiện tiên quyết là thật so với chúng ta lợi hại. Tô Tiểu Nguyệt là chủ động an ủi, rơi chậm lại Tô Mộc Tranh áp lực của các nàng cùng cảm giác áy náy. Quân sư quạt mo ra các đại lực cũng là một bộ toàn bộ tẫn tại trong nắm giữ mật ngọt tự tin thần sắc gương mặt thừa nhận nói Tiểu Nguyệt nói không sai, kỳ thật rất nhiều câu lạc bộ đều tại dạng ngoạn, đến lúc đó cố ý thông qua cơ chế làm phân, nhất là cái kia Vương Thông Thông, gia hỏa kia có thể không thành thật, nhiều lắm chú ý một chút, cho nên mới chuyên môn làm tích phân cuộc so tài cùng đấu loại. Sở dĩ muốn làm mầm mống đội cùng tích phân cuộc so tài, còn không hoàn toàn là tích phân cuộc so tài, sẽ có cuối cùng đấu loại, chủ yếu ngay tại ở cân bằng, Kỳ muốn chiếu cố một chút đại câu lạc bộ lợi ích, làm bọn hắn kiêu ngạo làm cường tăng lên nhiệt độ xem xét tính, nhưng là muốn phòng ngừa cả nhà bọn họ độc quyền, đem liên tái biến thành vài cái đại câu lạc bộ nội bộ quá ra ra, cho nên mới có tương quan thiết lập cùng hạn chế. Bảo lãnh rất bình thường, nhưng tất cả đều là ít lưu ý cũng không có ý nghĩa, cho nên tại chính thức đại trước khi quyết chiến, sẽ thông qua tích phân cuộc so tài phương thức cố hết khả năng cam đoan chân chính có thực lực hào môn đại câu lạc bộ không có khả năng bởi vì ngoài ý muốn mà bị loại bỏ. Nếu như này đều bị loại bỏ rồi, chỉ có thể nói rõ người này nhất trận đấu mùa giải thực thủy, chẳng phải là thật cường. Đồng thời phân khu mầm mống đội bảo tống phương thức cũng cố hết khả năng thăng bằng kết cấu phân bố, sợ bị vài cái đại tư bản sở lũng đoạt, luôn vì tư bản đồ chơi. Đừng nhìn chiến đội câu lạc bộ không ít, kết quả tra một cái sổ sách, tất cả đều là kia mấy nhà internet tư bản đầu, kia liền không có ý gì, bởi vì đối phương có thể chơi túng trận đấu kết quả, nhất là mặt sau xuất hiện tương quan cá độ ngoại vi sau. Mà phân khu lớn nhất giá trị, trừ bỏ chiếu cố khác cuộc so tài khu ngoạn ra thể chơi điện tử phấn cảm xúc, làm bọn hắn có chính mình duy trì đội chủ nhà bên ngoài, cũng là ở chỗ phân lưu, tư bản nhưng thật ra là có rất lớn địa vực hạn chế, chim cánh cụt chủ yếu là Đại Loan khu bên này. Mà đô là Thượng Hải vòng, kinh thành là kinh vòng, Tây Nam bên kia lấy ba thuộc tư bản làm chủ, ba tỉnh Đông Bắc là Đông Bắc vòng tư bản. Người có thể đi qua đầu tư, nhưng người làm không lớn, rất nhiều địa phương tuyển thủ cuối cùng vẫn là sẽ bị bên kia tư bản đến đỡ câu lạc bộ khống chế. Như vậy muốn khống chế trận đấu liền trở nên thực khó khăn, Đính Thiên cũng liền Vương Thông Thông chim cánh cụt như vậy, đầu tư cái 2-3 ra câu lạc bộ, ngẫu nhiên gây sóng gió một chút, muốn chân chính kiêu ngạo, người si nói mộc. Trương Vĩ Hào nghĩ muốn làm chính là anh siêu, không phải là một nhà độc quyền Pháp giáp hoặc là Tây giáp, lại càng không là có bái nhân liên tái danh xưng Đức giáp. Chương 971 người cũng đầu tiền. Vừa rồi biểu hiện không tệ, ANG thực lực so TTG thiếu chút nữa, theo các ngươi hẳn là 8 lạng nửa cân lực lượng ngang nhau. Tuy rằng ANG bên kia cũng có nhường, nhưng ở thua 2 trận sau vẫn là cầm lấy một chút bản lãnh thật sự, cũng không thể 30 bị quét ngang A. Kết quả là thiếu chút nữa một ván cũng chưa cầm xuống, thực lực không kém, nhưng là xác thực cường vô cùng có hạt, hoặc là nói bọn hắn bây giờ là thật vô cùng cường. Phong Thái cũng đoán được ANG không muốn thua trứng vịt, cho nên trước hai trận là thượng thay thế bổ sung, không có đem chân chính một đội phái đi ra, người không nhận chân ngã cũng không nghiêm túc, nhưng đến trận thứ ba đối phương không để thủy lấy ra bản lãnh thật sự về sau, Phong Thái bên này cũng là tẫn khiển chủ lực, người thật muốn tiếp tục nhường ta sẽ đưa người cái trứng vịt. Cho nên trận này ANG không dám nhường, là nghiêm túc đánh tràng, nhiều nhất không cấm người, nhưng Phong Thái bên này cũng không đem mạnh nhất chiến thuật tổ hợp cầm lấy, cũng để lại một tay, liền này còn đánh cái lực lượng ngang nhau, thiếu chút nữa thật thua. Sau đó ván thứ tư, hai bên lại lần nữa vẩy nước, cuối cùng 31 thắng lợi, cho nên ANG không kém, nhưng không bằng TTG, TTG xác thực mạnh nhất một nhà, so mặt khác mấy nhà đều phải cường, sợ là cùng thiên cung cùng đương. Đây chính là hiện giai đoạn công nhận mạnh nhất chiến đội, cũng là Vương Thông Thông hào chịch món tiền khổng lồ chế tạo mạnh nhất chiến đội. Đến lúc đó liền nhìn đại khu cuộc so tài còn có hay không khác kình địch rồi, bằng không quán quân đều là thực có cơ hội, ít nhất đầu một năm thành tích của chúng ta không quá kém, nói không chừng là có thể đứng vào niên độ trước bát. Kia không tệ, thành tích này đã thực làm người ta vui mừng. Đúng rồi, nghe nói ngươi cũng theo lấy hướng đến Hưng Hân đầu tiền. Phong Thái gật đầu một cái nói Tiểu Nguyệt các nàng phân tích còn rất có đạo lý, hơn nữa ra thế phía trước trận đấu ta xem qua, Diệp Tu mấy người bọn hắn xem như tức chiến lực xác thực không kém, ít nhất cái này trận đấu mùa giải là có thể ăn đủ tiền lãi. Về phần sau trận đấu mùa giải, liền nhìn hắn nhóm cầm lấy ra bao nhiêu tinh lực dùng tại LOL phía trên, dù sao năm thứ nhất tiền lãi vẫn có, chút tiền ấy thực có lời. Kỳ thật Hưng Hân chiến đội thuộc về tối điển hình mộng tưởng cùng hiện thực va chạm, so với kiếm tiền. Vài cái chủ lực càng coi trọng chính là mộng tưởng, cho nên kia một chút muốn kiếm tiền có thực lực kiếm tiền cũng chưa đi, đi tất cả đều là càng coi trọng mộng tưởng một đám người. Tuy rằng lớn tuổi, thực lực là thực sự có, nhưng hắn nhóm thuộc về đầu tư nhân chán ghét nhất cái kia đàn người chủ nghĩa lý tưởng, rõ ràng có thể thành thành thật thật kiếm tiền kiếm nhiều tiền, làm đầu tư của ta thu hoạch rất cao hồi báo, nhưng chính là không muốn thành thành thật thật phối hợp, không muốn theo đuổi mộng tưởng. Cái này theo ta đầu tư ngươi đóng phim là chỉ vọng ngươi cái này đại đạo diễn cho ta kiếm tiền, kết quả ngươi lại giấu giếm ta cầm lấy đầu tư của ta đi muốn làm cái gọi là phim văn nghệ cầm lấy thưởng điện ảnh, tiền cuối cùng không kiếm được, thường không ít, liền cho ta kiếm một cái gọi là cúc trở về, nói cho ta, này điện ảnh thật vĩ đại. Ta đờ, mẹ mày vĩ đại. Ngươi ngược lại cầm lấy thưởng bắt tới tay Nguyễn, danh lợi song thu, những ta, lão tử đầu tư là vì kiếm tiền, kết quả tiền không kiếm được. danh cũng không mò được cái gì. Mê điện ảnh bản trên mạng từ trước đến nay đều là chỉ nhớ rõ là ai chụp điện ảnh cầm đến cái gì thường. Không có người nhớ rõ là ai đầu tư điện ảnh cầm đến cái gì thường. Dùng tiền của ta đi duy trì ngươi mộng tưởng, tốt gia hỏa, ngươi quả nhiên không là cái thiên tài. Đây cũng là rất nhiều tư bản không muốn đầu tư, Diệp Tu bọn hắn dưới bình thường tình huống cũng không có ý định bán đứng quyền khống chế đổi lấy đầu tư nguyên nhân. Sở dĩ muốn tham gia trận đấu mà không phải là trực tiếp LOL, cũng là bởi vì không kiếm ngu sao mà không kiếm, dựa vào trận đấu mùa giải tiền thưởng, sẽ đem tiền đầu nhập sau lon trận đấu bên trong, không thể nghi ngờ là có nắm chắc hơn, không thể còn có thể nhiều hơn nữa kéo vài cái cùng chung chí hướng cao thủ nhập bọn, lại không phải là sở hữu lon tuyển thủ nhà nghề đều mơ tưởng truyền hình. Thậm chí không ít người thực chán ghét bài xích vương giả vinh quang, cảm thấy là vương giả phá hủy thể chơi điện tử. Bất quá nếu có thể chiếu cố một chút, chẳng sợ tinh lực phần lớn là phân tán ở tại LOL trận đấu phía trên, đại khu cuộc so tài đột phá vòng vây, tiến cái cả nước chung kết tổng còn chưa phải nan, thậm chí không thể còn có thể sát nhập top 16, kỳ thật phiêu lưu cũng không lớn, nhưng trông cậy vào là có nhiều kiếm tiền. Ngượng ngùng, như vậy người chủ nghĩa lý tưởng là sẽ không để cho đầu tư nhân sung sướng. Đây cũng là Trương Vĩ Hào không quá yêu thích đầu tư những cái này mộng tưởng ra nguyên nhân. Phong thái kỳ thật cũng chính là ủng hộ một chút nữ nhi mình, cũng không bao nhiêu tiền, mấy người các nàng tổng cộng ra 400 vạn, một người 500 vạn, phong thái bỏ vào 300 vạn, tổng cộng 700 vạn, đã coi như là hiện giai đoạn đại câu lạc bộ rồi, thậm chí có thể mượn cơ hội đào được không ít quốc nội đứng đầu LOL tuyển thủ nhà nghề, không thể còn thật có thể cầm lấy thứ vô địch thế giới. Ai kêu hiện tại cũng tại hướng tiền nhìn. Cũng không muốn tại không quá kiếm tiền LOL thượng đầu nhập nhiều lắm, rất nhiều câu lạc bộ cứ như vậy đại địa phương, tốt nhất nơi sân cùng phương tiện đoàn đội đều có hạn, ưu tiên phục vụ vương giả vinh dự, LOL cùng khác cuộc so tài việc dĩ nhiên là cùng tiểu mụ sinh giống nhau, không thể, vì để cho thân nhi tử vương giả chiến đội biểu hiện rất tốt, là đem LOL chủ lực kéo qua bồi luyện. Loại sự tình này đã phát sinh, rất nhiều lão bài câu lạc bộ LOL tuyển thủ nhà nghề đối với lần này phi thường bất mãn, nhưng có Diệp Tu vết xe đổ. Rất nhiều câu lạc bộ tình nguyện nuôi lấy ngươi cũng không có khả năng trực tiếp thả ngươi đi, cho nên có này 700 vạn, còn thật có thể thông qua tiền bồi thường đào được không ít LOL cao thủ, mượn cơ hội chế tạo quốc nội mạnh nhất LOL chiến đội. Một bên Tô Mộc Tranh các nàng tự nhiên là nghe có chút mặt đỏ, nhất là đang nghe Trương Vĩ Hào cùng Lâm Uyển Du tán gẫu khởi mộng tưởng cùng bánh mì thời điểm rất nhiều vẫn là thực thừa nhận Trương Vĩ Hào thuyết pháp, nhất là đương Trương Vĩ Hào tán gẫu khởi ảnh thị vòng những đạo diễn kia đều là như thế nào lừa tiền thời điểm. Càng là có thể nói đại khai nhãn giới, khó trách là thường xuyên nghe nói đầu tư nhân bị tức đến phun máu bát quái. Là như thế này sao? Tốt thiếu đạo đức a, ta đã nói có chút điện ảnh nhìn thật vô cùng lạn, căn bản không rõ ràng lắm chụp chính là gì, kia một chút đầu tư bộ phim này đầu tư nhân có phải hay không não ngâm nước rồi, nguyên lai chụp cùng cấp đầu tư nhân nhìn chính là hai việc khác nhau a. Cũng không hoàn toàn là, chuyện xưa vẫn là cái kia chuyện xưa. Nhưng có khả năng cho ngươi nhìn chính là tham khảo sao chép cái kia một chút tối bán tỏa cùng loại điện ảnh, cho ngươi vừa nhìn đã cảm thấy rất muốn làm đầu. Nhưng trên thực tế quả thật ấn bọn hắn ý nghĩ của chính mình cùng theo đuổi tại chụp, cho nên là theo ngươi thấy kịch bản chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ngươi thấy có khả năng là vô ly đầu hài kịch, đến tay hắn bên trong liền biến thành chua xót khó hiểu bi kịch, cũng đang bởi vì như vậy lừa giấy nhiều lắm, hiện tại cũng không có nhiều đầu tư nhân muốn đường đường chính chính đầu tiền, ngược lại là thành rửa tiền công cụ. Cho nên lại càng chụp càng hư thối. Chương 972 tên thứ 9 thành viên mới 1. Wow, là tiểu khả ái nha. Nhìn giống như, muốn không qua hỏi một chút. Hai cái nhìn qua như là đệ tử tiểu mỹ nữ, đột nhiên là hướng đang cùng tiểu tỷ muội cùng một chỗ uống trà chiều Tô Tiểu Nguyệt đi đến, rất là kích động hỏi xin chào, ngươi là Nguyệt Nguyệt tiểu khả ái sao? Chính là đường chiến đội nghịch ngợm tiểu khả ái. Gặp hai người này kích động thần sắc. Tô Tiểu Nguyệt chỉ biết đây là người ái mộ của mình mê muội đến đây, là thoải mái thừa nhận, sau đó rất là nghề nghiệp cùng fan chụp ảnh chung bắt tay, không biết còn cho rằng nàng là cái gì đương hồng đại minh tinh. Tại lại tiễn bước vài cái fan về sau, Tô Tiểu Nguyệt là gương mặt vách xây được tiện nghi còn khoe mã nói xem đi, đây là nổi danh sở mệt, ai, cho nên ta vẫn là đem khẩu trang đeo lên a, bằng không sợ là hiểu rõ tính uống cái trà chiều đều khó khăn. Cùng Tô Tiểu Nguyệt quan hệ rất tốt. Xem như một vòng tròn tử chơi đùa từ nhỏ đến lớn Ngụy Lai, là tức giận lật cái bạch nhãn, bất quá nàng còn nhớ rõ chính sự, là lập tức cung duy nói Nguyệt Nguyệt, người cũng đã có nói, nếu như ta cũng có thể thượng vinh quang vương giả, người liền giới thiệu ta tiến chiến đội, chuyển trường sự tình ta chính mình thu phục, ta là cùng ngươi làm cùng lớp, bao gồm đại lực tỷ. Tô Tiểu Nguyệt làm sao có khả năng sẽ có Ngụy Lai nhiều đầu óc, làm Ngụy gia tiểu công chúa, tuy rằng Ngụy gia hiện tại lấy buôn bán làm chủ, nhưng trước kia lưu lại tài nguyên còn chưa phải thiếu. Ngụy Lai bản thân cũng là nhân tiểu quỷ đại lúc còn nhỏ rất sớm, cho nên là tìm cơ hội cùng trong nhà tán gẫu lên việc này. Trong nhà nhân tự nhiên là phi thường duy trì, cho nên gần nhất 2 tháng, cái khác cái gì cũng chưa làm, chính là ngày ngày chơi game, hơn nữa còn là tìm cái kia một chút lợi hại nhất tuyển thủ nhà nghề bồi luyện, kỹ thuật là thật xuất hiện đột nhiên tăng mạnh, sau đó là mượn Tô Tiểu Nguyệt các nàng đến Ma Đô ngoạn, nhưng thật ra là đầu tư Hưng Hân chiến đội cơ hội, làm chính mình hảo tìm muội thực hiện hứa hẹn. Này liền vinh quang a, ngươi đều am hiểu ngoạn kia một chút anh hùng, không có khả năng là hỗn tử giao a. A kha, Điêu Thuyền, Mễ Nguyệt, thầy đồ, ta Triệu Vân ngoạn cũng không tệ, nếu không đánh một ván. Hừ, đánh liền đánh. Gặp Tô Tiểu Nguyệt mắc câu, Ngụy Lai trực tiếp là cùng Tô Tiểu Nguyệt đánh lên một VS một luyện tập cuộc so tài, tự do chọn anh hùng. Tuy rằng Tô Tiểu Nguyệt chủ yếu ngoạn xạ thủ, hơn nữa còn này đây chạm tốt làm chủ, nhưng hắn nghề nghiệp cùng anh hùng vẫn có đọc lướt qua, cho nên là tuyển tiền kỳ một mình đấu rất cường thế Lan Lang Vương. Ngụy Lai cũng không thèm để ý, nàng chọn cũng là một mình đấu rất mạnh, hơn nữa tương đối giàu vạn kim Triệu Vân, đây chính là ngũ hổ tướng bên trong ra sân dẫn cao nhất, xem như nhân khí nhân vật. Vừa mới giao thủ trong chốc lát, nhất là chính mình không đại về sau, Tô Tiểu Nguyệt chỉ biết Ngụy Lai nữ nhân này là thực sự có chịu khổ cực, kỹ thuật cùng ý thức là thật không kém. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai quan hệ thực đặc biệt, từng là hảo tỉ muội, cũng là đối thủ cạnh tranh, thậm chí nói Ngụy Lai chính là hài tử của người khác, xinh đẹp nhu thuận, nhiều lần lấy được thưởng, làm cái gì đều thực xuất sắc ưu tú, là trong trường học mặt nhân khí nữ thần, bất quá có chút dối trá, bí mật tiểu thư tính tình thật lớn, có chút yêu thích ức hiếp lăng nhục ăn hiếp người khác, dù sao tuyệt đối không có trên mặt ngoài nhìn đơn thuần như vậy, Bạch Liên Hoa. Bất quá nàng bản thân vẫn là rất nghĩa khí, đối với bằng hữu chân chính không tệ, hơn nữa xác thực thực ưu tú, cho nên Tô Tiểu Nguyệt cùng nàng quan hệ tốt lắm, ngẫu nhiên còn có khả năng kéo giữ nàng, không để cho nàng muốn tùy ý ăn hiếp người khác, sẽ quản nàng làm nàng khiêm tốn một chút. Mà Ngụy Lai nếu như bị những người khác như vậy quản nếu sẽ tức giận trở mặt, nhưng Tô Tiểu Nguyệt nàng sẽ không tức giận, hơn nữa thực nghe đối phương quản, có Tô Tiểu Nguyệt tại bên người, sẽ không như vậy cô độc, cần phải thông qua ức hiếp lăng nhục phương thức được đến thừa nhận cảm cùng khoái cảm nhan đơ. Ai kêu cha mẹ của nàng thường xuyên không ở nhà, bản thân quan hệ cũng quá bình thường, nghe nói là có đệ đệ tại bên ngoài, hoàn toàn chính là một loại giả dối hạnh phúc, Tô Tiểu Nguyệt phía trước nói người bạn kia, kỳ thật chính là Ngụy Lai, đây cũng là Tô Tiểu Nguyệt đối với Tô hỏi cái này cái cha ruột rất không thích nguyên nhân. Thôi đi, thắng ta tính bản lãnh gì, ta ngoạn xạ thủ, ta là đoàn đội hình tuyển thủ, được chưa, nhìn ngươi ngoạn cũng còn không có trở ngại, trước mang ngươi cùng đại lực các nàng so so chiêu, sau đó ta hỏi lại hỏi Uyển Du tỷ. Nhìn nàng nói như thế nào? Ừ, vẫn là Nguyệt Nguyệt ngươi tốt nhất, ta biết ngay ngươi khẳng định không có khả năng bỏ lại ta mặc kệ. Ngụy Lai biểu hiện cao hứng vô cùng, cũng không biết là bởi vì không còn tịch mịch, vẫn là bởi vì là cách xa bảo vệ địa vị của mình quyền lực càng gần. Lúc này đang tại đi thăm Hưng Hân quán nét, tiến hành một chút thiết kế cùng tương quan bố cục ra các đại lực các nàng, tại nhận được điện thoại thời điểm còn rất ngoài ý muốn, chủ yếu bây giờ là khó được 2 ngày nghỉ kỳ, thuộc về bận rộn trộm nhàn rỗi. Sau lập tức liền là đại khu cuộc so tài rồi, lúc này đến người mới, kháo phổ sao. Lần này là Phong Thái mang theo đám này tiểu tiểu nha đầu cùng một chỗ, nhân tiện sờ sờ Hưng Hân để, nhìn nhìn hiện tại thực lực chân chính như thế nào, đại đến có thể phân chia một chút trình độ, sau tích phân cuộc so tài nhìn là bỏ vào chính mình này tổ, vẫn là ném tới khác tổ. Là Ngụy Lai a, nha đầu kia nói cũng không sẽ kém, có sợi chơi liều. Phong Thái đương nhiên rõ ràng nữ nhi mình bên người những bằng hữu kia. Ngụy Lai nàng còn rất xem trọng, cũng có một chút đồng tình tiểu nha đầu này. Có đệ đệ, đương tỷ tỷ, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng vấn đề là, cái này đệ đệ không có khả năng mang trong nhà cho ngươi nhận thức, thậm chí cũng không nghĩ ngươi có biết, không phải là một cái mẹ sinh, thậm chí bởi vì chuyện này phụ mẫu cả ngày cãi nhau, thường xuyên không thấy được bọn hắn cùng một chỗ, nguyên bản ấm áp hạnh phúc nhà đột nhiên liền danh nghĩa, thậm chí nói nguyên bản thuộc về chính mình hết thảy đều không phụ tồn tại, bị cái này đệ đệ cướp đi. Ngươi cảm thấy ngươi còn yêu thích cái này đệ đệ. Nhưng loại sự tình này Phong Thái cũng không quản được, nàng chính mình bên này đều là hỏng bét, cho nên tại gặp được Trương Vĩ Hào về sau, là không chút do dự tuyển chọn mặt khác sống pháp, nàng bản thân cũng không phải là cái gì truyền thống an phận thủ thường thành thật nữ nhân. Cầm đến đầu tư Hưng Hân chiến đội khẳng định không có khả năng tiếp tục lại mở cái gì cà phê internet, trực tiếp cải trang thành chuyên nghiệp thể chơi điện tử câu lạc bộ, bắt đầu hướng đến nghề nghiệp phương diện phát triển, đồng thời còn muốn chiêu binh mãi mã. Mở rộng nhân thủ, vô luận là vương giả vinh quang, vẫn là LOL, cũng phải có chuyên môn chiến đội, chỉ có thể nói Diệp Tu đám người này sau sẽ đem trọng tâm toàn bộ đều đặt ở LOL phía trên. Chính là Phong Thái lời nói, nàng cùng Trương Vĩ Hào giống nhau, không lớn có thể đầu tư, lợi hại vài cái đều đang chỉ tính toán xuất chiến thứ nhất trận đấu mùa giải, sau đi đánh LOL, này liền dẫn đến thứ hai trận đấu mùa giải Vương Giả Vinh Quang chiến đội thực lực quá bình thường đương kỳ có xung đột, đến đệ tam trận đấu mùa giải hoặc là niên độ chung kết tổng thời điểm mới có chuyển biến tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là thứ nhất trận đấu mùa giải trước hết đánh vào top 16, cầm đến niên độ chung kết tổng vào bàn cuốn. Chương 973 tên thứ 9 thành viên mới 2. Vì sao đột nhiên là nghĩ đến đầu tư, mấy ngàn vạn cái gì làm ngụy ra tiểu công chúa Ngụy Lai cũng là lấy được đi ra, cho nên không biết rõ đầu tư như vậy thể chơi điện tử câu lạc bộ ý nghĩa là cái gì, nan không thành rất mạnh thực kiếm tiền. Tô Tiểu Nguyệt nhưng thật ra là không quá lý giải thể chơi điện tử mộng tưởng. Bản thân cũng không coi vào đâu thể chơi điện tử người, đơn thuần chính là hào ngoạn, tăng lên chuyên chú độ cùng thắng bại dục, bằng không bản thân tính cách quá mức lười nhác rồi, không đủ tích cực, cố gắng. Bất quá tại theo Tô Tiểu Nguyệt trong miệng đại đến giải thích một chút này sau lưng ân oán tình cửu âm mưu tính kế về sau, Ngụy Lai đại đến hiểu rõ rồi, không phải là hướng đi kiếm tiền, đơn thuần là nhân tình cùng nhìn một vài người khó chịu, bất quá cũng xác thực đỉnh khí người, nàng cũng không phải là quá yêu thích Vương Thông Thông gia hỏa kia. Thậm chí phi thường chán ghét phản cảm. Vương Thông Thông tại bọn hắn cái này vòng tròn thanh danh rất thúi, dưới tình huống bình thường thì phải tìm cửa người cầm đồ đối với đám hỏi mới đúng, kết quả kia một chút dòng chính thiên kim là thật không có một cái để ý hắn, thế cho nên lão Vương gia đến hắn này đồng lứa xác suất lớn là hoàn toàn xuống dốc, thậm chí sớm liền trở thành không ít gia tộc trong mắt thịt béo, chờ lão Vương bên kia vừa đi, tiến vào tân quyền lực chân không sau liền sẽ ra tay. A gì chính xác là càng ngày càng trẻ. Nhìn đến ta phải đổi giọng gọi tỷ tỷ mới đúng, thật hoài nghi Nguyệt Nguyệt có phải hay không a di ngươi thân sinh, vì sao đương mẹ có thể so với nữ nhi dễ nhìn nhiều như vậy. Ngụy Lai ngươi nha đầu kia chính xác là càng ngày càng có thể nói rồi, liền dỗ gì của ngươi hài lòng. Bất quá lưu trình vẫn là muốn đi, a di ta hiện tại nhưng là giáo luyện, cho nên đợi lát nữa ngươi thay thế đại lực vị trí cùng Hưng Hân chiến đội ngũ sắp xếp, ngươi muốn cùng các nàng ai họp thành đội. Phong Thái cũng không có bởi vì Ngụy Lai miệng ngọt vuốt mông ngựa liền đối với nàng ưu đãi, vừa đến liền cho ra trung cực phỏng vấn, cũng chính là ngũ sắp xếp đoàn chiến, vẫn là cùng Hưng Hân chủ lực chiến đội giao thủ. Đại lực bên này vẫn luôn khuyết thiếu một cái thực lực thay thế bổ sung, tuy rằng Văn Vịnh San cùng La Diễm ngẫu nhiên cũng có thể nói đùa một chút, nhưng đánh giá trình độ giống như không bằng bọn hắn một bên lộ ngoạn thì tốt hơn. Ngụy Lai cũng chính là bởi vì biết cái này, cho nên chuyên môn luyện đánh giá. Là pháp đâm cùng chiến sĩ thích khách đều có luyện, chính là tại bổ sung chiến đội bên này chiến thuật cùng đội hình thượng không đủ. Kia ra đi liền San Tỷ A, trung lộ hơi hơi, hạ bộ mộc mộc, phụ trợ tiểu đường có thể chứ. Ngụy Lai liền trực tiếp yêu cầu cho nàng mạnh nhất 4 cái đồng đội họp thành đội, dù sao nàng cũng có nhìn đường chiến đội phía trước trận đấu, rõ ràng thế nào một chút là chân chính một đội chủ lực. Tô Mộc Tranh lợi hại nhất chính là Tôn Thượng Hương, mà Tôn Thượng Hương là dịch truyền hình xạ thủ, phi thường linh hoạt. Bao gồm Marco Ba La coi như là này một loại hình, cho nên thích hợp hơn chính là mang khống chế Nguyễn Phụ, phương diện này Đường Nhu thích hợp hơn một chút, hơn nữa Đường Nhu kỹ thuật xác thực tại nhị hỉ bên trên, nhiều năm như vậy đàn dương cầm không phải là bạch bắn. Bởi vì là bồi luyện, giải trí cuộc so tài, cho nên không có ban người, cũng có thể lặp lại chọn người, Diệp Thẳng Tắp nhận lấy chọn được từ mình sở trường nhất cận chiến pháp sư Gia Cát Lược. Trừ bỏ đánh giá, hắn ngoạn tốt nhất lại là cận chiến pháp sư. Cũng chính là dịch truyền linh hoạt thiên phát ra cái kia loại pháp sư, cho nên hắn Gia Cát Lượng hiện tại đã thành công cầm đến quốc ngọn, Lý Bạch không có, cái kia cạnh tranh quá kịch liệt, trừ phi ngươi ngày ngày liều mạng đánh bài vị tích phân cuộc so tài, bằng không thực dễ dàng liền tụt lại phía sau, cũng không thời gian luyện khác anh hùng. Hiện tại Lý Bạch quốc ngọn là Tôn Tường, đây chính là gia thế chiến đội chiêu bài, cũng là tối lấy được ra tay đầu bài, cái gì đều có thể quăng, chỉ có cái này không được, cho nên là vẫn luôn đang điên cuồng cả số liệu. Thậm chí là yêu cầu đoàn đội cùng một chỗ băng cà, đây cũng là đường tử Trần Thủy Trung lấy không được quốc ngọn nguyên nhân, người lợi hại hơn nữa người cũng chỉ là tán nhân một cái, cùng chuyên nghiệp thể chơi điện tử chiến đội như thế nào so. A kha, cái này xem như tương đối đứng đầu, nhưng cao cấp cục tương đối ít thấy anh hùng, khiêu chiến Diệp Tu Gia Cát Lược. Đưa đầu người sao, nhìn đến Ngụy Lai chọn nhân về sau, Triệu Nhị Hỉ là gương mặt ngoài ý muốn chửi bậy, nàng có thể không biết là Ngụy Lai có thể so sánh đại lực cường. Đại lực vừa rồi đều thiết không được Diệp Tu Gia Cát Lược. Thậm chí có thể nói như vậy, tại các nàng hiện giai đoạn sở hữu giao thủ quá cao thủ bên trong, sắp xếp thứ nhất tự nhiên là phía trước gặp được cái kia người đi đường Giã Vương, đó là thật cường, một tá ngũ khủng bố tồn tại. Sau đó liền là Diệp Tu, đây cũng là thật cường, nhất là hắn Gia Cát Lược, so với trước nhìn thấy Lý Bạch càng mạnh, thậm chí nói cận chiến pháp sư mới là hắn lớn nhất tinh thông. Lý Bạch đoán chừng là câu lạc bộ yêu cầu hắn luyện được. Ai kêu đây là bìa mặt thần, nhân khí cao, giá trị buôn bán lớn hơn nữa, chỉ là một cái thứ nhất Lý Bạch danh tiếng, có thể cấp câu lạc bộ mang đến lực ảnh hưởng cực lớn cùng giá trị buôn bán. Ngụy Lai, đổi một cái đánh giá, Diệp Tu rất mạnh, không sai biệt lắm xem như cái này trận đấu mùa giải thứ nhất pháp sư, hơn nữa còn là chuyên khắc đánh giá cái loại này, không tốt thiết, chớ cùng hắn một mình đấu. Làm giáo luyện phong thái vẫn là cho ra đề nghị của mình, về phần có khả năng hay không nghe đó là Ngụy Lai sự tình. Ngụy Lai vẫn là thực nghe khuyên, đến lộ phía trên cũng nghe Tô Tiểu Nguyệt nói một chút Diệp Tu tình huống, đây chính là phía trước nghề nghiệp liên tái trung cao nhất đại thần, thậm chí làm qua quốc phục đánh giá lão đại, thứ nhất đánh giá, thứ nhất Lý Bạch. Mễ Nguyệt, không tệ, này cũng là một cái thực khắc chế ra cắt lượng loại này cận chiến pháp sư anh hùng, cũng có thể đánh giá, nhìn ngoạn như thế nào. Ngụy Lai đột nhiên đổi thành Mễ Nguyệt, chớp mắt khiến cho không ít người hai mắt tỏa sáng, ra cắt lượng phiền toái nhất đúng là hắn đi vị cùng đại chiêu. Nhưng Mễ Nguyệt đại chiêu là bá thể miễn dịch, có thể miễn dịch toàn bộ khống chế cùng tổn thương, cho nên dùng đến trốn kỹ năng thoát đi chiến trường, cùng thu hoạch cuối cùng đầu người đều rất tốt, thuộc về thiên khắc cái loại này. Bất quá cũng đang bởi vì có rất cường khắc chế quan hệ, Diệp Tu cũng có cùng Mễ Nguyệt giao thủ kinh nghiệm cùng kỹ xảo, cơ chế thủy chung là cơ chế, mấu chốt còn phải nhìn người. Tô Mộc Tranh các nàng tự nhiên là lấy ra chính mình mạnh nhất chiêu bài anh hùng, Hưng Hân chiến đội bên kia cũng giống như vậy, đều là toàn lực ứng phó. Trình thể tới nói, Diệp Tu là lợi hại nhất, so với Gia Cát đại lực còn càng lợi hại hơn một điểm, xem như tuyệt thế cao thủ, cùng loại Trương Tam Phong độc cô cầu bại cái loại này, Gia Cát đại lực tính tuyệt đỉnh, không sai biệt lắm thơ ngũ tuyệt trình độ, mà Hưng Hân chiến đội nhị đương gia Mạc Phàm thuộc về là chuẩn tuyệt đỉnh cao thủ, không sai biệt lắm cửu thiên nhận trình độ, đã đụng đến tuyệt đỉnh một bên, nhưng còn không có chân chính đứng vào đi. Mà đường bên này trừ Gia Cát đại lực ở ngoài tam đại chủ lực, Tô Mộc Tranh cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Bối hơi hơi cùng Văn Vịnh San xem như chuẩn tuyệt đỉnh cao thủ, Đường Nhu xem như siêu nhất lưu, La Diễm, Triệu Nhị Hỉ, Tô Tiểu Nguyệt tính nhất lưu, chỉnh thể thượng vẫn là so đều là siêu nhất lưu tạo thành Hưng Hân mạnh hơn. Cho nên tại Diệp Tu bên kia tiền kỳ không thể phát dục vô cùng tốt đem tiết tấu đánh đi ra dưới tình huống, Hưng Hân là không thắng được đường chủ lực đội, mang lên có thể thắng, đại đến 4-6 mở trình độ. Chương 974 tên thứ 9 thành viên mới 3. Double kill. Chipper Q, ngũ liền tuyệt thế, cái này ngũ giết, thật mạnh, chấm than, phía trước thắng Tô Tiểu Nguyệt còn có một chút đắc chí Ngụy Lai, lần này xem như thật thêm kiến thức, căn bản liền trốn không thoát, trốn được phòng ngự tháp cũng không dùng, truy đuổi người giết, hơn nữa ra cắt lượng đại chiêu cơ chế quá bê chất phi thường rồi, nếu là có hiệu đánh chết, có thể trên diện rộng ngắn lại CD, tương đương vô hạn phóng đại. Phía trước liền có trải qua ngũ giết bối hơi hơi các nàng cũng không nghĩ là, cao thủ hàng đầu là thật vô cùng khủng bố. Đáng tiếc trường thường thường không có gì lạ, nếu xuất một điểm năm khởi một điểm, sợ là thật có thể khai sáng thuộc về vinh diệu của mình thời đại, sinh không gặp thời Diệp Tu thiết lập chính là người bình thường, tiếu nại mới là giáo thảo, đại xuất ép. Đừng nhìn Tô Tiểu Nguyệt trên miệng thực ghét bỏ, nhưng bản thân kỳ thật vẫn là thực nghĩ Ngụy Lai cũng gia nhập chiến đội, kết quả. Thành tích này có chút cầm lấy không ra tay a, hoàn toàn bị đối diện ép lấy đang đánh. Đại lực ngươi như thế nào nhìn? Cũng không tệ lắm. Tuy rằng không bằng Mạc Phàm, nhưng so tảng đá đánh giá cường, hơn nữa có một định đội hình bổ sung, mấu chốt tuổi không lớn lắm, tính dẻo cường, có thể chiếu tiến đến bồi dưỡng. Gia Cát đại lực cũng không có khả năng như vậy nông cạn, đơn thuần theo thắng bại phân tích, dù sao đánh giá cùng C vị thực mấu chốt, lại là Diệp Tu như vậy đứng đầu đại thần, bằng không ngươi đương ra thế cùng cười giang hồ tại sao muốn sợ. Tốt lắm, đây chính là Diệp Tu, cận chiến pháp thần, chúng ta chủ lực toàn bộ ra cũng không phải là ổn thắng. Tiết tấu mang lên chính là như vậy khủng bố, không có việc gì, người ngoạn cũng không tệ lắm, hẳn là vấn đề không lớn. Nhìn liền trực tiếp bị Diệp Tu đánh khóc Ngụy Lai, Tô Mộc Tranh lập tức là như một cái chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau ôm lấy an ủi, đồng thời cũng cùng rất nhiều người giống nhau, hướng về thu hoạch đầu người thu hoạch nghiện sắt thép thẳng nam Diệp Tu oán trách lên đến, nào có như vậy ức hiếp tiểu muội muội. Vẫn là như vậy một cái nhu thuận xinh đẹp tiểu khả ái. Diệp Tu tự nhiên cũng là có chút lúng túng khó xử. Rất là khẩn trương bất an sờ lên mũi, tại một đám nữ nhân đáng sợ ánh mắt phía dưới ngồi tại kho an, đây cũng là hắn cùng rất nhiều người giống nhau, không quá yêu thích cùng muội tử cùng một chỗ chơi trò chơi nguyên nhân, muội tử nào có trò chơi hảo ngoạn, như vậy liên tục thu hoạch không phải là thực đã nghiền sao. Ngốc tử mới thủ hạ lưu tình. Diệp Tu trực tiếp là nhìn về phía Mạc Phàm bọn hắn, một trận ánh mắt trao đổi qua về sau, quả nhiên vẫn là huynh thứ biết ta, thể chơi điện tử thế giới không cần nữ nhân. nhất là nữ tính thể chơi điện tử tuyển thủ, Hưng Hân vẫn là đi nam nhân bang huynh đệ minh thích hợp nhất. Phong thái trực tiếp là cấp Uyển Du cái này chân chính lão bản gọi điện thoại, hỏi một chút ý tưởng của nàng, Uyển Du bên này tự nhiên là không thành vấn đề, nhân tiện là đem ảnh chụp phát đi chính tại phòng làm việc làm công Trương Vĩ Hào điện thoại hỏi một chút ý kiến của hắn. Trương Vĩ Hào vừa nhìn tư liệu, này không phải là thiếu niên ngươi bên trong cái kia nhà giàu nữ phản diện Ngụy Lai nha, Chu Dã Diễn, cùng Tô Tiểu Nguyệt không sai biệt lắm, cách xa tình tiết còn có cái 2-3 năm, trường xác thực thực thủy nộn, bởi vì gia đình nguyên nhân tính tình không tốt. Bất quá này cũng không tính việc, chỉ cần phản diện trường tịnh, tam quan theo lấy ngũ quan chạy. Cùng Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi các nàng so với đến, Ngụy Lai về điểm này trường học ức hiếp lăng nhục chuyện hư hỏng căn bản cũng không tính chuyện này. Được rồi, người tạm thời hợp cách, sau theo lấy chúng ta trước tham gia thử huấn, mặt sau đại khu cuộc so tài không thể là có cơ hội lên sân khấu, nếu có thể thông qua thử huấn, sẽ cùng người chính thức ký tên hợp đồng, đến lúc đó lại tiến hành chuyển trường sự tình. Trước không vội vàng, mẹ ngươi bên kia ta đi cùng nàng câu thông. Phong thái cùng Ngụy Lai mẹ đương nhiên nhận thức, hơn nữa cái này không phải là bình thường nữ nhân, Trương Vĩ Hào cũng nhận thức, nữ nhân kia chính là Trương Đồng, cùng Vương Siêu rất là mập mờ cái kia cực phẩm thiếu phụ, xem như hắn lúc đầu quý nhân một trong. Ngụy Lai gật gật đầu, cha mẹ của nàng nhất định là duy trì, Tô Tiểu Nguyệt cái này Tô gia tiểu công chúa hiện tại nhưng là chính thức bái nhập Nghiêm Nguyên Nghi môn hạ, là đường đường chính chính thầy trò quan hệ. Có thể cùng bên kia làm tốt quan hệ đối với nàng tự nhiên là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đầu tư sự tình tự nhiên cũng thực thuận lợi, cho nên tại phong thái bên này đưa ra một chút yêu cầu bị thỏa mãn về sau, tại Gia Cát Đại Thánh chứng kiến phía dưới, song phương chính thức thiêm thự như vậy đầu tư hiệp nghị, cũng tiến hành một ít thành tích đối với đổ. Phong thái sở dĩ tham dự tiến đến cũng không phải vì kiếm tiền, mà là đầu tư không thể quá mức xử trí theo cảm tính, muốn nàng như vậy người trưởng thành tham dự tiến đến hát mặt đen. Đem một chút vấn đề rất thực tế đưa ra đến, bằng không thành tích khả năng không kém, nhưng câu lạc bộ lợi nhuận cùng thực tế vận doanh tình huống rối tinh rối mù. Thu phục đầu tư sự tình về sau, liền trực tiếp lên tàu máy bay quay trở về cảng đảo, chỉ có thể nói là so qua đến thời điểm nhiều hơn một cá nhân cùng một chỗ trở về, hành lễ đồ không nhiều lắm, bản thân không thiếu tiền, thiếu cái gì đến địa nhi mua nữa. Đại Lực, gọi nàng cầu ca là được, Tô Tiểu Diệp là một lần nữa giới thiệu tảng đá, Mộc Mộc. Tiểu Đường, Nhị Hỉ, Hơi Hơi, San Tỷ, còn có ta mẹ, Giáo Luyện, mà ta, phải gọi Nguyệt Nguyệt Tỷ biết không? Ngụy Lai lập tức là một lần nữa gọi dậy toàn bộ mọi người gọi thân mật, bất quá đến phiên Tô Tiểu Nguyệt thời điểm vẫn là để cho Nguyệt Nguyệt. Muốn cho mình làm tỷ, kiếp sau a? Cầu ca, mẹ ngươi không với ngươi cùng đi sao? Nàng bình thường thực bận rộn, hơn nữa hiện tại TikTok bên này sự tình rất nhiều, không thể phân thân. Cho nên ta cùng Nguyệt Nguyệt bình thường cơ bản đều là ở câu lạc bộ bên kia, liền ở trường học phụ cận, cùng trọ ở trường không có gì quá lớn khác biệt. Đại Lực nói xong là kể lại giới thiệu các nàng hiện tại liền đọc Hán Cơ Quốc tế trường học, đây là cảng đảo rất nổi danh quốc tế trường học, chốn học Uy Long hai bên trong ngả đăng sử Mễ Phú quốc tế trường học lấy cảnh chính là nơi này, bên cạnh là Ngày Kiều trường học, có thể vào đọc sách phần lớn không phú thì quý, rất nhiều ngoại quốc đệ tử, thuộc về thành tích kém cỏi nhất đọc cảng đại. Thành tích tốt đều ra ngoại quốc thường thanh đằng danh giáo du học. Ngụy Lai nhưng là tin tưởng chính mình cuối cùng là có thể lưu lại, cho nên là nghe vô cùng nghiêm túc, tuy rằng phía trước cũng có giải quá, chuyển trường đi qua vấn đề không lớn, thành tích của nàng nhưng là vẫn luôn tốt lắm, tiếng Anh hoàn toàn không thành vấn đề, nàng cũng không là Tô Tiểu Nguyệt như vậy thủy hóa. Đương nhiên, Tô Tiểu Nguyệt thành tích không kém, chỉ chính là yêu thích vẩy nước, không cố gắng như vậy, cho nên thuộc về nửa vời tồn tại, cùng học cha vẫn là xả không lên quan hệ. Đến lúc đó chúng ta đúng lúc là đọc một cái ban, hi hi, lại có bài tập có thể chép. Tô Tiểu Diệp cùng Ngụy Lai quan hệ tốt lắm, trong này một cái nguyên nhân chính là Ngụy Lai thành tích tốt lắm, cơ bản đều là niên cấp thứ nhất, hơn nữa nguyện ý phụ trợ nàng học tập, quá yêu thích nàng đi nhà nàng, hoặc là nàng đến nhà nàng cùng một chỗ học tập, trong này tự nhiên không thể thiếu sao bài tập, ai kêu bài tập là thật hơn nữa phần lớn thực nhàm chán rất ngây thơ, chỉ do lãng phí thời gian. Phong thái tự nhiên là nghe được. Tức giận chừng mắt nhìn cái này không học vấn không nghề nghiệp một chút cũng không cho nàng bớt lo nữ nhi liếc nhìn một cái. Ngụy Lai ngược lại rất nhanh liền cùng Gia Cát Đại Lực trao đổi đến cùng một chỗ, dù sao đều là học bá, hoặc là nói một là học bá, một là học thần, vẫn rất có tiếng nói chung, thế cho nên bối hơi hơi cái này học bá, cũng rất nhanh là gia nhập vào cái này học bá đàn thảo luận bên trong. Chương 975 Đại Khu Cuộc So Tài Trực Tiếp 1. Như thế nào, có phải hay không rất tuyệt? Trở lại câu lạc bộ về sau, Tô Tiểu Nguyệt phi thường đắc ý mang theo Ngụy Lai đi thăm, là các loại kiêu ngạo, giống như nơi này chính là nàng mở giống nhau. Ngụy Lai phía trước nhưng thật ra là đi qua không ít đứng đầu câu lạc bộ đi thăm học tập, Thiên Cung đều có đi thăm quá, là biết thể chơi điện tử câu lạc bộ đại đến tình huống gì. Nếu như chỉ là đơn thuần nói muốn đương cái gì nghề nghiệp thể chơi điện tử tuyển thủ, cho dù là thực sủng nữ nhi Trương Đồng cũng không có khả năng đáp ứng. Nhưng nếu như là đi đường chiến đội, cùng Tô Tiểu Nguyệt còn có Gia Cát Đại Lực cùng một chỗ chơi, biết càng nhiều tin tức Trương Đồng tự nhiên là 100 nguyện ý. Ly hôn là không có biện pháp ly hôn, ngoại tình loại sự tình này chỉ cần không làm khó đại không có người quản, bọn hắn loại này đại gia tộc kỳ thật phần lớn như vậy, nhưng có một sợi tơ hồng là các nàng như vậy làm mẹ hào môn phu nhân không thể tiếp nhận, thì phải là bên ngoài dã nữ nhân cùng tư sinh tử uy hiếp được mẹ con các nàng lợi ích, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận, cho nên Trương Đồng cũng thực thừa nhận phong thái quyết đoán. Mặc dù là có một chút bát quái chuyện xấu truyền ra, bất quá tại Trương Đồng nhìn đến, vì nữ nhi tiền đồ cùng tương lai, này cũng không tính chuyện này, đây mới thực sự là vĩ đại mẫu thân. Đương nhiên, đừng nhìn Trương Đồng cùng phong thái nhận thức nhiều năm, bản thân cũng là được đến chân truyền kiếm thuật cao thủ, đơn thuần liền kiếm thuật tới nói, thậm chí không ở ban đầu đơn độc anh phía dưới, nhưng cùng rất nhiều người giống nhau, đều bị phong thái lừa gạt, căn bản không biết phong thái dĩ nhiên là một cái đan kính đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, có thể trấn áp nhất gia tộc khí vận tồn tại. Cho nên Tô gia kỳ thật đỉnh ngốc thiếu, là nâng chén vàng xin cơm, chính xác tuyển chọn nhiều như vậy, ngược lại mỗi một lần đều chọn sai, cho nên tính là Tô Tiểu Nguyệt mặt sau bồi dưỡng được đến đây, chỉ sợ cùng Tô gia quan hệ cũng không lớn, hai mẹ con là đã sớm trái tim băng giá, cùng Tô gia nội bộ lục đục. Quá tuyệt vời, thật không hổ là Uyển Du tỷ đầu tư, này phương tiện này trang hoàng. Cấp 5 sao tửu điếm cũng không sánh bằng, khó trách các ngươi cũng không trọ ở trường, ta cũng không được giáo, mặt sau cùng mẹ ta nói, ta cũng ở nơi này. Vừa nhắc tới cái này, Tô Tiểu Nguyệt cũng là rất là tò mò hỏi đồng tỷ vì sao không theo lấy cùng một chỗ. Pháp quốc bên kia nói chuyện làm ăn, nàng a, thực bận rộn, ngươi có biết, vì ta, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể là rất nhiều việc chính mình tự mình phía trên. Nói lên chính mình mẹ, Ngụy Lai liền đối với chính mình ba ba cùng người đệ đệ kia, rất là thống hận, muốn phát tiết, đây cũng là nàng yêu thích ở trường học ức hiếp lăng nhục nguyên nhân. Nguyên bản Trương Đồng cũng cùng phong thái giống nhau, lấy chồng về sau, liền thành thành thật thật tại trong nhà giúp chồng dạy con, khi nàng hào môn phu nhân, đó cũng là Ngụy Lai hạnh phúc nhất nhanh nhất nhạc thời điểm có thể ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tùy theo Ngụy Lai ba ba tại bên ngoài có con, bắt đầu xuất hiện một chút tính toán nhỏ nhặt nhỏ mọn về sau, trừ bỏ khắc khẩu bên ngoài, Trương Đồng cũng không thể tiếp tục tại gia lão thực nán lại, bắt đầu lợi dụng lên nhà mẹ đẻ cùng Ngụy gia tài nguyên nhân mạch. Chính mình gây dựng sự nghiệp, vì còn không phải là nữ nhi cùng nàng tương lai sống yên phận gốc rễ. Cũng đang bởi vì Trương Đồng cũng đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, Ngụy Lai ba ba tại bên ngoài có chính mình tiểu gia đình, cho nên Ngụy Lai chẳng sợ vật chất thượng cái gì cũng không thiếu, nhưng nàng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nhưng là thực tịch mịch thực cô độc, dần già liền dưỡng thành một chút thói quen xấu cùng đức hạnh, trở nên có chút yan đơ điên phê lên. Tô Tiểu Nguyệt là biết những cái này, cho nên là dắt hảo tìm muội tay an ủi không có việc gì, còn có ta cùng mẹ ta tại, mẹ ta cũng là mẹ ngươi, cộng thêm còn có đại lực cùng sư phó. Nếu không ngươi sáng sớm ngày mai thượng cũng theo chúng ta cùng một chỗ học quyền a, học quyền về sau liền không ai dám khi dễ ngươi. Ngụy Lai đương nhiên là 100 nguyện ý, Tô Tiểu Nguyệt nguyên bản cùng nàng không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng nàng, dù sao mẹ nàng Trương Đồng vẫn rất có bản sự cùng năng lực, hiện tại thậm chí là thành toàn bộ Ngụy gia đùi, muốn ly hôn Ngụy gia thế hệ trước đều sẽ không đồng ý, nàng là danh phù kỳ thực Ngụy gia công chúa. Nhưng liền bởi vì Tô Tiểu Nguyệt thành công bái sư Nghiêm Nguyên Nghi cái này cương kình đại tông sư, có thầy trò quan hệ, lập tức liền không giống với, đã cũng không phải là Tô gia công chúa đơn giản như vậy, mẹ con các nàng chính là Tô gia hiện tại thiên, tại nguyên bổn vòng tròn bên trong đó cũng là không ai dám dễ dàng đắc tội tồn tại, chính là như vậy hiện thực. Cho nên Ngụy Lai là manh sinh ra một cái thực đặc biệt ý tưởng mới, nếu mình cũng cùng Tiểu Nguyệt giống nhau thành công bái sư, chính mình ba mẹ có phải hay không cũng có thể trở lại trước đây, chính mình có thể biến thành lấy trước kia cái bị ba mẹ các loại cưng chiều yêu thương có phụ mẫu làm bạn tiểu công chúa. Nghĩ gì thế, chính là cho ngươi trước theo chúng ta cùng một chỗ rèn luyện mà thôi, về phần có thể hay không bị vừa ý, nhìn ngươi bản sự, cũng không là dễ dàng như vậy, võ đạo không nhẹ truyền. Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn trực tiếp thất, chỗ đó chơi cũng vui. Tô Tiểu Nguyệt nói liền kéo lấy Ngụy Lai đi câu lạc bộ tối đặc thù một chỗ, trực tiếp thất. Nơi này là cắt nối biên tập video làm trực tiếp địa phương, hiện tại bởi vì còn không có chân chính lấy được ra tay chiến tích, sở hữu không làm chiến đội thành viên đi trực tiếp. Càng không có khả năng trực tiếp mang hàng, nhưng lương thích cái này chiến đội tin tức quan vẫn là thực sinh động, đồng thời cũng đem phía trước một chút trận đấu video cùng bình thường hàng ngày cắt nối biên tập phát ra, ngẫu nhiên còn có khả năng trực tiếp bán một chút xung quanh, liền phương diện này tới nói, đường chiến đội là tối chuyên nghiệp. Đi ở sở hữu chiến đội thể chơi điện tử câu lạc bộ trước mặt. Cái kia là thích tỷ A, ta biết nàng, hiện tại TikTok fan đều đã phá bách vạn, trường thật đẹp mắt, so rất nhiều võng hồng đều tốt nhìn, đây là tại TikTok trực tiếp mang hàng sao. Đúng vậy A, hiện tại chủ yếu còn không có gì thực lấy được ra tay thành tích, cho nên chúng ta tạm thời không tham dự trực tiếp, đợi đại khu cuộc so tài kết thúc chúng ta thành công tiến vào chung kết tổng cuối cùng, lấy mầm móng đội thân phận thăng cấp cả nước trận thi đấu sau cũng có khả năng tham dự như vậy trực tiếp, ít nhất trên 100 vạn Jun Hữu online thu xem chúng ta trực tiếp. Bán bao nhiêu xung quanh đi ra ngoài đều là có trích phần trăm. Rất nhiều sao? Rất nhiều, một hồi trực tiếp có thể bán thượng ức đồ vật đi ra ngoài, trích phần trăm chính là 100 vạn khởi bước, siêu kiếm tiền. Dù là Ngụy Lai như vậy bạch phú Mỹ hào môn công chúa cũng bị này khoa trương kinh tế hiệu quả và lợi ích cấp kinh ngạc đến, khó trách đều nói tối biết thể chơi điện tử còn phải là Trương Vĩ Hào, người khác mới là chân chính hành gia, vừa ra tay khiến cho toàn bộ mọi người thấy được chân chính thể chơi điện tử rốt cuộc hẳn là chơi như thế nào. Lương Thích bên này vẫn là thực chuyên nghiệp, chủ yếu bản thân cũng là đại mỹ nữ một cái, tuy rằng ngay từ đầu là Mỹ Trang bác chủ, nhưng đường chiến đội thực đặc biệt, bản thân là nữ tử chiến đội, Mỹ Trang, đồ trang điểm cái gì cũng không đột ngột, này phải đổi thành bình thường thể chơi điện tử chiến đội liền chính xác là cách đại phổ. Cho nên thu nhìn Lương Sáng sủa bá nữ fan rất nhiều, nam fan cũng đồng dạng rất nhiều, Mỹ Kỳ danh viết duy trì chính mình yêu thích chiến đội, bội phục như vậy thể chơi điện tử tinh thần. Chương 976 đại khu cuộc so tài trực tiếp 2. Đối với đột nhiên nhiều ra đến một cái Ngụy Lai, Nghiêm Nguyên Nghi đổ cũng không nói gì, Trương Đồng nàng tự nhiên là nhận thức, phía trước cũng có cầu xin nàng nhận lấy Ngụy Lai, bất quá bị cự tuyệt rồi, hiện tại chính là theo lấy cùng một chỗ thần luyện lời nói, Nghiêm Nguyên Nghi ngược lại không sao cả, lời nói và việc làm đều mẫu mực không có gì, đệ tử chân truyền cũng không thể nhiều lắm, lương hữu không đủ, này xem như chân truyền sao. Nghiêm Nguyên Nghi mỗi ngày buổi sáng giáo cái kia một chút nội dung cùng đường tử trần giáo Trương Vĩ Hào Vương Siêu không sai biệt lắm, chính là bởi vì Gia Cát Đại Lực cùng Tô Tiểu Nguyệt tuổi tác đều còn rất nhỏ, cho nên chưa từng quá cấp tiến, ngược lại là lấy đặt nền móng làm chủ, hai người hiện tại cũng còn không có tiến vào minh kính, thậm chí sang năm lúc này đều không nhất định có thể tiến vào, chỉ khi nào tiến vào minh kính chính thức nhập môn sau đó, tiến cảnh sẽ rất mau, 20 tuổi tầm đó có thể trực tiếp tiến vào hóa kính, là có sung túc thời gian xung kích đan kính. Tại 30 tuổi phía trước ôm đan xác suất so với bình thường nữ quyền sư lớn hơn nữa. Đây là trụ cột tầm quan trọng, cái này không phải là so ai mau, giống Hoắc Linh Nhi bản thân cũng đã tiếp cận minh kính, sau đó học đã hơn một năm, cũng mới ám kình, chủ yếu là sửa đúng một chút phía trước sai lầm thói quen. Nếu như ngay từ đầu liền minh kính, đường tử trần khả năng cũng không có khả năng thu, có thể giáo, nhưng không phải nhận được chân truyền, bởi vì nền hỏng, bù đắp không trở về. Như thế nào? Cũng không tệ lắm. Tư chất không bằng Tiểu Nguyệt, nhưng có sợi Tiểu Nguyệt trên người không sở hữu chơi liều, nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu a, cảm giác theo ta ngược lại rất giống. Nghiêm Nguyên Nghi có chút tự giễu nói. Phong thái phía trước liền cấp Ngụy Lai sờ qua cốt, tư chất chỉ có thể coi là thượng thừa, không coi vào đâu thiên tài, vài cái tiểu nha đầu bên trong tư chất tốt nhất nhưng thật ra là Tô Tiểu Nguyệt, dù sao cũng là nàng từ nhỏ dốc lòng bồi dưỡng, đợi lớn một chút liền chính thức truyền võ, tự nhiên không phải là khác giã chiêu số có thể so sánh. Quang là từ nhỏ ra sức lực ân cần săn sóc gân mạch điểm này, chính là khác gia đình bình thường không so được. Tiếp theo chính là Hoắc Linh Nhi, ôm đan chi tư võ đạo thiên tài cũng không là thổi đi ra, là thực sự có thiên phú như vậy căn cốt, nhưng từ nhỏ không có thật tốt bồi dưỡng đặt nền móng, chiêu số có chênh lệch chút ít rồi, tuy rằng đúng lúc tu chỉnh, nhưng vẫn là nhận được một chút ảnh hưởng, không bằng Tô Tiểu Nguyệt, phải kém thượng một điểm, thậm chí cũng không bằng đồng kỳ Vương Siêu. Nguyên nhân rất đơn giản. Có đôi khi một tờ giấy trắng có khả năng là so ngươi mù vài thanh luyện chơi càng hữu hiệu quả, đây cũng là lông mi dài cũng định tìm cái giấy trắng ngoạn dưỡng thành hệ nguyên nhân, dưới tình huống bình thường đây là tối ưu tuyển chọn. Sau đó là Gia Cát Đại Lực, Gia Cát Đại Lực tư chất cùng Ngụy Lai không sai biệt lắm, chỉ tính thượng thừa, nhưng nàng ngộ tính tốt lắm, lý giải năng lực rất mạnh, có sở yêu thích bảo căn vấn để nghiên cứu tinh thần, cũng chính là tục xưng khoa học tu tiên. Rất lâu đối với một chút nguyên lý giải cùng lĩnh ngộ là so Nghiêm Nguyên Nghi người sư phó này đều cường, cho nên giới hạn là hào, ai cũng không biết nàng rốt cuộc cuối cùng có thể đi đến một bước kia, cho nên Nghiêm Nguyên Nghi bản thân nhưng thật ra là càng xem trọng cái này đại đồ đệ một chút. Ngụy Lai là kém cỏi nhất, duy nhất được coi là sở trường đúng là cỗ kia chơi liều, đây là nàng cái này tuổi người cùng lứa rất ít có đầy đủ, có thể nói như vậy, ba cái tiểu nha đầu bên trong thực dám giết người. Giết hết nhân còn không có gì cảm giác tội lỗi chỉ có Ngụy Lai, mặt khác hai cái quá mức. dù sao cũng là Trương Đồng nữ nhi, hay là trước chiếu cố một chút, có thể đi đến thế nào bước nhìn nàng cố gắng của mình, dù sao cơ hội cho nàng. Tuy rằng đối với Ngụy Lai ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng tạm thời cũng tịch thu hạ như nàng dự tính, võ đạo không nhẹ truyền có thể không phải nói mà thôi. Truyền võ cùng thụ võ là không giống với, truyền võ bình thường nhiều nhất hai người, rất ít vượt qua hai người, chẳng sợ có chút võ đạo tông sư đệ tử rất nhiều, kỳ thật chân chính truyền võ cũng chỉ có hai cái, khác chính là đệ tử, không coi là chân truyền. Phong thái tự nhiên cũng rõ ràng cái này, cho nên nàng này đồng lứa là nàng cùng Tạ Phiên Phiên, nếu như nhận lấy Ngụy Lai coi như là có một cái xảy ra cục, xác suất lớn là con gái nàng, nàng điên rồi mới có thể như vậy đại công vô tư, cho nên Ngụy Lai chẳng sợ hợp cách, cũng có khả năng là nàng đến giáo, mà không phải là Nghiêm Nguyên Nghi, bất quá này được nhìn Ngụy Lai tự thân tạo hóa cùng nàng hậu thiên cố gắng. Theo 5 giờ rạng sáng bắt đầu, một mực luyện đến rạng sáng 7 giờ rưỡi kết thúc, sau đó là rửa mặt nghỉ ngơi chỉnh rốn một chút, ăn xong bữa sáng liền đi trường học đi học. Ngụy Lai bởi vì tạm thời còn không có chuyển trường, cho nên là trực tiếp hồi câu lạc bộ, nàng lúc này là thể xác tinh thần mỏi mệt, toàn thân chua đau đớn, đừng nói ăn cơm, chính là động một cái đều cảm thấy cả người khó chịu. Bối Hơi Hơi các nàng phía trước không phải là không có theo lấy rèn luyện quá, nhưng có thể chân chính tiếp tục kiên trì không nhiều lắm, không sai biệt lắm muốn liên tục một tháng, chậm rãi sau khi nhập môn, mới có thể thói quen, sau đó càng luyện càng tinh thần. Rất nhiều người căn bản không hiểu những cái này, hơn nữa hiện tại người trẻ tuổi, có mấy cái ăn như vậy đau khổ, cho nên những người khác nhiều nhất theo lấy luyện vài ngày, sau đó liền quyết đoán kiên trì không nổi nữa. Phía trước sở dĩ làm Tô Tiểu Nguyệt thí luyện, cấp một tháng khảo sát kỳ, cũng là đang quan sát cái này, có chút bận rộn không giúp được, chỉ có thể là dựa vào nàng chính mình. Đi lên, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện rồi, nếu không đi trước vật lý trị liệu thất, làm thợ đấm bóp cho ngươi ấn massage vật lý trị liệu trong chốc lát. Ừ, có thể, nói như thế nào mệt như vậy nhân a, các ngươi đây là giữa trưa tan học, không cần nghỉ ngơi ngủ chưa sao? Đã tan học tiến vào giữa trưa lúc nghỉ ngơi ở giữa Tô Tiểu Nguyệt là gương mặt không để ý chút nào trả lời ta với ngươi có thể giống nhau sao? Ta nhưng là đã nhập môn đệ tử chân truyền, thói quen thế là được, hơn nữa còn là càng luyện càng tinh thần, chẳng những sẽ không cảm thấy mỏi mệt, toàn thân chua đau đớn, ngược lại là cả một ngày đều tinh thần thật, ăn cơm lần hương, ngủ cũng thoải mái, ngươi muốn thật có thể tiếp tục kiên trì ngươi liền hiểu. Lúc này Tô Tiểu Nguyệt tự nhiên không có khả năng sách phía trước nàng đều là như thế nào tiếp tục kiên trì. Tại sao lưng bên trong là chảy bao nhiêu nước mắt, cũng may là có mẹ cùng đại lực tỷ tại, bằng không còn thật không nhất định kiên trì xuống, công phu thực sự không phải là dễ luyện như vậy. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi ở giữa là hai cái nửa giờ, buổi chiều là không sai biệt lắm 2 giờ rưỡi nhập học, thượng hai mảnh khóa, sau đó liền là một tiết khóa ngoại phụ đạo khóa, lấy mỹ thuật tạo hình âm nhạc những cái này chọn môn học khóa làm chủ, người có thể tuyển chọn thượng cũng có thể tuyển chọn không lên, bởi vì trận đấu sự tình, Gia Cát đại lực cùng Tô Tiểu Nguyệt cũng chưa phía trên. Cho nên bọn họ hiện nay thời khóa biểu là, rạng sáng 5 đốt lên giường, luyện công đến 7 giờ rưỡi, ở giữa rửa mặt ăn điểm tâm, buổi sáng 8 giờ rưỡi phía trước tới trường học đi học, giữa trưa 11 giờ rưỡi tan học, ăn cơm buổi trưa cùng câu lạc bộ bình thường huấn luyện, buổi chiều 2 giờ rưỡi phía trước tới trường học đi học, buổi chiều 4 giờ rưỡi tan học, trở lại câu lạc bộ huấn luyện ăn cơm chiều, sau đó làm bài tập học tập, buổi tối thích hợp đánh bài vị luyện tân anh hùng, không sai biệt lắm buổi tối 11 điểm trước trên giường đi ngủ. Chương 977 đại khu cuộc so tài trực tiếp 3. Liên tiếp kiên trì 5 ngày, Ngụy Lai dựa vào một lượng không chịu thua chơi liều là thành công kiên trì xuống, hôm nay bắt đầu chính là trận đấu ngày, đối với Tô Tiểu Nguyệt cùng Gia Cát đại lực tới nói thoải mái không ít, ít nhất không cần trở về trường học đi học, học bổ túc nói có đại lực cái này học thần tại phải không rơi xuống, đồng thời Ngụy Lai bài tập cũng không kém. Ngụy Lai mẹ Trương Đồng hiện tại cũng hết bận tới rồi, hôm nay là nữ nhi mình lần thứ nhất thi đấu, nàng tự nhiên là phải bồi bạn. Là buông xuống không ít công tác làm bạn nữ nhi, bao gồm buổi sáng huấn luyện thường ngày cũng cùng một chỗ tham dự, nói không đau lòng là lừa người, bình thường có thể luyến tiếc nữ nhi ăn như vậy khổ. Không có việc gì, đồng tỷ cũng không phải là cái gì ngoại nhân, hãy cùng bình thường giống nhau bố trí chiến thuật tốt lắm, trận đầu như thế nào cũng không có khả năng thất bại a. Trương Vĩ Hào rất là bình tĩnh hướng về giáo luyện phong thái trả lời, không đem đột nhiên xuất hiện Trương Đồng trở thành cái gì ngoại nhân, tốt xấu coi như là cực phẩm thiếu phụ. Tại sao phải đẩy ra phía ngoài, dù sao Siêu Siêu cũng không kém như vậy một người hồng nhan chi kỷ. Phong thái sao có thể không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào điểm tiểu tâm tư kia, cho nên là trực tiếp bố trí lên chiến thuật, ván đầu tiên là Ngụy Lai xuất chiến, vẫn là C vị đánh giá, mặt khác sẽ phái ra tam đại chủ lực, ra đi Văn Vịnh San, trung lộ Bối Hơi Hơi, hạ bộ Tô Mộc Tranh, phụ trợ là Thượng Triệu Nhị Hỉ. Nếu như thắng, ưu thế còn không nhỏ, kia ván thứ hai liền đem Tô Mộc Tranh đổi thành Tô Tiểu Nguyệt, ván thứ ba Văn Vịnh San đổi Tảng Đá, Triệu Nhị Hỉ đổi Đường Nhu, vạn nhất phải thua một ván, liền đổi Đại Lực đánh giã, thua hai cục liền chủ lực toàn bộ phía trên. Vì gia tăng thú vị tính, thứ nhất luôn bình thường đều là đấu loại, này muốn đều thua, chính là coi như ngươi chính mình vận khí kém, qua thứ nhất luôn mới là thi đấu vòng tròn, sau đó là đấu loại. Đại khu cuộc so tài bởi vì là 64 chỉ đội ngũ, thực lực kém rất lớn, so le không ngay ngắn, cho nên cùng phía trước thành thị cuộc so tài giống nhau, đánh trước đấu loại, cũng chính là thông qua tối trực tiếp ngũ cục tam thắng sóng to đào xa, mãi cho đến 16 cường ra lò sau mới có thể đánh thi đấu vòng tròn, như vậy có thể để tránh cho mạnh yếu cách xa quá lớn, xem xét tính không đủ vấn đề. Về phần nói cường đội trước tiên gặp, không đến mức, một chút thành phố lớn bán kết cùng tiểu thành thị trước hai tên căn cứ phía trước thành thị cuộc so tài biểu hiện bị liệt vì mầm mống đội, tránh cho ngay từ đầu liền gặp được, nếu như đã thua bởi khác đội, chỉ có thể nói rõ ngươi không đủ mạnh, xứng đáng, cho nên trên cơ bản không xuất hiện nhiều lắm ít lưu ý, tiến vào cuối cùng tích phân cuộc so tài 16 chi chiến đội thực lực đều là tương đối phát triển cái loại này, có thể bảo đảm nhất định xem xét tính. Bởi vì Đại Loan khu thực đặc biệt, chủ yếu chính là sâu thị cùng càng đảo. Châu Hải lần ngô cùng Macau những cái này tuy rằng cũng bao gồm tiến vào, nhưng thật không có mấy chi lấy được ra tay chiến đội, Macau chiến đội thậm chí là tham gia cảng đảo bên kia thành thị cuộc so tài, phía trước quán quân chính là đổ vương gia tiểu nhi tử Mã Lý áo đầu Victory Fight, đây là phía trước danh khí lớn nhất, nhất là chuyên nghiệp thể chơi điện tử câu lạc bộ, bất quá bây giờ khó mà nói, dù sao gần nhất là xuất hiện vài gia thực lực không tệ. Ví dụ như đường chiến đội, tuy rằng chiến đội kỳ thật một cái cảng đảo nhân đều không có. Nhưng bởi vì là thứ nhất hào môn Trương gia tiểu công chúa Lâm Uyển Du đầu tư khởi đầu, hơn nữa còn là nhân khí cao nhất nhan trị cao nhất nữ tử chiến đội, cho nên hiện tại trực tiếp là bị đương thành cảng đảo đội chủ nhà, ai không thích như vậy nhan trị cùng thực lực đều xem trọng mỹ thiếu nữ chiến đội. Chớ nói chi là chiến đội chủ lực rất nhiều đều là thành tích tốt gia cảnh tốt Bạch Phú Mỹ cùng Mỹ nữ học bá, Tô Tiểu Nguyệt, gia các đại lực nhưng là đọc đứng đầu quốc tế trường học, một cái niên cấp thứ nhất, một cái niên cấp top 30, bối hơi hơi cùng Triệu Nhị Hỉ là cảng đại đệ tử. Đường Nhu là bị bá khắc lợi tuyển chọn, chính là không đi, đi cuối cùng càng đại âm nhạc hệ, đi học lịch thành tích tới nói, nhà ai chiến đội câu lạc bộ so được. Cho nên đường hình tượng cùng thanh danh là thật vô cùng tốt thực chính diện, cũng thực tích cực, là thụ nhất nhận thức có thể một chi thần tượng cùng thực lực cùng tồn tại siêu cấp chiến đội. Tự nhiên cũng là Đại Loan khu cuối cùng đứng đầu, dù sao lúc trước tình hữu nghị cuộc so tài chung đường chiến đội nhưng là cầm đến quán quân, một hồi chưa bại, ING cái này sâu thì quán quân cầm đến thứ ba. Cảng đảo quán quân Victory Fight chỉ là thứ 6, thứ nhất đếm ngược. Cũng đang bởi vì thực lực rất mạnh, xếp hạng thứ 8 đường chiến đội cũng hưởng có hạt giống đội đãi ngộ, cho nên trận đầu đấu loại có thể luyện binh, làm Ngụy Lai cái này mới gia nhập thứ 9 nhân cảm thụ một chút chân thật trận đấu. Dù sao cũng là lần thứ nhất thi đấu, dễ dàng khẩn trương xuất hiện sai lầm, lúc này luyện binh so với sau độ khó rất cao trận đấu phí tổn muốn thấp, nếu ván đầu tiên liền thua, nàng sau liền không quá dễ dàng ra sân. Nhìn có chút khẩn trương nữ nhi, Trương Đồng là nắm lấy tay của nữ nhi an ủi đừng sợ, mẹ tại nơi này, đến lúc đó mẹ ngồi ở hàng phía trước cho ngươi cố lên bơm hơi. Ân, mẹ ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngụy Lai tự nhiên không hy vọng chính mình mẹ thất vọng, nàng là sợ nhất cái này, giống như thiếu niên ngươi bên trong nàng bị vỗ tới hắc liêu rất sợ bị lý niệm cho sáng tỏ, bị cha mẹ mình biết giống nhau, nàng chú ý nhất sợ hãi nhất đúng là cái này. Bây giờ là đấu loại. Thực lực cách xa rất lớn, hơn nữa còn là phân tổ đồng thời tiến hành, cũng chính là đem 32 cuộc tranh tài chia làm bát tổ, tứ chàng một tổ đồng thời tiến hành, một ngày liền đánh xong 32 cuộc tranh tài. Ngày mai 32 tiến 16 cũng giống như vậy, bất quá là giảm bớt thành 2 trận một tổ, cũng là bát tổ, một ngày đánh xong, theo ngày thứ 3 bắt đầu chính là mỗi tổ bát chi chiến đội tích phân cuộc so tài, cũng chính là chia làm cao thấp bán khu 2 tổ, cùng loại NBA quý sau cuộc so tài, này nọ bộ quý sau cuộc so tài. Bất quá là đổi thành đơn tuần hoàn tích phân cuộc so tài, có chút cùng loại slam đăng cùng khác thể chơi điện tử trận đấu hình thức. Tích phân cuộc so tài là mỗi đội đánh thất tràng, nhất luân có bát cuộc tranh tài, tổng cộng thất luân, mỗi ngày nhất luân, thắng một ván được một phần, nếu như là 32, thua cũng có 2 phân, mỗi tổ bát chi chiến đội, tích phân cuối cùng đứng vào top 5 thăng cấp thập cường, mỗi tổ trước 2 tên tiến vào trận chung kết, đánh cuối cùng tích phân cuộc so tài, tổng cộng là lục tràng, căn cứ tích phân ra xếp hạng sau cùng. Đầu hai tên chính là cả nước chung kết tổng mầm mống đội, những thứ này đều là một vs một trực tiếp. Một ngày nhiều nhất bát cuộc tranh tài, theo buổi sáng một mực đánh đến tối. Chủ nhật hôm nay chính là cuối cùng đại khu trận chung kết, tổng cộng lục tràng, nhìn cuối cùng tích phân bài danh, buổi sáng buổi chiều buổi tối các hai trận, ở giữa còn có khả năng xuyên cắm vào một chút tiết mục biểu diễn, sẽ có một chút võng hồng cùng minh tinh trợ trận, so với trước thành thị cuộc so tài náo nhiệt rất nhiều. Cho nên nay Minh hai ngày đấu loại nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng cứ như vậy, chủ yếu là một cái tâm thái vấn đề. Đồng thời bởi vì đồng thời đoạn trận đấu rất nhiều, tuy rằng đều có tiến hành trực tiếp, nhưng quan phương trực tiếp là có tuyển chọn, mỗi một tổ đều là chọn được nhân khí cao nhất đề tài cao nhất cái kia chi chiến đội, từ ngoạn ra cùng người xem chính mình trước tiên đầu phiếu nghĩ tại một cái thời đoạn nhìn chi chiến đội trận đấu, mà đường chiến đội không thể nghi ngờ là phiên bài dẫn duy trì dẫn cao nhất cái kia chi, gần như toàn bộ hành trình đều có khả năng trực tiếp. Chương 978 đại khu cuộc so tài trực tiếp 4. Thích tỷ, cái này mới gia nhập tiểu muội muội tên gọi là gì? Bởi vì là đấu loại, cho nên hiện trường trận đấu xướng ngôn viên phần lớn là quan phương cung cấp, nếu như câu lạc bộ chính mình có như vậy ký hợp đồng chủ bá cũng có thể dùng chính mình người cùng quan phương hoặc là khác câu lạc bộ chủ bá cùng một chỗ chủ trì. Lương Thích hiện tại chính là làm câu lạc bộ ký hợp đồng chủ bá tham dự trận đấu giải thích, đây cũng là một cái không sai vòng phấn kiếm lưu lượng cơ hội. Ngụy Lai, cùng Nguyệt Nguyệt là phát tiểu, trước kia một trường học, kinh thành tứ bên trong, vẫn là niên cấp thứ nhất, nàng kỹ thuật không tệ, rất tiềm lực. Cho nên bây giờ là làm nàng nếm thử nhị giã. Xinh đẹp, cái này đại phóng quá đúng lúc, trực tiếp tránh thoát đối phương dày đặc công kích, đem đối phương kỹ năng tất cả đều lừa đi ra. Lương Thích là trực tiếp ca ngợi lên Ngụy Lai Mễ Nguyệt, xác thực quá đẹp, cái này mở rộng quá đúng lúc. Trung lộ bối hơi hơi lập tức phối hợp phóng thích nhị kỹ năng, sau đó trực tiếp phóng đại chiêu, vốn là trốn rớt, kết quả ra đi quan vũ rất nhanh trợ giúp, trực tiếp đem nhân lại đẩy mạnh chân cơ thủy đàm, mã khắc trực tiếp phóng đại phối hợp. Một đợt đoàn chiến hậu, một phen thu hoạch ba người đầu. Thông qua tiểu quái đã hút máu khôi phục trạng thái Mễ Nguyệt là trực tiếp bắt đầu truy người, rõ ràng tính toán không trừ một mống, khác đồng đội thị phi bình thường ăn ý tiếp tục thôi tháp đa mở ra hoa, thực tín nhiệm Ngụy Lai truy nhân thu hoạch năng lực, chớp mắt đánh ra một đợt tiểu cao chiều. Không ít tồn tại cạnh tranh quan hệ chiến đội cũng phân tích lên cái này mới gia nhập thứ 9 người, kỹ thuật kỳ thật không tính là rất mạnh, nhưng xem như chiến thuật bổ sung rất tất yếu, bởi vì vương giả mới đi ra. Lúc này mới thứ nhất trận đấu mùa giải, cho nên đại gia anh hùng chỉ kỳ thật đều có một chút cạn, rất nhiều anh hùng chưa kịp luyện, chiến thuật biến hóa thượng cũng có một chút chỉ một. Mễ Nguyệt tuyệt đối xem như hiện giai đoạn tương đối ít lưu ý tồn tại, nhất là Mễ Nguyệt đánh giá, nhưng chiến thuật như vậy thực thực dụng, dù sao trận đấu nhìn chính là đoàn đội hiệp tác, chẳng phải là những cái này độc lang, chẳng sợ có chút chiến đội ủng có thực lực thực phát triển cá nhân ngoạn ra, nhưng cuối cùng còn là rất khó đi xa. Người Lý Bạch ngoạn lợi hại. Vậy ta đây một phen trực tiếp Đông Hoàng thêm Trương Lương, ta nhìn ngươi như thế nào tú, chảnh chết ngươi là được. Tuy rằng cũng có xuất hiện một chút sai lầm, nhưng chỉnh thể thực lực so với đối phương cường lớn hơn nhiều lắm, ván đầu tiên hữu kinh vô hiểm thuận lợi bắt, nghênh đón khởi đầu tốt đẹp. Ván thứ hai đội hình so ván đầu tiên lại hạ trượt một chút, nhưng vẫn như cũ vẫn là ưu thế rất lớn, cho nên cũng thành công bắt lại trận đấu, hôm nay đối thủ xác thực quá bình thường, Vinh Quang Vương giả đã coi như là xê vị. Như thế nào? Còn thói quen a? Bối hơi hơi là hướng về bên cạnh Ngụy Lai dò hỏi. Rất tốt, cảm giác rất tuyệt, ta yêu thích loại này cảm giác, Vivi tỷ, vừa rồi cảm ơn nhiều. Không có việc gì, ngày mai ngươi ván đầu tiên vậy cũng có thể phía trên, thật tốt nắm chắc cơ hội, ta thực coi trọng ngươi. Bối hơi hơi còn rất yêu thích cùng Ngụy Lai đánh phối hợp, dù sau này mới đến tiểu nha đầu nhìn qua xác thực phi thường nhu thuận lúc còn nhỏ, miệng rất ngọt, so Nguyệt Nguyệt có thể đòi hỉ nhiều. Tô Tiểu Nguyệt là sớm liền thói quen, Ngụy Lai nhưng là có tiếng trang, bất quá chạy đến tân học giáo cũng không sẽ lại làm cái gì trường học ức hiếp lăng nhục đi à nha. Dù sao hiện tại trường học cùng phía trước có thể không giống với, đệ tử trong nhà phần lớn không phú thì quý, đệ tử nghèo gần như không tồn tại, này lại không phải là ngươi nỗ đem lực có thể thi được đi, cũng phải ra thế không sai bản thân thành tích không kém mới có cơ hội liền đọc, nghe nói Lưu Thiên Vương nữ nhi cũng ở trường học đọc sách. Bất quá tộc trưởng thời điểm cũng không có gì tộc trưởng sẽ đem hắn cái này thiên vương thật coi ra gì, mặt sau mở tộc trưởng thời điểm Tô Tiểu Nguyệt cũng rất hiếu kỳ, đến lúc đó nên nghe chính mình mẹ cấp chính mình thật tốt nói một chút. Danh giáo nhà trường cùng bình thường nhà trường có thể không giống với, trừ bỏ đệ tử tài nghệ triển lãm cùng trường học cùng đệ tử tộc trưởng trao đổi bên ngoài, đồng thời cũng là tộc trưởng lẫn nhau ở giữa một lần tụ hội cùng trao đổi, dù sao phần lớn không phú thì quý. Thông qua đứa nhỏ cùng trường học như vậy ràng buộc thành lập được một loại hữu nghị là rất có tất yếu, cũng không phải thường thường gặp. Cùng loại Tô Tiểu Nguyệt hiện tại liền đọc ra này quốc tế trường học liền không đơn giản chính là trung học, là từ nhà trẻ đến cao trung toàn bộ bao trùm toàn bộ tuổi trẻ chuyên nghiệp tinh anh dạy học, nếu như nói Tô Tiểu Nguyệt ngay từ đầu còn có một chút hoài niệm nguyên lai trường học cùng đồng học, vậy bây giờ sớm đem kia một vài người quên đến móng oa nước. Chân chính tiếp nhận đến như vậy quý tộc tinh anh giáo dục về sau, cùng phía trước cái kia một chút truyền thống giáo dục so với tới là thật quá hương. Không phải nói như vậy dạy học thực thủy, mà là dạy học nội dung chất lượng rất cao, không cần đem nhiều lắm thời gian lãng phí ở không có hứng thú khoa cùng nhàm chán bài tập phía trên, cũng không tồn tại cái gì tự học buổi tối, lén lút học bù khác tính, trường học bản thân chương trình học an bài thị phi bình thường rộng thùng thình, phía trước cái kia một chút tích lũy đã thực đủ dùng rồi, liền trực tiếp là cầm cờ đi trước học sinh ưu tú. Trương Đồng nhìn trực tiếp cùng hiện trường phản ứng sau cũng vì nữ nhi biểu hiện cảm thấy cao hứng, như vậy vừa đến hẳn là có thể trực tiếp lưu lại, đồng thời TikTok trực tiếp ở giữa cái kia một chút fan nhắn lại cũng để cho nàng đặc biệt vì con gái của mình kiêu ngạo, gần như đều là ca ngợi tiếng một mảnh. Có khen con gái nàng bộ dáng dễ nhìn xinh đẹp, cũng có khen con gái nàng chơi tác tốt lắm rất linh khí, dù sao là tuyệt đại đa số dôn hữu cùng bạn trên mạng đều thực thừa nhận ngụy lai gia nhập, cảm thấy ngoại hình của nàng khí chất cùng thực lực phù hợp với đường chiến đội. Cho phép nàng trở thành chiến đội một thành viên. Cái này cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được một sự kiện, dù sao những cái này fan cơm vòng nhưng là có tiếng soi mói, phi thường bài xích hàng không, phía trước không phải là không có một chút nghĩ muốn gia nhập, không có ngoại lệ đều bị phun rất lợi hại, bản thân cũng có thực khắc nghiệt xét duyệt, đã qua nghĩ muốn gia nhập có thể tùy tiện gia nhập giai đoạn, có thể nói nếu không có Tô Tiểu Nguyệt tầng này quan hệ tại, chỉ sợ còn thật không dễ dàng như vậy gia nhập. Bất quá bây giờ như là đã có thể thuận lợi gia nhập, Trương Đồng tự nhiên là cùng một bên vừa mới chỉ huy hoàn trận đấu phong thái trao đổi lên nhập học công việc, tư cách cùng nhập học kiểm tra Trương Đồng một chút lo lắng cũng không có, nàng nữ nhi này nhưng là phi thường ưu tú xuất sắc, tại học tập phương diện là từ đến đều không cần phụ mẫu lo lắng. Phong thái rất là trực tiếp giới thiệu đến, chủ yếu chính là mỗi học kỳ nhà trường, đây là có yêu cầu, còn có thân tử vận động những cái này, phụ mẫu nhất định phải tham dự, nhất là thân tử vận động, không thể chỉ đến một cái tộc trường, chẳng sợ diễn cũng muốn diễn đúng chỗ. Trường học thực coi trọng những cái này. Trương Đồng tự nhiên là tất cả đều ký xuống dưới, nàng cũng rõ ràng càng đảo bên này quốc tế trường học tinh anh trường học cùng quốc nội không giống với, quốc nội phần lớn là thủy hóa, cho nên là đem con đưa truyền thống trọng điểm trường học, kinh thành tứ bên trong. Chương 979 trường học ức hiếp lăng nhục 1. Kinh thành tứ trung là khu Tây Thành ưu chất nhất cao trung đại biểu, bao năm qua thi cấp 3 trúng tuyển phân số bài danh căn bản là khu Tây Thành thứ nhất, tại bóng rổ, bóng đá, điền kinh, hàng khuôn và rất nhiều vận động hạng mục bên trong có truyền thống ưu thế. 2017 lớn tuổi thi, văn khoa chia đều chia làm 661, khoa học tự nhiên chia đều chia làm 647. 2. Văn, khoa học tự nhiên cùng liệt toàn thành phố thứ nhất. Điều này nói rõ tứ học sinh trung học ngành học thành tích chỉnh thể phát triển quân hoành. Có đồng học nói, tuy rằng đồng học bình thường học tập khắc khổ, nhưng lẫn nhau ở giữa không thể so ai học tập thời gian lâu, mà là so với ai khác nhìn không học tập mà thành tích làm theo tốt. Đây là điển hình bò học bá tư duy không học tập, không có nghĩa là thật không học tập, hơn nữa tại có hạn học tập thời gian bên trong, ai học tập hiệu suất rất cao, ai năng lực tiếp nhận càng mạnh. Thi vào tứ bên trong tân học sinh cấp 3 đều cần tham khảo chia lớp kiểm tra, thí nghiệm bầu gánh phải có nhân văn thí nghiệm ban, khoa học kỹ thuật sang tân ban, đạo nguyên thí nghiệm ban đợi. Nhân văn thí nghiệm ban yêu cầu ngành học thành tích khá cao. Khoa học kỹ thuật sang tân ban là thiên về thi đua tính chất, vì nghĩ tại khoa học kỹ thuật sang tân phương diện có điều thành tích các học sinh cung cấp tốt lắm học tập bình đài cùng các loại điều kiện. Đạo nguyên thí nghiệm ban thích hợp ở phương diện khác có đặc biệt xông ra tinh thông đồng học. Đạo nguyên ban bọn hắn không đi bình thường thi vào trường cao đẳng lộ tuyến, chẳng phân biệt được khoa, mỗi cá nhân đều có cổ sở trường ta của mình. Đã từng có sáng tác người phóng khoáng tại cao trung cũng đã xuất bản tác phẩm, còn có bạn học tại cao trung đã có chính mình phát minh độc quyền. Tứ trung tương đối chú trọng đệ tử tố chất giáo dục, chú ý bồi dưỡng đệ tử độc lập năng lực suy tư, mỗi ngày 7 giờ đúng giờ mở TV nhìn tin tức tiếp âm. Thông qua đối với tứ trung giáo dục hình thức sẽ phát hiện, rất nhiều đệ tử tự học năng lực mạnh phi thường, rất nhiều thành tích học sinh ưu tú không lên phụ đạo ban, không mời ra giáo, thành tích hoàn toàn dựa vào tự học. Hàng năm thi vào trường cao đẳng, tứ trung học lên dẫn căn bản là 100%, trọng điểm đại học 90% trở lên, trong này một nửa thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Đáng quý chính là, thi vào trường cao đẳng trung trụ cột đề không mất phân, thi vào trường cao đẳng ôn tập tri thức điểm tỷ lệ chính xác 100%, đề hình bao trùm dẫn 100%, trực tiếp mệnh trung thi vào trường cao đẳng đề 70%, sát đề dẫn 90%. Thi vào trường cao đẳng trung phân giá trị sai biệt thấp hơn 100 phân. Cái thành tích này thật là làm người ta thán phục. Cho nên Ngụy Lai nguyên bản trường học là tuyệt đối không kém, trừ bỏ được có học khô phòng bên ngoài, bản thân cũng phải phi thường ưu tú mới được. Nhưng này vẫn là truyền thống giáo dục, cũng không phải là nói có thể vào học đều không phú thì quý, một chút kinh thành dân bản xứ, là cái này học khô, bản thân thành tích tốt, cũng có khả năng lấy nhập học, cùng tinh anh giáo dục là hai chuyện khác nhau. Cùng loại hiện tại này sở quốc tế trường học, liền không tồn tại gia đình bình thường, chỉ là kia khoa trương học phí cũng không phải là gia đình bình thường có thể thừa nhận, đồng thời còn có phi thường nghiêm khắc lương điều, muốn giữ nhà trường bối cảnh cùng thực lực, tại đây một chút đều phụ họa tiêu chuẩn về sau, còn muốn giữ nhà đình hoàn chỉnh tình huống, gia đình độc thân dưới bình thường tình huống là sẽ không để cho tiến trường học, đại lực đó là bởi vì đi được Trương Vĩ Hào quan hệ, đây chính là hắn tư nhân luật sư nữ nhi. Người dám không cho mặt mũi này sao? Những cái này đều thỏa mãn về sau, cũng không phải là nói chào hỏi có thể tiến, còn muốn phỏng vấn nhập học kiểm tra vân vân, so thi càng đại nạn nhiều, càng đại kỳ thật rất tốt thi, giống này sở quốc tế tốt nghiệp đại học, thành tích kém gia cảnh tương đối bình thường mới có thể đi càng đảo, hơn nữa cơ bản đều là miễn thử nhập học, trực tiếp bảo tống. Học sinh ưu tú đều là ra ngoại quốc cùng loại Harvard, Cambridge, Newton linh tinh cao nhất học phủ, top 10 ngũ đứng đầu đại học. Cũng đang bởi vì đây là tốt nghiệp có thể đọc càng đại đứng đầu quốc tế trường học, cho nên so kinh thành tứ trung lại muốn nghiêu bước ít nhất 2 cấp bậc, kinh thành tứ trung nghiêu bước nữa cũng không nghiêu bước đến tốt nghiệp bảo tống Thanh Bắc, cho nên nhập học vẫn là không quá dễ dàng, nội địa cái kia một chút cái gọi là bối cảnh người khác cũng không có khả năng nhận thức, bằng không đệ tử nhiều lắm, căn bản chiếu cố bất quá. Trương gia hiện nay tại càng đảo địa vị lực ảnh hưởng đưa một hai nhân đi vào tự nhiên không khó, Trương gia một chút vừa độ tuổi tiểu bối bản thân đã ở trường này đọc sách. Hàng năm cũng có các loại quyên tiền, giống phía trước đại lực cùng tiểu nguyệt nhập học, Lâm Thị Ngân hàng liền cúng 300 vạn đô la Hồng Kông, mặt ngoài chính là trợ giúp cảng đảo giáo dục, kỳ thật chính là trong truyền thuyết học bổng. Trương Đồng bên này không thiếu tiền, cũng có nhất định người mạch quan hệ, cho nên cũng không tính nợ nhân tình, đại đến tìm hiểu một chút về sau, liền định trước thông qua con đường của mình tự đưa Ngụy Lai đi qua đọc sách. Quyền này thân sẽ không nan, khó được nhưng thật ra là có thể bị chọn tiến chiến đội. Có thể ở lại Tô Tiểu Nguyệt cùng ra các đại lực các nàng bên người cùng một chỗ học tập trưởng thành, bằng không nàng đồng ý, Ngụy gia cũng không lớn có thể đồng ý, nàng cùng phong thái không giống với, là thật có nghĩ qua ly hôn, thoát ly Ngụy gia, nữ nhi loại trình độ nào đó thượng coi như là con tin. Ừ, Ngụy Lai rất tốt, ta còn rất yêu thích nàng, rất lễ phép, miệng cũng rất ngọt, phía trước hiểu rõ kiểm tra ngươi đoán nàng thi bao nhiêu phân. Lâm Uyển Du cũng quá yêu thích nhu thuận lúc còn nhỏ Ngụy Lai. Cảm thấy tiểu muội muội thật biết điều thực đáng yêu, nhất là thành tích, so nàng lúc trước mạnh hơn nhiều lắm, ân, Uyển Du cũng là trường học này đi ra. Phong thái rất là phối hợp hỏi thi bao nhiêu, dù sao khẳng định so với chúng ta ra tiểu nguyệt cường, kia nhà đầu chết thiệt kia, chính là không nhận thật, buồn chết ta. 40 phân, thật là lợi hại, cố gắng một chút, có thể cầm lấy 6 cái level 5, coi như là thi vào trường cao đẳng trạng nguyên. Lâm Uyển Du là gương mặt hâm mộ mà bội phục nói. Phải biết nàng phía trước đều mới 2 cái level 5. Cảng đảo là không có thi cấp 3, cũng chính là không có sơ trung cao trung chi phân, chính là 6 năm chế, cùng Anh Mỹ cùng loại, kiểm tra tên là DSE, chia làm thất cấp bậc level 5, level 5, level 5, level 4, level 3, level 2, level 1, cũng chính là 7 phần chế. Khoa là 42, cũng chính là tứ môn bắt buộc khoa, ngữ sổ ngoại thông thức khóa, sau đó là 2 môn chọn môn học khóa. Chọn môn học khóa thực hiếm thấy, liền thánh kinh đều được, triết học, mỹ thuật tạo hình, âm nhạc những cái này đều có thể, hơn nữa còn là mặt hướng toàn cầu, hải ngoại muốn thi cũng có thể tham gia, bởi vì cùng Âu Mỹ rất nhiều phát đạt quốc gia thi vào trường cao đẳng cùng loại, cho nên cảng đảo hàng năm thi đến hải ngoại đứng đầu thường thanh đằng đại học cũng rất nhiều. Mặc dù là làm quốc tam hiểu rõ kiểm tra bài kiểm tra, chọn môn học khóa là vật lý cùng hóa học, nhưng có thể cầm đến như vậy điểm số rất lợi hại rồi. Trong truyền thuyết trạng nguyên tài, ít nhất cũng là tuổi tác top 10 trình độ. Đại lực lời nói, kia là quái vật, 42 phân phun điểm, hơn nữa còn là làm cái gì bài kiểm tra đều là phun điểm, hiện tại tham gia thi vào trường cao đẳng sợ là đều có thể trực tiếp tốt nghiệp, vẫn là phun điểm tốt nghiệp cái loại này, thật không thể dùng bình thường học bá để hình dung, này là thiên tài chân chính, nửa tháng có thể nắm giữ một loại ngôn ngữ quái vật. Con gái của mình bị như vậy khen ngợi, Trương Đồng tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng. Là có một chút nghĩ một đằng nói một nẻo khiêm tốn, trực tiếp ôm lấy chính mình ưu tú nữ nhi các loại yêu thương, đây không thể nghi ngờ là làm Ngụy Lai cũng không phải bình thường hài lòng, nàng thích nhất nhìn đến đúng là cha mẹ mình bởi vì chính mình kiêu ngạo đắc ý bộ dạng. Mà Tô Tiểu Nguyệt tự nhiên là lại lần nữa bị chính mình mẹ lôi ra lấy roi đánh thi thể, kỳ thật Tô Tiểu Nguyệt thành tích không kém, nàng toán học tốt lắm, hoặc là nói nội địa trọng điểm trung học thành tích phàm là còn không có trở ngại lớp chọn đệ tử, toán học tại bên ngoài đều là tuyệt đối bá chủ. Nhưng nàng ngữ văn rất dở, chủ yếu cảng đảo quốc ngữ cùng nội địa có khác biệt, rất nhiều là chữ phồn thể, nàng tạm thời có chút không quá thói quen, cho nên là level 4 kéo chân sau, tiếng Anh cũng giống vậy, khẳng định không sánh bằng kia một chút từ nhỏ liền bản địa đệ tử, chỉ có thể cầm đến level 5, cho nên trình thể điểm số là đang tại 3537 trái phải bồi hồi, cũng liền tuổi tác top 30 trình độ, coi như là học sinh ưu tú. Nhưng Trương Vĩ Hào bên này cảm giác Ngụy Lai sợ là rất nhanh liền lật xe, nhảy càng cao chết càng nhanh, liền điện ảnh biểu hiện tới nói, trường học ức hiếp lăng nhục tuyệt đối không phải là khi đó mới có hành vi, chỉ sợ rất sớm liền có này thói xấu rồi, thậm chí hiện giai đoạn liền đã từng ức hiếp lăng nhục không ít nữ sinh. Người muốn còn ở trường học đọc sách, bách phụ áp lực cùng gia cảnh của ngươi, rất nhiều bị ức hiếp giận mà không dám nói gì, người cũng không ở trường học rồi, hoàn thành Internet danh nhân, toàn dân thần tượng. Chính là tại Internet phía trên mở biệt danh phun ngươi, vạch trần ngươi đáng giận bộ mặt, đây tuyệt đối là dám, hơn nữa thực có khả năng, rất nhanh liền sẽ phát sinh. Trương Vĩ Hào cũng không rõ ràng lắm Trương Đồng có biết hay không, nhưng hắn cũng tò mò, một màn này thật phát sinh về sau, hai mẹ con sẽ là cái dạng gì phản ứng, dù sao đường chiến đội công chúng hình tượng nhưng là rất trọng yếu. Chương 980 trường học ức hiếp lăng nhục 2. Đây là Ngụy Lai nhập học thành tích khảo sát, phi thường bổng. Thật cao hứng Jessica, ngươi có thể đem con đưa đến trường học của chúng ta, tín mặc chúng ta hán cơ, hoan nghênh Ngụy Lai gia nhập, đợi sau đại khu cuộc so tài sau khi kết thúc lại chính thức nhập học. Hán cơ quốc tế hiệu trưởng trường học Tom Sâm phi thường hài lòng hoan nghênh lên Ngụy Lai cái này học sinh chuyển trường gia nhập, đối với như vậy các phương diện đều phi thường phát triển học sinh ưu tú, không có bất kỳ cái gì trường học cự tuyệt, bao gồm hán cơ như vậy quốc tế trường học. Tuy rằng Trương Đồng bối cảnh thân phận tại Tom Sâm nhìn đến cũng cứ như vậy, nhưng coi như là thỏa mãn nhập học tư cách, trọng yếu nhất chính là Ngụy Lai cũng là đường chiến đội một thành viên, bởi vì ra các đại lực cùng Tô Tiểu Nguyệt đôi này song từ tinh nguyên nhân, hán cơ gần nhất có thể nói là danh tiếng vang xa, phi thường được hoan nghênh, đối với lần này thân là hiệu trưởng Tom Sâm tự nhiên là nhìn tại trong mắt nhạc tại trong lòng. Làm đường chiến đội thành viên mới, bản thân ngoại hình phẩm tính đều thực xuất sắc, thành tích học tập cũng không phải bình thường nổi trội xuất sắc, lại có rất tốt nhà thế, đệ tử như vậy tự nhiên sẽ không bị cự tuyệt. Tại nhập học kiểm tra thành tích sau khi ra ngoài, trực tiếp liền đồng ý nàng chuyển trường xin, cũng trực tiếp an bài đến Tô Tiểu Nguyệt cái kia ban, như vậy gặp được thời điểm tranh tài điều nghỉ cũng thuận tiện, đối với loại chuyện tốt này, quốc tế trường học có thể nói là phi thường hào phóng tích cực. Thậm chí là chỉ cổ vũ thái độ, chẳng những sẽ dành cho các loại tiện lợi, thậm chí còn xét thêm phân, trợ cấp giày học bổng. Dù sao như vậy cuộc so tài việc cùng thành tích, đối với trường học cũng là không sai tuyên truyền, là rất mặt dài một sự kiện. Cho nên nhập học là thuận lợi ngoài ý liệu, gần như là đã thành công nhập học, đợi đại khu cuộc so tài kết thúc, cũng chính là thứ hai tuần sau, liền chính thức tiến vào hán cơ quốc tế trường học liền đọc. Nhìn phi thường nhu thuận lúc còn nhỏ phẩm chất học tập ưu tú nữ nhi, Trương Đồng tự nhiên cũng là vừa lòng phi thường, rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng về sau, trực tiếp vỗ lấy nữ nhi bả vai nói Lai Lai, thật bổng, mẹ cho ngươi kiêu ngạo. Hiện tại về trước câu lạc bộ, đợi trận đấu kết thúc cầm đến quán quân mẹ kế mẹ lại mang ngươi thật tốt đi dạo. Người muốn có gì vui vui mừng muốn mua cứ việc cùng mẹ nói. Ngụy Lai nghe nói như thế sau có một chút thất lạc nói mẹ ngươi đây là muốn trở về sao? Làm công ty người phụ trách, còn không phải là bình thường công ty, Trương Đồng tự nhiên là thực bận rộn, bất quá gặp nữ nhi này thất lạc đáng thương bộ dáng, Trương Đồng vẫn là chớp mắt mềm lòng nói cũng không phải là thực bận rộn, khiến cho những người khác phụ trách tốt lắm, mẹ một mực cùng ngươi đến thứ hai nhập học, đi trước câu lạc bộ tập hợp. Đợi lát nữa mẹ mang ngươi với ngươi các đồng đội cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Bởi vì hôm nay làm thủ tục cùng nhập học kiểm tra, cho nên hôm nay cuộc tranh tài này Ngụy Lai không có tham gia. Tô Tiểu Nguyệt các nàng đánh xong trận đấu sau tự nhiên là hồi câu lạc bộ bên kia, bản thân liền nằm cạnh rất gần, không cần thiết một mực ở lại sâu thị bên kia, coi là tốt trận đấu thời gian là được. Trước mắt đã thoải mái đánh vào top 16, tích phân cuộc so tài tính tiến tới đã đánh tam tràng, thành tích tự nhiên là phi thường xuất sắc. Tam tràng toàn bộ bắt, tổng cộng chỉ thua tam cục, cũng chính là cầm đến 9 phần ném 3 phần, tại Đại Loan khu xác thực được coi là một phương bá chủ, thật không có gì ra dáng đối thủ. Đương hai mẹ con rất là cao hứng trả lời câu lạc bộ thời điểm Trương Vĩ Hào đang tại câu lạc bộ phòng họp đối với Lương Thích cùng đã đánh xong trận đấu Tô Tiểu Nguyệt các nàng huấn luyện, này đây bản tôn thân phận, mà không phải là cái gì A Tân, cho nên khi nhìn đến Ngụy Lai thời điểm cũng trực tiếp đối với nàng hô đã thu phục. Vậy thì thật là tốt, cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện. Ngụy Lai là gặp qua Trương Vĩ Hào, cho nên phi thường nhu thuận ngồi vào Tô Tiểu Nguyệt bên cạnh cùng một chỗ nghe lên huấn luyện. liền trước mắt xu thế đến nhìn, cầm đến quán quân vấn đề không lớn, cho nên liền trước tiên cho các ngươi làm huấn luyện rồi. Chủ yếu là bộ này ngân hàng bên này đẩy ra vật kỷ niệm bách khoa toàn thư bộ đồ sách, trừ bỏ nội địa bên kia theo 1983 năm bắt đầu phát hành đến bây giờ 119 mai kỷ niệm tiền bên ngoài, còn có Hong Kong bên này trở về đi sau hành tiếp cận 70 mai kỷ niệm tiền, tổng cộng là 189 mai. Những thứ này là phía trước phát hành, hiện tại sắp phát hành, cũng chính là ta nhóm Lâm Thị Ngân hàng lần đầu làm kỷ niệm tiền phát hành ngân hàng phát hành 3 miếng vương giả vinh quang thể chơi điện tử liên tái kỷ niệm tiền, xem như kỷ niệm vương giả vinh quang thể chơi điện tử cuộc so tài việc thành lập. Đây là cảng đảo bên này phát hành kỷ niệm tiền, một bộ 3 miếng, mặt giá chỉ chia làm 10 nguyên, 50 nguyên cùng 100 nguyên, đây là dạng tiền, các ngươi có thể nhìn, in ấn vẫn là rất tốt, theo thứ tự là chứa đồng, chứa ngân cùng chứa kim. Phi thường tinh xảo tuyệt đẹp, tổng cộng 99 vạn bộ, bất quá kỷ niệm tiền mới bắt đầu phát hành chỉ có thể là ấn mặt giá trị phát hành, cho nên ta bên này là điều chỉnh một chút, trừ bỏ một phần là bình thường xếp hàng bên ngoài, không kém là có 30 vạn bộ sẽ thả nhập vừa mới ta nhắc tới cái kia kỷ niệm tiền bách khoa toàn thư bộ bên trong. Tiến hành bình thường tiêu thụ, cùng loại đầu tư quản lý tài sản, thuộc về thực vật quản lý tài sản. Cùng bên ngoài cùng loại sản phẩm khác biệt chính là... Đây là chúng ta tìm chuyên môn thiết kế công ty thiết kế in ấn Hán in ấn, đồ sách là có rất nhiều phòng ngụy dấu hiệu, đồng thời bên trong kỷ niệm tiền đều là dày đặc, sở dĩ làm như vậy, là bởi vì 5 năm lo toan khách không muốn tiếp tục cất chứa, tại không có rõ ràng tổn hại dưới tình huống chúng ta là tràn đầy giá trị thu hồi. Quan phương chỉ đạo giá là 15.888 Hồng Kông đô la cùng 14.888 nhân dân tệ hai loại giá cả, tổng cộng 10 vạn bộ. Ngân hàng bên kia sau trực tiếp làm phúc lợi miễn phí đưa tặng một chút cao cấp VIP người sử dụng, sau đó cũng có thể thông qua ngân hàng bên này tích phân hối đoái, không có khả năng trực tiếp bán ra, tổng cộng là 30 vạn bộ. Về phần ngân hàng bên này 5 năm sau thu hồi giá cả, 21.888 Hồng Kông đô la cùng 20.888 nhân dân tệ hai loại giá cả, ấn năm hóa lãi suất tính toán, không sai biệt lắm là đang tại 6.6% lãi gộp, tuyệt đối là rất lực hấp dẫn. Có thể nói là ổn chám không lỗ đầu tư, cho nên sau đây là xem như fan phúc lợi tại tiêu thụ, tổng cộng là có 10 vạn bộ. Trong này có một chút thị phi bình thường hy hữu kỷ niệm tiền, cái này các ngươi phải nhớ quen thuộc nó, đến lúc đó từ các ngươi cấp kia một chút thu nhìn trực tiếp fan giới thiệu, cũng là các ngươi sau trực tiếp phát chủ yếu một trong phúc lợi, hiểu chưa? Bán kỷ niệm tiền, đây là Tô Tiểu Nguyệt các nàng ngay từ đầu nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình, bất quá ngân hàng bên này hứa hẹn thu hồi, kia không coi là lừa người. Dù sao Lâm Thị Ngân hàng ra đại nghiệp đại không đến mức dùng cái này lừa tiền, chính là làm Tô Tiểu Nguyệt các nàng không quá lý giải chính là, làm như vậy mục đích là cái gì. Phong Thái là trực tiếp đại biểu toàn bộ mọi người đưa ra cái nghi vấn này, Trương Vĩ Hào là nhìn về phía Trương Đồng nói đồng tỷ ngươi đến cho các nàng giải thích một chút, ta tại sao phải làm như vậy. Chương 981 Trường học ức hiếp lăng nhục 3. Đầu tiên là tư chất vấn đề, loại này kỷ niệm tiền rất lâu dễ dàng gặp lãnh. Trừ bỏ số ít rất được thị trường truy phùng nhận thức có thể cực thấp phát hành lượng hy hữu khoản bên ngoài, đại đa số thời điểm nhưng thật ra là không người hỏi thăm, thậm chí gặp được đem kỷ niệm tiền lương phát cấp ngân hàng công nhân viên tình huống, ngân hàng tuy rằng ấn mặt giá trị thu hồi, nhưng phiền toái. Tiếp theo này ở giữa thực tế kém giá trị hẳn là rất lớn, nhưng Vĩ Hào người trước tiên góp nhặt rất nhiều, nhất là một chút bản thân phát hành lượng sẽ không đại phẩm loại, cũng chính là tục xương tiền vương cùng chân phẩm. Cho nên hiện tại vật lấy hy vì quý, thực tế giá trị với người thu mua giá cả đã rất khó đối lập. Chính là cuối cùng đề tài tính cùng nhiệt độ, 10 vạn bộ chính là không sai biệt lắm 16 ức đô la Hồng Kông, tính thượng khác một chút thương phẩm, nhất là điện tử sản phẩm, sợ là có thể vượt qua 30 ức, không quan tâm phải chăng kiếm tiền. Cái này đối với vương giả vinh quang thể chơi điện tử liên tái cùng TikTok tới nói đều là phi thường có chuyện đề cùng nhiệt độ một sự kiện, đồng thời cũng chứng minh rồi Lâm Thị Ngân hàng tại đây nhất lĩnh vực phát hành năng lực. Sau là có thể được đến càng nhiều cùng loại tài nguyên. Mở rộng ngân hàng nghiệp vụ. Trương Vĩ Hào phi thường hài lòng gật gật đầu, không hổ là kinh nghiệm xa trường Mỹ nữ lão tổng, Trương Đồng tại buôn bán phía trên thiên phú cùng năng lực so với gió thải mạnh hơn nhiều, Phong Thái là thật không quá biết việc buôn bán, cũng không phương diện này hứng thú. Trương Vĩ Hào tùy tay cầm lên một cái 1988 năm phát hành kỷ niệm tiền nói đây là ngân hàng trung ương kiến hành 40 đầy năm phát hành kỷ niệm tiền, phát hành 206.8 vạn bộ, lúc trước gặp lãnh, xuất hiện đồng tỷ mới vừa nói không có người hối đoái trực tiếp đương tiền lương phát ra ngoài tình huống. Bởi vì kỷ niệm tiền rất nhiều người cũng đều không hiểu, nhiệt độ có hạn, cho nên chính là mang ra đương nhất nguyên tiền trực tiếp dùng, cũng không tốt dùng, nhất là tiến vào thế kỷ mới về sau, liền lưu thông thuộc tính đều đánh mất, cho nên phần lớn tỷ lệ không tốt, thuộc về đồng loại cất chứa phẩm trung lưu thông phẩm chất, cất chứa phẩm chất số lượng rất ít ỏi, cho nên hiện tại cất chứa phẩm chất giá cả là 20.005.000 không đợi, lưu thông phẩm chất cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, trước mắt cũng là thiên nguyên trở lên. Mà ta phía trước làm người ta đem ở chợ thượng có thể trực tiếp mua được lưu thông phẩm chất cùng cất chứa phẩm chất đều mua xuống dưới, hiện tại cơ hồ có tiền mà không mua được, hơi chút kích thích một chút có thể trực tiếp gấp bội, thậm chí lưu thông phẩm chất đều có thể quá 3.000, cất chứa phẩm chất tỷ lệ thực hoàn mỹ trực tiếp hơn vạn. Cho nên đừng nhìn ta bên này có thu hồi, trên thực tế 5 năm sau giá cả là xa xa cao hơn của ta thu hồi giá trị, là tuyệt đối sẽ không ra bán cấp ngân hàng, đến lúc đó tam vạn nhất bộ cũng không tính thái quá. Đồng thời ta đem vương giả vinh quang đời đầu kỷ niệm tiền giá cả làm đi lên, đó là một cái gì khái niệm? Coi như là tại người thu thập cùng trên Internet có được kéo dài không suy đề tài cùng nhiệt độ, là một mực có thể nhiều lần lặp đi lặp lại tiến hành phương diện này lăng xê. Như vậy so sánh, về điểm này tiền tính cái gì, cái này cũng không phải là người tiêu tiền đánh quảng cáo có thể xuất hiện hiệu quả, hiểu chưa? Có chút nhân vẫn như cũng nghe không hiểu, có chút người là thật hiểu, đối với Trương Vĩ Hào cáo giả bội phục sát đất. Chính xác là đem nhân bán còn tại giúp hắn kiếm tiền, có thể tưởng tượng chính là này 10 vạn bộ là một điểm tiêu thụ độ khó đều không có, thậm chí không vài ngày sẽ xuất hiện điên thường, bởi vì ngươi muốn chính mình thấu tề trọn vẹn độ khó quá lớn. Cảng đảo bên này kỷ niệm tiền bình thường chính là mấy chục vạn phát hành lượng, dù sao nội địa có rất ít người mua bên này kỷ niệm tiền dùng đến cất chứa, bản địa ngoạn ra số lượng không lớn, nhưng TikTok truyền bá, cùng thể chơi điện tử cuộc so tài việc liên hệ. Ta đi, này khoa trương. Thật có thể sao thượng thiên, đây tuyệt đối là biết sao tiền cao cấp ngoạn ra. Kỳ thật còn có câu Trương Vĩ Hào không sách, thì phải là TikTok thương thành, nguyên bản Trương Vĩ Hào là tính toán lấy Kinh Đông làm chủ, bất quá về sau phát hiện cứ như vậy trực tiếp muốn làm TikTok thương thành cũng không tệ, dù sao chính mình trong tay hiện đang nắm giữ tài nguyên so với nguyên thời không cái kia một chút Internet đầu sò lợi hại hơn, nhìn Đông Ca sau phải chăng thức thời cũng có khả năng lấy nói chuyện, về phần Đạo Tuấn, gia hỏa kia lần này sợ là thực sự mệt đến hộc máu. Tô Tiểu Nguyệt chúng ta đây bán một bộ có bao nhiêu trích phần trăm à? 100 nguyên, nói cách khác, 10 vạn bộ các ngươi có thể cầm đến 100 vạn, đừng ngại ít, cái này cùng nhặt tiền không sai biệt lắm, xem như cho các ngươi lượm cái đại tiện nghi, trước tiên đem cái này học thuộc lòng, trực tiếp đặt ở thứ 2 tuần sau buổi tối. Cuối cùng trận chung kết là đang tại chủ nhật, sáng trưa tối các đánh một trận, buổi tối liền ra kết quả, cho nên đặt ở đoạt giải quán quân ngày hôm sau buổi tối là thích hợp nhất bất quá. Ngụy Lai tự nhiên cũng là rất nhanh vùi đầu vào trực tiếp mang hàng công tác bên trong, chủ lực là Lương Thích cùng Cao Văn, Hình Lộ các nàng những cái này tuyển thủ nhà nghề cùng khách quý không sai biệt lắm, chủ yếu là tương tác, hoàn toàn không hiểu vẫn chưa được, nhất là như thế nào đương tốt một cái phủng mắt, này phi thường mấu chốt. Trương Đồng thấy như vậy một màn cảm giác phi thường kiêu ngạo, nữ nhi mình chính xác là quá bổng quá ưu tú. Bất quá Trương Vĩ Hào nhưng không có lạc quan như vậy. Bởi vì hắn bên này đã nghe được một chút tin tức cùng lưu môn phỉ ngữ, ai kêu Ngụy Lai hiện tại rất giận, dựa vào xinh đẹp nhu thuận ngoại hình đã lửa ra vòng, rất được kia một chút fan cùng thể chơi điện tử phấn hoan nghênh. Tuy rằng chơi tác không tính là đứng đầu, nhưng bộ dáng khí chất quá tuyệt vời, nàng như vậy trung học trường học nữ thần, đối với kia một chút tiểu nam sinh rất có lực sát thương, người đừng yêu thích nhìn trò chơi chủ bá cùng thể chơi điện tử trận đấu đều là người nào, tự nhiên là lấy đệ tử đảng làm chủ. Nhất là cùng Ngụy Lai Tô Tiểu Nguyệt các nàng không sai biệt lắm đại học sinh trung học, 1220 tuổi là tuyệt đối chủ lực, chiếm cứ nửa giang sơn. Ôn Địch cùng kia Lam hiện tại đã ở, có thể nói thứ hai trực tiếp là Hồ Biêu cùng TikTok đại khảo, là đối với nàng nhóm đoạn thời gian này công tác cuối cùng kiểm nghiệm, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, là thật không thua nổi. Nhìn Ôn Địch cấp chính mình đánh đến ánh mắt, Trương Vĩ Hào là ra phòng họp cùng Ôn Địch tán gẫu lên Ngụy Lai trường học ức hiếp lăng nhục sự tình. Trương Vĩ Hào đương nhiên là tâm lý nắm chắc, bất quá là giả vờ dường như không có việc gì nói có thực trùy sao. Chỉ là có người nói nàng ở trường học thực bá đạo, yêu thích ức hiếp trường học một chút bạn học gái, là thế này phải không? Ân, đã là có không ít tự xưng tứ trung đệ tử tại tương quan video phía dưới bình luận khu phản ứng vấn đề này, bất quá bởi vì không có gì thực trùy, ngược lại là bị rất nhiều chiến đội fan võng bộc rồi, sẽ không xảy ra chuyện a. Đần độn phân uy lực Trương Vĩ Hào so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho nên là nhíu nhíu lông mày có chút lơ đễnh nói không thực trùy sẽ không quản, nếu như loại này tin sự tình cũng phải nghiêm trận đón địch, chúng ta đây còn làm cái gì sinh ý, không thể bận rộn chết. Chương 982 trường học ức hiếp lăng nhục 4. Trương Vĩ Hào thuyết pháp này tự nhiên là rất có đạo lý, dù sao hiện tại nhưng là bàn phím hiệp hoành hành niên đại, liền Lưu Diệp Phi là biến tính mọi người có người tin, nhiều bức nhất chính là, chân trước nói nàng là biến tính người, sau lưng còn nói nàng sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, mười mấy tuổi liền đi bệnh viện phá thai, cho nên nàng rốt cuộc là biến tính nhân vẫn là mười mấy tuổi phá thai tiểu thái muội. Bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, việc này căn bản liền không có biện pháp góc thật, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là yên tĩnh xem xét, đợi có chân chính thực trùy xuất hiện nói sau. Mà thực trùy rất nhanh liền xuất hiện, dù sao trường học ức hiếp lăng nhục là thật, cũng xác thực có bị Ngụy Lai ức hiếp vô cùng thảm người bị hại, hơn nữa không chỉ một cái. Tại thiếu niên ngươi trong đó, bởi vì bị nàng ức hiếp trong này một cái nữ hài cuối cùng lựa chọn nhảy lầu tự sát, mà ở bị cảnh sát tìm được dò hỏi thời điểm Ngụy Lai là khinh phiêu phiêu trở về câu Hồ Tiểu Điệp đáng chết, bởi vì như vậy trong nhà liền có thể cầm đến một số tiền lớn, nếu như nàng bất tử khả năng số tiền này thật lâu cũng kiếm không trở về. Về sau cảnh sát quyết định đến Ngụy Lai trong nhà thăm viếng, cảnh sát vừa ngồi xuống mà bắt đầu dò hỏi về Hồ Tiểu Điệp vấn đề, Ngụy Lai mẫu thân lại không thèm để ý chút nào nói Hồ Tiểu Điệp tâm lý năng lực chịu đựng thật sự là quá kém, gặp được vấn đề liền muốn nhảy lầu, dạng người này không thích hợp tiến vào xã hội. Đương nhiên đó là thiếu niên người bên trong, đó là phát sinh tại Trùng Khánh, mà đây là ảnh tổng thế giới, Ngụy Lai mẹ là Trương Đồng, gia thế cũng biến thành hiền hách không ít, cho nên hiện tại chẳng sợ tuổi còn nhỏ điểm, khả năng cũng không so điện ảnh chung kém bao nhiêu, nhiều nhất còn không có bức tử người, không cùng ra ngoài trường cái kia một vài người pha trộn, nhưng bản thân tính cách đã trở nên có chút cực đoan, điên cuồng, thuộc về điển hình Yander, điên phê. Tại toilet dùng dính đầy thủy giấy ném bạn học gái, còn tại bạn học gái ghế phía trên văng đầy thuốc đỏ, mượn khóa thể dục chơi bóng vận động cơ hội, cố ý đem cầu hướng đến đồng học trên người đánh, còn liên hợp một chút đồng học đối với người bị hại thực hành lãnh bạo lực, cũng chính là tất cả mọi người không phản ứng người bạn học kia, ngang nhiên xa lánh nàng. Khó trách điện ảnh chung là như vậy thành thục luyện, hóa ra là hiện tại liền đã từng làm chuyện như vậy. Bất quá ngược lại còn không có xuất hiện đem nhân bước đến nhảy lầu tự sát tình huống, cái này vẫn là muốn nhìn tính cách, nhưng là có ức hiếp một ít học sinh không muốn đi trường học đến trường, bắt đầu sa đọa, hoặc là trở nên tự ti, tự đóng, trầm mặc ít lời tình huống. Về phần nói tìm trường học lão sư cùng trường học trách cứ, tại Cảng Đảo bên này Ngụy Lai nhà cảnh trợ giúp không lớn, nhưng ở kinh thành, kia vẫn là thực dùng được, cho nên a, bây giờ là muốn bắt đầu vì chính mình phía trước hành vi thanh toán trả nợ. Người đều đã chuyển trường rời đi trường học bên kia tự nhiên sẽ không tiếp tục giúp ngươi lau mông. Đồng thời ngươi bây giờ không đơn thuần là bối cảnh nhân sĩ, hoàn thành một cái internet hồng nhân, hiện tại muốn trả thù ngươi đối phó ngươi nhưng mà dễ dàng nhiều lắm, nhất là tại một chút người bị hại bị võng bộc qua đi, liền tức giận hơn, trực tiếp là lấy ra chứng cớ, lần này là thực sự có một chút nháo đại. Trừ bỏ Tô Tiểu Nguyệt, những người khác là làm mộng đều không nghĩ tới Ngụy Lai như vậy một cái nhìn qua người vật vô hại lúc còn nhỏ nghe lời phẩm chất học tập ưu tú cô gái ngoan ngoãn thế nhưng trường học ức hiếp lăng nhục, vẫn là đứng đầu giáo bá cái loại này. Là thật vô cùng khó mà tin được, dù sao tất cả mọi người thói quen dĩ mạo lấy người. Trương Vĩ Hào là trực tiếp đem Trương Đồng cũng gọi là đến câu lạc bộ bên này, ngay trước mặt của mọi người hướng về Trương Đồng chất vấn nói Ngụy Lai trường học ức hiếp lăng nhục ức hiếp đồng học sự tình đồng tỷ ngươi có biết hay không? Bảo hoàn toàn không biết là lừa người, chính là Trương Đồng cùng Ngụy Lai ba ba Ngụy Mới Thành cũng không quá quan tâm đem loại sự tình này đặt ở trong lòng, thậm chí vẫn luôn có cấp Ngụy Lai giáo huấn làm nàng muốn dẫn thành kiến đi nhìn người. Tại bình thường cuộc sống bên trong, cho dù Ngụy Lai phạm sai lầm, mẹ nàng cũng có khả năng không chút do dự đi thiên vị nàng, cưng chiều nàng, thay nàng giải quyết các loại phiền toái, sau đó tự nhiên là làm Ngụy Lai chính mình cảm thấy chính mình tài trí hơn người. Là thiên long nhân, là quyền quý, có thể tùy ý ức hiếp kia một chút ra thế không bằng chính mình người bình thường. Kỳ thật cùng loại Ngụy Lai loại này xuất thân quyền quý tiểu tài phiệt phần lớn là cùng loại ý tưởng, chính là tuyệt đại đa số đem loại quan niệm này ý tưởng phóng tại trong lòng. Rất ít cố ý đi ức hiếp người bình thường, hoàn toàn không này tất yếu, đại đa số lòng người vẫn là khỏe mạnh, không có gì biến thái ham mê. Đây là vấn đề của ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chiến đội cùng vương giả vinh quang đến tiếp sau trận đấu. Nói như vậy đồng tỷ ngươi cũng biết, cho nên ngươi tính toán giống như phía trước, cấp trường học tạo áp lực, cấp người bị hại tạo áp lực, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, cứ như vậy đem vấn đề tương quan che giấu được. Ta xem như có chút minh bạch vì sao Ngụy Lai tuổi tác nhỏ như vậy tại ở phương diện khác lại như thế hành sự, các ngươi này đương phụ mẫu chiếm chủ yếu trách nhiệm. Là, người tất nhiên có thể thông qua quyền lực tiền tài băng Ngụy Lai bãi bình lúc này đây cùng phía trước cái kia một chút phiền toái, nhưng có cái gì thay đổi sao? Mở to hai mắt nhìn con gái của ngươi, cỡ nào nhu thuận lúc còn nhỏ nghe lời tài giỏi nữ nhi, vì sao sẽ có như vậy ác ma đáng sợ một mặt, chẳng lẽ các ngươi đương phụ mẫu một chút cũng không muốn biết một chút cũng không liên quan tâm? thậm chí đều không nghĩ tới nàng là không khả năng bởi vì các ngươi bình thường một chút hành vi cùng vấn đề mà xuất hiện nghiêm trọng bệnh tâm lý. Trương Vĩ Hào không có để ý sắc mặt rất là khó coi Trương Đồng, mà là nhìn về phía chảy nước mắt giống như bị khi dễ như một cái bất lực tiểu bách hoa giống nhau Ngụy Lai chất vấn nói một chút đi, tại sao muốn trường học ức hiếp lăng nhục cố ý ức hiếp đồng học, dù sao cũng phải có cái lý do a, người muốn nói ngươi là bởi vì nhìn người khác không vừa mắt, hoặc là người khác đắc tội ngươi, lần này bị ngươi trả thù, ta đều không cảm thấy này có cái gì. Ngươi đầu thai, sinh đến như vậy một gia đình ngươi xác thực ở lúc hàng bắt đầu, so rất nhiều người có được càng nhiều kiêu ngạo tư bản, nhưng dù sao cũng phải có nguyên nhân a. Nói một chút đi, Tom Sâm hiệu trưởng nhưng là vừa gọi điện thoại cho ta, đã không có ý định thu ngươi, dưới tình huống bình thường chiến đội cũng có thể trực tiếp khai trừ ngươi, cho nên ngươi bây giờ có thể nói với ta lời nói thật rồi, ta muốn nghe. Tô Tiểu Nguyệt tuy rằng thực thay chính mình tốt khuê mật tiểu tỷ muội Ngụy Lai cấp bách, nhưng loại thời điểm này nàng cũng không biện pháp gì, chỉ có thể là dương mắt nhìn làm cấp bách, đồng thời cũng hiểu được Ngụy Lai bình thường là có chút quá mức. Nhất là cố ý tại một ít nữ sinh tỏa ý thượng vẽ loạn hồng mực biến thành đến đây đại di mụ bộ dạng, đây chính là trực tiếp xã chết rất đau đớn lòng tự trọng một sự kiện. Kỳ thật phía trước Ngụy Lai liền có tính toán như vậy trò đùa dai, nhưng bị Tô Tiểu Nguyệt khuyên ở, không nghĩ tới chính mình chuyển trường về sau, nhà đầu kia là thật làm ra loại sự tình này, biến thành người khác hiện tại cũng không dám phía trên học. Chương 983 trường học ức hiếp lăng nhục năm. Ta không cam lòng, ta ghen tị các nàng đều có hoàn chỉnh gia đình, có yêu thương cha mẹ của các nàng, không có khả năng giống như ta đáng thương, mỗi ngày đều là một người lẻ loi đứng ở trống rỗng phòng ở, gặp được sét đánh trời mưa làm ác mộng thời điểm liền cái an ủi chính mình bảo hộ chính mình thân nhân đều không có, ta tựa như cái không người để ý cô nhi giống nhau. Ô, cho nên ta muốn hủy diệt những người này, dựa vào cái gì các nàng đều có phụ mẫu yêu thương, ta cố gắng như vậy ưu tú, phụ mẫu ta, nhất là ta ba ba. Là từ đến đều không thèm để ý ta, tại Tiểu Nguyệt bị Nghiêm Nguyên Nghi thu làm đệ tử, mà ta bị cự tuyệt về sau, càng là ngay cả lời cũng không như thế nào nói với ta, các loại ghét bỏ ta, đối với ta lãnh bạo lực, chỉ muốn hắn tại bên ngoài tư sinh tử, ta người đệ đệ kia, ta ủy khuất, không hài lòng, ta hận, cho nên ta muốn phát tiết muốn trả thù, ta cũng muốn những người khác cảm nhận được theo ta đồng dạng thống khổ. Ô, nhìn rất là điên phê đã lầm vào ngã rẽ đi lên lối rẽ nữ nhi. Trương Đồng là chớp mắt bất chấp sinh khí, trực tiếp ôm lấy con gái của mình theo lấy khóc, cảm thấy mình là thực có lỗi, không để mắt đến con gái của mình, không nên tại nàng cần nhất làm bạn quan tâm tuổi tác bỏ qua tình cảm của nàng cần phải, đi bận rộn cái gọi là sự nghiệp, đi tranh cái gì gia nghiệp, chính mình người mẹ này chính xác là sai quá thái quá. Tô Tiểu Nguyệt đối với lần này tự nhiên cũng là cảm động lây, tuy rằng nàng không có đi thượng như vậy lối rẽ, nhưng vẫn là chảy nước mắt ôm lấy chính mình mẹ, đối lập Ngụy Lai, chính mình hạnh phúc nhiều lắm. Ít nhất chính mình mẹ là vẫn luôn có làm bạn tại bên cạnh chính mình thân thể. Gia Cát Đại Lực nguyên bản khi biết trường học ức hiếp lăng nhục thời điểm có chút không quá yêu thích Ngụy Lai, nhưng bây giờ nghĩ đến Ngụy Lai tình huống, cũng là sinh ra một chút đồng tình, là mở miệng giúp đỡ khuyên. Đồng tỷ ngươi bây giờ tuyển chọn là, Trương Vĩ Hào không có phản ứng những người khác cầu tình, chính là gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Trương Đồng, nghĩ phải biết nàng người mẹ này là lựa chọn như thế nào. Trương Đồng lúc này kia còn có bình thường mạnh mẽ vang dội mỹ nữ tổng giám đốc bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái nhận thức đến chính mình sai lầm đáng thương mẫu thân bộ dáng, thị phi bình thường yếu thế hướng về Trương Vĩ Hào thỉnh giáo nói Vĩ Hào ngươi cứ việc nói, có thể làm được, ta cái này đương mẹ tận lực đi làm, là ta sai rồi, đều là ta cái này đương mẹ lỗi, là ta không đúng, cùng Lai Lai không quan hệ, Lai Lai bản thân thực yếu tú rất hiểu chuyện, không muốn bởi vì cái này cứ như vậy bỏ đi nàng, lại cho nàng một cái cơ hội. Đồng tỷ ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta, trường học ức hiếp lăng nhục tại ta cùng rất nhiều người trong mắt căn bản không tính là chuyện này, thậm chí nói ăn hiếp người khác, lấy bối cảnh ra thế ép nhân cũng không coi vào đâu cùng lắm thì, chúng ta ở lúc đầu thai, vừa sinh ra liền đã vượt qua vô số người, hưởng thụ điểm đặc quyền tính tình lớn một chút thì sao, rõ ràng là hào môn quý tộc, lại không muốn theo đuổi cuộc sống của người bình thường, cẩn thận chặt chẽ người vật vô hại, đó mới là não ngâm nước. Nhưng có một chút, có thể là bởi vì tính cách cường thế bá đạo. Có thể là bởi vì bản thân làm việc tàn nhẫn, nhưng duy chỉ có không thể tâm lý có vấn đề, không thể đi cực đoan, thông qua ức hiếp sau người chính mình yếu hơn tiểu người đến phát tiết nổi thống khổ của mình cùng yếu đuối. Đây chẳng qua là một tên hèn nhát, phế vật, như vậy người nhu nhược phế vật, căn bản không có bồi dưỡng giá trị, chính là một cái loser. Trương Vĩ Hào này quan điểm cùng thái độ là thật đem Trương Đồng cấp toàn bộ sẽ không, có chút nghe không hiểu rồi, bất quá phong thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi cũng là nghe hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn từ nhỏ liền không tầm thường, vô luận gia thế, vẫn là thiên phú, đều vượt qua xa người bình thường. Bản thân cũng có trong xương cốt cảm giác yêu việt, nhưng hắn nhóm sẽ không theo liền đi ức hiếp kẻ yếu. Ngược lại là đem thiên phú của mình ưu thế dùng tại đột phá mình phía trên, gặp được suy sụp, tâm lý có ủy khuất cùng thống khổ thời điểm hóa đau thương thành lực lượng không ngừng khiêu chiến mình, cường đại mình, cho nên bọn họ là cường giả chân chính, mà không phải là ngụy lai như vậy người nhu nhược. Đường Phong Thái dùng như vậy quan điểm cùng thái độ giáo dục lên nữ nhi mình thời điểm Trương Đồng có thể nói là một lời bừng tỉnh trong mộng người, có bóng ma trong lòng tâm lý vấn đề không có gì, mấu chốt là đi ra ngoài, dũng cảm đối mặt, đột phá mình, nếu như có thể làm được. Ngươi còn có trưởng thành không gian, nếu như làm không được, vậy ngươi chính là nhất cái phế vật, cho ngươi cao tới đầu phối trí cơ duyên, ngươi vẫn như cũ chính là nhất cái phế vật, giống như ỷ thiên bên trong Trương Vô Kỵ giống nhau. Có thiên hạ vô địch có thể nói thần tiên sống sư phụ của thầy, tự thân tuyệt đối thiên hạ thứ hai, tỏa ủng thế lực lớn nhất minh giáo, còn có võ lâm các đại môn phái người tình, như vậy đều đã thua bởi Chu Nguyên Chương, một cái chính mình danh nghĩa phía trên tiểu đệ, vì cái gọi là hòa bình, thiên hạ, quả thực chính là một chuyện tiếu lâm. Nói Chu Nguyên Chương hoàng đế giống như thật coi vô cùng tốt giống nhau, Minh Triều diệt vong rất nhiều mầm tai họa kỳ thật chính là cái này xuất thân thấp hèn vi độ lượng không lớn thấy xa không nhiều lắm Minh Thái Tổ mai phục. Dốc lòng là thật, năng lực cũng không mà nói, có thể nói hùng tài đại lược, nhưng bởi vì xuất thân cùng bản thân thụ giáo dục nhân tố, tại thống nhất thiên hạ đăng cơ xưng đế sau đó, xác thực có rất nhiều cực hạn tính, tại ở phương diện khác quá mức cực đoan. Những cái này tổ tông luật pháp cùng quy củ cũng xác thực vì Đại Minh suy sụp cùng diệt vong chôn xuống họa bưng những cái này không có tắm. Cho nên Trương Vĩ Hào để ý không phải là trường học ức hiếp lăng nhục vấn đề, mà là có hay không dũng cảm gánh vác chính mình gây thành quả đắng, trực diện nội tâm yếu ớt mặt dũng khí cùng năng lực, muốn liền điểm ấy đều làm không được, ta tại sao phải lưu lại ngươi, còn không bằng dùng tối bất việc dùng ít sức phương thức giải quyết vấn đề. Trương Đồng tự nhiên cũng phản ứng. Dù sao đại bộ phận vấn đề vẫn là ra tại bọn hắn đương phụ mẫu trên người, nàng cái này mẹ cũng là có không thể trốn tránh trách nhiệm, có một số việc cuối cùng muốn mặt đúng. Ta minh bạch, ta cái này trước mang Ngụy Lai trở về, cấp phía trước cái kia một chút người bị hại chịu nhận lỗi, rất nhiều việc là không thể chỉ dùng cái gọi là quyền lực cùng tiền tài đi giải quyết, sai rồi liền là sai rồi liền muốn thừa nhận, phạm sai lầm không đáng sợ, sửa lại là được, ta minh bạch Vĩ Hào ý của ngươi. Trương Đồng nói xong là nhìn nữ nhi Ngụy Lai nói Lai Lai không sợ, mẹ bồi tiếp ngươi, về sau đều không nên như vậy biết không? Đây là người nhu nhược hành vi, phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ chính là không dám mặt đối với sai lầm của mình cùng không đủ. Mẹ ta đã biết, thực xin lỗi, ta thật tốt cùng kia một chút người nói xin lỗi, thừa nhận chính mình sai lầm, ta về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục dùng phương thức như thế trốn tránh sai lầm của mình cùng vấn đề. Chương 984 trường học ức hiếp lăng nhục 6. Tô tỷ, kỳ thật ngươi không cần theo lấy chúng ta, như vậy đối chiến đội bên kia ảnh hưởng quá lớn. Nhìn cùng mẹ con các nàng cùng một chỗ trở lại kinh thành phong thái, Trương Đồng rất là áy náy trả lời. Ta xem như giáo luyện, đây là ta phải làm, nhân tiện coi như là một loại khảo sát a, kỳ thật ta cũng cần phải cảm tạ ngươi cùng Lai Lai, bằng không ta cũng sờ không tới chân chính một bên. Phong thái có thể không phải nói cười, mà là thật có chút cảm kích hai mẹ con này. Nàng cùng Trương Vĩ Hào cùng một chỗ pha trộn cũng có một đoạn thời gian, nhưng cương kình thủy chung không thể đột phá, thủy chung kém một chút điểm, nhưng ở Trương Đồng Ngụy Lai mẹ con xuất hiện, có tối hôm qua trải qua cùng cảm ngộ về sau, nàng đột phá, trở thành đương kim thiên hạ chân chính ý nghĩa thượng thứ 5 cương kình cao thủ. Trương Vĩ Hào tạm thời không tính là, trên thực tế chính là Đường Tử Trần, lông mi dài, Ba Lập Minh cùng Nghiêm Nguyên Nghi, phong thái là thứ 5, cũng là hiện nay thiên hạ thứ 5, cùng thứ 6 bán hết hàng cái loại này. Phong thái lúc này đây, trừ bỏ giáo luyện đảm đương bên ngoài, chủ yếu cũng là tiến thêm một bước khảo sát, như không ngoài suy đoán, Ngụy Lai cùng nàng có thể trò duyên phận, nàng là nhận lấy Ngụy Lai làm đồ đệ, dù sao Nghiêm Nguyên Nghi bên kia là sẽ không tiếp tục thu, nàng bản thân cũng có thu đồ đệ để tính toán, nữ nhi mình có thể giáo, nhưng không thể nhận, đây là từ xưa lưu truyền xuống quy củ. Bản thân cũng không rõ ràng lắm phong thái thực lực chân chính Trương Đồng tự nhiên không có nghĩ nhiều. Bất quá đối với phong thái Tô Tiểu Nguyệt hai mẹ con nàng vẫn là thực cảm kích, nếu không là mẹ con các nàng giúp đỡ biện hộ cho, sợ là thật biết dùng tối tỉnh thì tỉnh lực phiêu lưu thấp nhất phương pháp xử lý. Bởi vì không có xóa topic hết sức quan hệ xã hội, cho nên Ngụy Lai trường học ức hiếp lăng nhục sự tình bây giờ là càng nháo càng lớn, nhất là tại người bị hại đứng ra lấy ra một chút chứng cứ hiện thân thuyết pháp sau đó, nguyên bản còn rất là duy trì Ngụy Lai bạn trên mạng cùng fan có không ít là xuất hiện phản chiến. Liền toàn bộ chiến đội câu lạc bộ cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, có thể nói đại hình cởi phấn hiện trường. nhất là tại nhìn thấy hôm nay xuất chiến đội viên không có Ngụy Lai thời điểm rất nhiều người cũng đều hoài nghi Ngụy Lai là không phải là bởi vì trường học ức hiếp lăng nhục sự tình bị khai trừ rồi. Vừa đến bản thân chính là mới gia nhập, thứ hai đường chiến đội công chúng hình tượng danh tiếng một mực tốt lắm, phi thường tích cực chính diện, đây là một chi sở hữu vừa độ tuổi thành viên đều đang đi học, hơn nữa thành tích tốt lắm, phẩm chất học tập ưu tú nghề nghiệp chiến đội, này tại cái khác nghề nghiệp chiến đội chung là rất hiếm thấy, cho nên là rất thụ quan phương quan mai mối duy trì cùng khẳng định, đây cũng là Ngụy Lai trường học ức hiếp lăng nhục thực phản đối ảnh hưởng thật không tốt nguyên nhân. Này phải đổi thành khác thể chơi điện tử chiến đội, ai để ý, đại đa số tuyển thủ nhà nghề đều là học cha, rất nhiều thậm chí liền cao trung cũng chưa đọc, trực tiếp xuất thân xã hội, trước kia ở trường học tán gái đánh nhau càng là tập mãi thành thói quen, thậm chí còn có đánh lão sư, đây cũng là ngay từ đầu rất nhiều tộc trưởng cùng quan mai mối dư luận đối với thể chơi điện tử ngành nghề không quá để ý, không như thế nào thừa nhận nguyên nhân, cảm thấy quá phản đối. Cho nên hiện tại không ít người đều tại chú ý việc này, không ít đại câu lạc bộ Internet tư bản cũng hiếm thấy không có chọn tại phía sau bỏ đá xuống giếng, vạn nhất muốn chọc cho quan phương ra tay, tiến hành đánh ép hạn chế, vậy chính xác là tất cả mọi người không chơi được. Ban đầu tiến đến người bị hại trong nhà bái phòng thời điểm tự nhiên là bị trừng mắt lãnh đối với trợn mắt nhìn, tộc trưởng đối với loại sự tình này tự nhiên là tức giận phi thường phẫn nộ, dù sao đại đa số đứa nhỏ, nhất là nữ sinh, rất ít sẽ đem loại sự tình này cùng cha mẹ mình nói. Lần này bái phòng chính là phía trước tại toilet bên trong bị Ngụy Lai cùng nàng vài cái người hầu đem mái tóc cắt bỏ nữ sinh, còn bị đánh bạt tai, phụ mẫu là bản địa dân bản xứ, có học khô phòng, nhưng bản thân công tác giống như, thu vào không cao, thuộc về gia đình bình thường. Thúc thúc A Di thực xin lỗi, phía trước là ta không tốt, ta bởi vì trong nhà phụ mẫu đối với ta vắng vẻ, tâm lý có rất nhiều ủy khuất oán hận, cho nên là phát tiết vào những bạn học khác trên người, khi dễ Văn Văn cùng những người khác, chẳng những đánh nhau nàng bạt tai, còn tại toilet bên trong cắt bỏ đầu nàng phát, bởi vì ta ghen tị nàng mái tóc là ba nàng cho nàng biện, thực xin lỗi, đây là ta mái tóc, ta hiện tại liền cắt bỏ, xem như bồi tội. Ngụy Lai nói xong cũng trực tiếp cắt bỏ đầu của mình phát, nguyên bản rất là dễ nhìn hắc trường thẳng, liền trực tiếp thiếu rất nhất khối lớn, nhìn Văn Văn tộc trưởng cùng nguyên bản rất là sinh khí căn bản không nghĩ phản ứng Ngụy Lai Văn Văn rất là ngoài ý muốn. Ngụy Lai gia cảnh tốt lắm không tính là bí mật. Điểm ấy nhìn nàng cùng mẹ nàng mặc lấy còn có trên Internet cho sáng tỏ tư liệu chỉ biết, nghe nói nhà nàng là rất có quyền thế đại gia tộc, mẫu thân chấp trường thị trường giá trị siêu thiên ước đại công ty, làm nhảy qua quốc mậu dịch, ba ba là quốc xí lão tổng, tuyệt đối có quyền thế, cho nên cho dù là tứ bên trong, trường học cũng không dám quản, các loại bao che, thậm chí ngược lại uy hiếp đệ tử cùng đệ tử tộc trường. Không cần như vậy, thật tốt nhìn mái tóc, cắt thật đáng tiếc, chúng ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Văn Văn ba ba còn thật là tốt nói chuyện, kỳ thật cũng có một chút sợ như vậy hào môn, cho nên tại người khác đoan chính thái độ lấy ra thành ý về sau, còn thật là tốt nói chuyện. Trương Đồng gặp Văn Văn ra tha thứ Ngụy Lai, cũng trực tiếp là thả một tấm thẻ ngân hàng tại cái bàn phía trên nói xin lỗi cảm ơn các ngươi tha thứ Lai Lai, đây là chúng ta một chút tâm ý, cũng là áy náy của chúng ta, làm ơn tất nhận lấy, cảm ơn. Trương Đồng nói xong cũng lĩnh lấy Ngụy Lai cấp Văn Văn ra khom người bái thật sâu. Sau đó là trực tiếp đi mặt khác một cái người bị hại trong nhà, trước sau thêm cùng một chỗ thế nhưng vượt qua 10 người, này vẫn là Ngụy Lai có ấn tượng ức hiếp tương đối ngoan điểm. Văn Văn ra thấy thế cũng rất phức tạp, bất quá vẫn là nhận, mặt sau tra một cái sổ sách, tiền cũng không nhiều, cũng liền tam vạn, nhưng như vậy ngược lại là biểu hiện ra đối phương là thật tình nhận thức đến sai lầm, cầu tha thứ, mà không phải là đập tiền quan hệ xã hội, bằng không không cần thiết làm được trình độ như vậy. Một nhà đến nhà xin lỗi. Phần lớn vẫn là tha thứ Ngụy Lai, chủ yếu là một cái thái độ vấn đề, hơn nữa cũng xác thực cho ra hợp lý bồi thường. Nhưng là có không thể tiếp nhận, ví dụ như phía trước bị võng bộc lợi hại nhất, hiện tại đã bán học khu phòng chuyển trường Đình Đình, lại lần nữa gặp mặt, Đình Đình cả người đều thay đổi gầy rất nhiều, nghe nói còn tại nhìn bác sĩ tâm lý, là nhận được nghiêm trọng tâm lý vết thương, cả người cũng biến thành trầm mặc ít lời lên. Lan, mau cốt, ta không tiếp nhận áy náy của các ngươi, đều là do nương trên người rơi xuống thịt. Ai không so với ai khác cao quý, dựa vào cái gì như vậy ức hiếp nhà chúng ta Đình Đình, nhà chúng ta Đình Đình có chọc tới ngươi sao? A Di thực xin lỗi, là lỗi của ta thật biết sai rồi, ta không nên làm như vậy, ngươi có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, Đình Đình bên kia giúp ta nói tiếng xin lỗi. Nếu như có thể để cho ta ngay mặt cấp Đình Đình lời nói thực xin lỗi sao? Chương 985 thuộc về phong thái 1. Đình Đình bây giờ là cả người trốn ở trong phòng căn bản không muốn đi ra, bất quá vậy cũng có vụng trộm nhìn ngoài cửa phát sinh toàn bộ, dù sao Ngụy Lai đều không sai biệt lắm là thành nàng bóng ma trong lòng rồi. Nàng bản thân kỳ thật quá yêu thích thực sùng bái Ngụy Lai, rất muốn cùng Ngụy Lai kết giao bằng hữu, thực hâm mộ nàng, nhưng bởi vì thành thật bị nàng ức hiếp cười nhạo, cho nên thực tự ti, có thực nghiêm trọng tâm lý vấn đề, thậm chí là tự sát khuynh hướng. Đừng nhìn Đình Đình ba ba là không rên một tiếng, nhưng rất lâu chó cắn người thường không sủa, chân chính ngoan nhân luôn luôn đều là nhân ngoan không nói nhiều, không sách nữ nhi cũng may, nhất sách nữ nhi, luôn luôn phi thường bảo bối nữ nhi mình Đình Đình ba ba trực tiếp là nhặt lên trên bàn trà chén trà, liền muốn hướng đến Ngụy Lai đầu phía trên ném tới. Tay mắt lanh lẹ phong thái quyết đoán ra tay, tay không tiếp được chén trà chắn Ngụy Lai trước người nói ta có thể lý giải các ngươi đương ý tưởng của cha mẹ, nhưng vấn đề đã phát sinh, thủy chung vẫn là muốn giải quyết. Nan không thành liền một mực làm Đình Đình như vậy khốn tại bên trong đi ra không được. Ta biết các ngươi cùng trên mạng rất nhiều người giống nhau, cho rằng Ngụy Lai sở dĩ tuyển chọn xin lỗi, là bị hù được rồi, phải không nghĩ bỏ đi tiền đồ, kỳ thật không phải như vậy, chiến đội cái gì đối với nàng như vậy xuất thân gia cảnh tới nói căn bản không coi vào đâu. Chúng ta sở dĩ giáo dục nàng, không phải là bởi vì nàng ăn hiếp người khác, không phải là bởi vì nàng mãnh liệt không nói đạo lý, mà là bởi vì nàng yếu đuối. Chỉ có thể là thông qua ức hiếp kẻ yếu đến phát tiết sự vô năng của mình cùng ủy khuất. Đây là đang trốn tránh vấn đề, là nghiêm trọng tâm lý vấn đề, cho nên làm tộc trưởng chúng ta nhất định phải làm nàng trực diện vấn đề, nhìn thẳng vào thiếu sót của mình. Tuy rằng lời này có chút đắc tội người, cho các ngươi khó có thể tiếp nhận, nhưng sự thật thượng chúng ta thật muốn bao che đứa nhỏ, không cho các ngươi một nhà cùng những người khác phát tiếng là rất dễ dàng làm được một sự kiện. Phía trước các ngươi cũng đi quá trường học, tứ trung cũng không là bình thường trung học, không cũng giống vậy mặc kệ. Vô dụng, hiệu trưởng của bọn hắn cũng phải xem chúng ta những cái này tộc trưởng sắc mặt, cho dù là ầm ĩ đến Bộ Giáo dục Bộ Công an, kỳ thật cũng chính là một chiếc điện thoại sự tình. Cho nên ngươi không cần nhiều nghĩ, chúng ta chính là đến giải quyết vấn đề, thành khẩn xin lỗi, cố gắng các ngươi không tiếp nhận, cũng rất khó tha thứ, nhưng đây là Ngụy Lai nhất định phải làm, dù sao nàng sở dĩ ức hiếp lăng nhục ức hiếp Đình Đình, không phải là bởi vì Đình Đình không tốt, chọc tới nàng tức giận, đơn thuần là bởi vì ghen tị, hâm mộ. Cho nên nhất định phải xin lỗi. Đình Đình ba ba nghe nói như thế sau chớp mắt liền có một chút không hài lòng, là gương mặt tức giận nói cho nên nếu quả thật là bởi vì chán ghét phản cảm liền có thể tùy ý ức hiếp nữ nhi của ta rồi hả? Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng đây đúng là sự thật, nhân cùng người là không giống với, cho dù là nơi này, cũng giống vậy tồn tại giai cấp, liền nói như vậy. Lão bản của ngươi đến đây, ta làm hắn cười đem hắn chân của đứa bé đánh gãy, hắn đều có khả năng nghe theo. Hơn nữa rất sợ xuống tay quá nhẹ, bởi vì làm theo con của hắn chỉ bị cắt đứt một chân, bằng không. Cả nhà bọn họ đều khả năng sống không nổi. Đây là quyền thế, chúng ta những cái này đương trưởng bối làm tộc trưởng, cố gắng như vậy liều mạng, tổ tông mấy đời nhân cố gắng cùng giao tranh, vì cái gì? Không phải là hy vọng con của mình vừa sinh ra liền ở lúc hàng bắt đầu, có thể đương người trên người, chỉ có thể ăn hiếp người khác, không thể bị ức hiếp, tại đối mặt quy tắc ngầm thời điểm nói không. Tại đối mặt bất công thời điểm có thể được hưởng đến tuyệt đối công bằng, sẽ không bị nhân cậy thế lấn người. Nhưng chúng ta cũng có chúng ta phương thức giáo dục, đầu tiên không thể trốn tránh vấn đề, không thể thông qua phương thức như thế đi che lấp chính mình yếu đuối. Như vậy đứa nhỏ chúng ta là không cần, cũng không có khả năng nhận thức có thể, cho nên chúng ta không có ý định vận dụng bất kỳ cái gì quan hệ, trực tiếp là làm Ngụy Lai một nhà làm mặt xin lỗi. Thấy nàng mái tóc sao? Phía trước bởi vì ức hiếp lăng nhục một cái tên là Văn Văn nữ hài, tại toilet cắt đối phương mái tóc, cho nên làm như là Văn Văn người một nhà mặt kéo chặt đứt đầu của mình phát. Trên người mái tóc tốt kéo, nhưng tâm lý mái tóc cũng rất nan cắt bỏ, đây cũng là chúng ta nguyên nhân. Cho nên Ngụy Lai, ngươi nói cho A Di, ngươi tại sao muốn ức hiếp lăng nhục Đình Đình, ngươi là bởi vì xem thường nàng, nhìn nàng không vừa mắt còn là bởi vì cái gì. Ta với ngươi mẹ chỉ muốn nghe ngươi nói thật. Đình Đình phụ mẫu lúc này cũng không kịp tức giận, dù sao phía trước cũng xác thực lên mạng tìm tòi qua đối phương bối cảnh lai lịch, tổ phụ là khai quốc tướng quân, gia gia là sau khi có thể tiến Bát Bảo Sơn cái loại này, bà ba là quốc sĩ lão tổng, mẹ là chấp trường thiên ước đế quốc thương giới nữ cường nhân, lời nói không khách khí, thật muốn làm khó hắn nhóm chết không nhận sai, cả nhà bọn họ còn thật không biện pháp gì, thậm chí bên người không ít thân bằng hảo hữu đã ở khuyên hắn nhóm bỏ đi. Ngụy Lai nhìn Đình Đình gian phòng. Nhìn đến đầu kia hơi hơi bị mở ra khe cửa thời điểm, rất là thành khẩn nói ta kỳ thật cũng không ghét Đình Đình, ta chưa từng có xem thường nàng, ta chỉ là ghen tị nàng có phụ mẫu bồi tiếp, cuối tuần phụ mẫu bồi tiếp nàng đi công viên, ta kỳ thật có cố ý trải qua nhà các ngươi, nhìn các ngươi người một nhà hoan thanh tiếu ngữ rất là hạnh phúc ăn cơm chiều cười cười nói, mà ta trở về chính là trống rỗng, không có bất kỳ người nào bồi tiếp phòng lớn giờ tí. Ta rất thống khổ, thực phẫn nộ, cho nên ta muốn ức hiếp nàng, nhìn nàng thống khổ, theo ta giống nhau thống khổ, khó chịu, thông qua phương thức như thế trốn tránh, thực xin lỗi, cho nên ta ức hiếp lăng nhục ngươi không phải là bởi vì chán ghét ngươi, chính là bởi vì ta hâm mộ ngươi, ghen tị ngươi, thực xin lỗi. Trương Đồng là lại lần nữa chảy nước mắt, rất là đau lòng ôm lấy nữ nhi mình, phát hiện mình là thật nghiêm trọng đánh giá thấp nữ nhi mình tâm lý vết thương cùng tâm lý vấn đề, là thật quá nghiêm trọng, tiếp tục như vậy là thật làm nàng không dám tưởng tượng, đồng thời nàng cũng càng trở lên oán giận chính mình cái kia vô tình hỗn đản trượng phu. Nàng là thật không biết Ngụy Mới Thành đối với Ngụy Lai lãnh bạo lực sự tình, người có thể tưởng tượng một đứa trẻ phụ thân hơn mấy tháng đều đối với đứa nhỏ biểu hiện rất lạnh lùng, là một câu cũng không nói tình huống sao. Điện ảnh nguyên bản liền có đoạn này. Cho nên Ngụy Lai cũng đồng dạng là dùng lãnh bạo lực đối đãi khác bị nàng ức hiếp lăng nhục đồng học, Trương Đồng bây giờ là thật vô cùng hối hận, đồng thời cũng là càng trở lên phẫn nộ, đợi Ngụy Lai bên này khúc mắc cởi bỏ về sau, nàng liền muốn cùng Ngụy Mới Thành chính thức ngả bài. Đình Đình cha mẹ nhất thời cũng không biết phải làm thế nào xử lý, đồng thời có chút đồng tình lên Ngụy Lai, không thể tưởng được cái này mới nhìn qua xinh đẹp nhu thuận thiên chi kiêu nữ dĩ nhiên là có như vậy thơ ấu trải qua. Thực sự có một chút làm người ta hận không được, này cố gắng chính là rất nhiều người thường nói đáng hận người tất có đáng thương chỗ a. Chương 986 thuộc về phong thái. Phong thái 2. Đình Đình cuối cùng vẫn là đẩy cửa phòng ra, đi ra gian phòng, cả người nhìn qua rất là bệnh trạng suy yếu, bất quá nàng lúc này ánh mắt cũng là lóe lên ánh sáng, giống như bệnh nặng mới khỏi cả người sống lại giống nhau. Ngụy Lai, ngươi nói là thật sao? Ngươi không ghét ta, không có xem thường ta. Chính là bởi vì hâm mộ ta, ghen tị ta mới ức hiếp ta, trêu cợt ta sao? Giống như, thực xin lỗi, đều là của ta sai, ta không nên đối ngươi như vậy. Ta đây có thể với ngươi làm bằng hữu, với ngươi cùng một chỗ chơi trò chơi, nói chuyện phiếm, đi dạo phố sao? Đương nhiên có thể, ta thực nguyện ý với ngươi làm bằng hữu, chủ nhật là chúng ta chiến đội trận chung kết, ngươi muốn đi sao? Tốt, ta đi. Ngụy Lai rất là hài lòng cùng Đình Đình ôm tại cùng một chỗ. Tại khoảnh khắc này các nàng đều hóa kết liễu lẫn nhau khúc mắc, biến thành phụ họa các nàng cái này tuổi trẻ đứa nhỏ phải có tâm thái. Trương Đồng thấy thế cũng là cá nhân an ủi không ít, lấy ra một phần hợp đồng nói cảm tạ cảm ơn, nhìn thấy Ngụy Lai như vậy ta cái này mẹ cũng là trường thở phào. Không cái gì khác ý tứ, xem như ta cái nhà này trưởng đối với các ngươi một nhà bồi thường, là các ngươi bộ này nhà cho vay hợp đồng, sau không cần lại tiếp tục trả nợ, đừng nghĩ nhiều, này chỉ là chúng ta mẹ con một phần tâm ý, nếu có thể lời nói. Cuối tuần cùng một chỗ đến xem so tài, Ngụy Lai cùng chiến đội những người khác đều thật cao hứng. Đình Đình ba ba liếc mắt nhìn nữ nhi, lại nhìn nhìn chính mình thê tử, cuối cùng là tiếp nhận rồi phần này đến muộn bồi thường cùng xin lỗi. Phong thái thấy thế là hướng về đã từng khôi phục đến Ngụy Lai nói hiện tại đã không sai biệt lắm đều từng nhà xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, ngươi cũng đã nhận thức đạo vấn đề của ngươi rồi, chính là cuối cùng TikTok trực tiếp, ngay trước mặt của mọi người nói ra trước ngươi vấn đề. Đem người ký cái kia một chút ức hiếp lăng nhục hành vi, cùng phía trước ức hiếp lăng nhục đối tượng đều thuật lại một lần, sau đó thành khẩn đối với các nàng nhất nhất xin lỗi, cùng đi qua chính mình chính thức làm cáo biệt. Ta lại tới giúp ngươi đem này khó coi mái tóc cắt bỏ, có thể làm được sao? Trương Đồng là chớp mắt liền có một chút không quá nguyện ý, là trực tiếp khuyên can nói này liền không cần a. Đại gia không đều đã tiếp nhận áy náy của chúng ta, đã tha thứ nhà chúng ta Ngụy Lai sao? Đình Đình phụ mẫu cũng hiểu được như vậy có phải hay không quá mức một điểm, dù sao loại sự tình này thực dễ dàng dẫn tới võng bộc, bọn hắn nếu đều đã tha thứ, cũng không cần phải ầm ĩ đến trên mạng đi à nha. Phong Thái lại lắc đầu nói các ngươi vẫn là không có làm rõ ràng, cái này không phải là đúng sai sự tình, mà là trực diện chính mình, là đối với chính mình một loại mình xem kỹ, có hay không dũng khí đi mặt đối với vấn đề của mình cùng nhược điểm, có hay không năng lực đi vượt qua nhược điểm của mình cùng vấn đề. Làm chính mình không ngừng cường đại trở nên rất tốt. Cùng chính mình không qua được vĩnh viễn là chính mình, nếu như không thể mình đột phá, vậy vĩnh viễn chỉ có thể mình lừa gạt mình thỏa hiệp, quyền lựa chọn tại Lai Lai ngươi tay bên trong, nói cho A Di ngươi muốn lựa chọn như thế nào. Ta muốn thay đổi, ta không muốn trở lại quá khứ, ta có thể làm được. Ngụy Lai sau khi nói xong, là kéo lấy chính mình mẹ tay hướng về mẹ trấn an nói không có việc gì, mẹ, ngươi hẳn là cho ta cảm thấy cao hứng. Ta đã đột phá mình, không ở dối rắm chuyện này, ta đã trưởng thành, ta muốn làm hồi ta chính mình, mà không phải là cái kia không có linh hồn cả ngày mang đồ che mặt ở trước mặt các ngươi trang cô gái ngoan ngoãn, một cái bởi vì thiếu yêu mà bị lạc mình loser. Trương Đồng nhìn nữ nhi này kiên định ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết nữ nhi mình xuất hiện biến hóa như vậy rốt cuộc là tốt là xấu. Đồng thời nàng phát hiện nàng chính xác là một chút cũng không hiểu phong thái. Cái này nữ nhân thực xa lạ, cũng thực thần bí, không mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ta có thể gia nhập sao? Ta cảm thấy Lai Lai ngươi nói vô cùng đúng, ta cũng quá yếu đuối, ta không thích lấy trước kia cái yếu đuối nhát gan chính mình, ta cũng muốn làm ra thay đổi. Nhìn đột nhiên là theo chính mình giống nhau thành công đột phá chính mình Đình Đình, Ngụy Lai dùng sức gật gật đầu, hướng về Đình Đình mỉm cười nói tốt, chúng ta cùng một chỗ cáo sau khi từ biệt, đột phá mình, về sau tại gặp được ức hiếp lăng nhục khi nhất định phải phản kháng, tính là đánh không thắng, cũng phải dũng cảm huy quyền, như vậy liền không ai dám khi dễ ngươi. Đình Đình gật gật đầu, nàng chính là quá nhát gan quá tự ti, luôn cảm thấy là bởi vì chính mình rất kém cỏi kính, cho nên mới bị ức hiếp, nhân yêu thích nàng, cùng nàng kết giao bằng hữu. Nàng là thật vô cùng hâm mộ quá yêu thích Ngụy Lai, muốn cùng Ngụy Lai trở thành bằng hữu. Nhìn liền trực tiếp tại trong nhà trực tiếp Ngụy Lai cùng Đình Đình, song phương phụ mẫu đều là gương mặt phức tạp, tức vui mừng lại có chút bất an. Bất quá trực tiếp ở giữa người đang nghe Ngụy Lai bên cạnh cái kia nữ hài chính là phía trước bị nàng ức hiếp thảm nhất Đình Đình thời điểm, ngay từ đầu tự nhiên là không mua sổ sách, cảm thấy đây là bị uy hiếp quan hệ xã hội. Nhưng khi Ngụy Lai không e dè nói lên chính mình tâm lý vấn đề, tại sao muốn ức hiếp lăng nhục ức hiếp đồng học, lại là như thế nào ức hiếp những bạn học kia về sau, rất nhiều người đều trầm mặc, nhục mạ âm thanh là chậm rãi yếu bớt, đều trở nên có chút phức tạp lên. Sau đó là Đình Đình giảng thuật lên mình bị ức hiếp lăng nhục trải qua cùng tâm lý ý tưởng chân thật, là chớp mắt khiến cho không ít trải qua ức hiếp lăng nhục người cùng lứa cùng người có kinh nghiệm tìm đến cộng minh, đối với hai người có thể cởi bỏ khúc mắc trở thành bằng hữu mà cảm thấy cao hứng, không ít người cũng chậm chậm là tha thứ Ngụy Lai. Tuy rằng Ngụy Lai xác thực giáo bá, thường xuyên ức hiếp lăng nhục một chút kẻ yếu, các loại ăn hiếp người khác, nhưng nàng không có tuyển chọn dùng gia thế cùng bối cảnh che lấp, mà là đang bị mẫu thân mình cùng A Di giáo dục qua đi, nhận thức đến sai lầm của mình, trực diện nội tâm yếu đuối, tích cực nhận thức sai lầm sửa lại sai lầm, như vậy lạc đường biết quay lại, đại gia vẫn là vô cùng duy trì nhận thức có thể. Nếu đều bàn giao rõ ràng, đột phá mình rồi, thì phải là cuối cùng cắt ngắn nghi thức rồi, Đình Đình cũng gia nhập tiến đến. Cùng Ngụy Lai cùng một chỗ cắt một cái nhìn qua rất xấu một chút cũng không dễ nhìn tóc ngắn, bởi vì bản thân cũng không phải là trai nhanh dễ nhìn đi, đây là cắt bỏ đi qua yếu đuối cùng không đủ, đột phá mình, dùng hoàn toàn mới tâm thái nghênh tiếp tương lai. Trực tiếp còn không có kết thúc chương đồng kỳ thật liền đã nhận được chính mình lão công điện thoại, Ngụy mới thành thậm chí là vận dụng chính mình quan hệ muốn bỏ giờ trực tiếp, đáng tiếc vô dụng, hắn điểm kia bối cảnh quyền thế còn không ảnh hưởng tới Trương Vĩ Hào. Bất quá bây giờ trực tiếp đã kết thúc. Có một số việc cũng cần phải giải quyết rồi, Trương Đồng hiện tại nhưng là nín một bụng lửa. Chương 987 thuộc về phong thái 3. Người điên rồi sao, người có biết hay không người rốt cuộc đang làm cái gì? Ta cùng Ngụy gia bây giờ là thành toàn bộ mọi người cười nói. Ngụy mới thành là nhìn cũng chưa nhìn Ngụy Lai nữ nhi này liếc nhìn một cái, liền trực tiếp hướng về Trương Đồng chửi ầm lên lên. Ngụy Lai cũng không cùng cha mình có bất kỳ trao đổi gì. Trực tiếp là cùng Phong Thái cùng lên lầu thu thập hành lý, chuẩn bị chính thức cáo biệt cái này lạnh lùng pháo đài. Cho nên ngươi từ đầu tới đuôi quan tâm chỉ có cái này, ta minh bạch, ly hôn a, Ngụy Lai theo ta, cũng không sai biệt lắm là thời điểm nên làm cuối cùng phân cắt. Trương Đồng hiện tại hoàn toàn chính là ai lớn hơn tâm chết, đối với Ngụy mới thành không có bất kỳ cái gì ảo tưởng, thậm chí cảm giác cùng hắn chờ lâu một giây đều cả người khó chịu, ghê tởm. Ngụy mới thành đã có một chút hoảng loạn. Lập tức là thu liễm tính tình nói ta không phải là ý tứ này, ta là nói chuyện như vậy ngươi cũng không theo ta thương lượng một chút, vốn là thực dễ dàng liền có thể giải quyết, làm gì nháo thành như vậy. Giải quyết, ngươi có biết con gái ngươi là có thực nghiêm trọng tâm lý vấn đề sao? Bệnh trầm cảm, nghiêm trọng đến tùy thời khả năng tự sát cái loại này, dễ dàng. Ngươi thực sự có để ý quá nàng sao? Ngươi thế nhưng đối với nàng lãnh bạo lực, muốn không phải từ Lai Lai trong miệng nghe thế sự kiện. Ta là thực sự không nghĩ đến người Ngụy mới thành có thể đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Lãnh bạo lực, nào có sự tình, ta chỉ là chuyện khi trước nhiều công tác bận rộn. Tốt lắm, ta là thông chi ngươi, không phải là đến thương lượng với ngươi nghe ngươi giải thích, dù sao ngươi có lão bà của ngươi đứa nhỏ, có ngươi một ngôi nhà khác, buông tha mẹ con chúng ta ok. Ta biết ngươi tại ý là cái gì, Ngụy Lai quyền nuôi dưỡng cho ta, công ty ngươi muốn ngươi cầm tốt lắm, nhưng chúc ở mẹ con chúng ta tài sản một phần cũng không thể thiếu. Nghe được Trương Đồng là liền công ty cũng không cần, Ngụy mới thành lần này thực xác định này thực sự không phải là cùng chính mình đang nháo, là thật muốn ly hôn mang theo nữ nhi rời đi Ngụy ra, lần này liền thực sự có một chút hoảng, bởi vì cái này không phải là không muốn công ty đơn giản như vậy, mà là đại biểu Ngụy Chương hai nhà quan hệ hoàn toàn vỡ tan, dĩ vãng rất nhiều hợp tác đều rất khó để lần nữa tiến hành tiếp, công ty quyền kinh doanh ngược lại là tiếp theo, dù sao như vậy công ty mậu dịch bản thân chính là dựa vào người mạch con đường kiếm tiền. Còn không có đàm tốt, có cái gì tốt đàm, trực tiếp làm luật sư ra mặt là được, nên làm sao chia cắt liền làm sao chia cắt, nhiều chút chuyện. Phong thái là trực tiếp xuống lầu cắt đứt hai người khắc khẩu, cảm thấy Trương Đồng căn bản không cần thiết phản ứng như vậy hỗn đản. Nếu Tô Hỏi dám như vậy đối đãi Tiểu Nguyệt, Phong thái là thật một cái tát đập chết hắn. Đang lo không biết như thế nào khuyên bảo Ngụy mới thành khi nhìn đến Phong thái về sau, là di chuyển tức thời lên mục tiêu, hướng về Phong thái chỉ trích nói Phong thái, ta biết con gái ngươi hiện tại thành công bái sư, ôm lên Nghiêm Nguyên nghi đùi, nhưng thậm chí ý vị ngươi Tô gia người liền có thể tùy tiện nhúng tay chúng ta Ngụy gia gia sự. Cho nên ngươi là cảm thấy ta Phong thái là mượn Nghiêm Nguyên nghi thế. Ta không quản được, cũng không xứng quản, ha ha ha. Phong thái là đột nhiên vận kình cười to nói. Ngụy mới thành cùng Trương Đồng chỉ cảm thấy ma âm rót vào tai, cả người là đầu váng mắt hoa, sau đó chớp mắt phát hiện chính mình bốn phía là xuất hiện kịch liệt chấn động, giống như đất rung núi chuyển giống như, cẩn thận nhìn về phía Phong thái về sau, lúc này mới phát hiện, dĩ nhiên là Phong thái tại dậm chân. Trương Đồng không thể so Ngụy mới thành, nàng là có kiến thức, rất là kinh ngạc nhìn Phong thái thử dò xét nói Phong thái ngươi. Phong thái nhưng không có phản ứng Trương Đồng. Mà là trực tiếp nhìn về phía theo sát xuống lầu Ngụy Lai hỏi Ngụy Lai, người rất tốt, người thông qua khảo nghiệm của ta. Nguyên nghi bên kia đã có đồ đệ, sẽ không tiếp tục thu, ta đối với người cảm thấy hứng thú, người muốn bái nhập A-di môn hạ của ta sao? Gì của người ta à, không thể so với người nàng Nghiêm Nguyên nghi kém, không phải là cương kình, nàng Nghiêm Nguyên nghi có thể đột phá, ta Phong thái vì sao không thể? Phong thái nói xong là trực tiếp sử xuất tam hoàng pháo quyền chung người hoàng quyền. Một quyền đánh xuyên ngôi biệt thự này đá cẩm thạch không đính, nhìn toàn bộ mọi người là trợn mắt há hốc mồm, rất khó tin tưởng đây là nhân lực có thể làm được tình cảnh. Trương Đồng cũng là hoàn toàn bị sợ đến đần độn, bất quá rất nhanh phản ứng nàng lập tức là mừng rỡ như điên, căn bản không nghĩ tới nữ nhi mình còn có thể gặp được chuyện tốt như vậy, đồng thời cũng là cảm khái lên phong thái thâm sâu khó lường, che giấu thật sự là quá sâu, nói cách khác phong thái kỳ thật rất sớm liền thành công ôm đan, vẫn luôn là đương thời tuyệt đỉnh. Này, chớp mắt phản ứng Ngụy Lai lập tức là quỳ trên đất cấp Phong thái dập đầu, lễ phép cung kính hô tiếng sư phó, nàng xem như minh bạch vì sao A-di đoạn đường này thượng là đang tại các loại nhắc nhở dẫn đường chính mình, nguyên lai đây là đối với khảo nghiệm của mình, nhìn đến mình là thuận lợi thông qua khảo nghiệm của nàng, về sau cùng Tiểu Nguyệt các nàng cũng là cùng loại người. Tốt lắm, ngươi về sau liền xưng hô sư phó của ta, hiện tại sư phó liền tới cho ngươi thượng khóa thứ nhất, quyền chính là quyền, tông sư còn không thể khinh nhục. Huống chi là sư phó ta như vậy cương kình đại tông sư, một người địch quốc tồn tại, cho nên hiện tại ta muốn Ngụy gia cho ta Phong đại tông sư một cái bản giao bất quá phân a, bằng không Ngụy gia theo đêm nay bắt đầu sẽ không cần tồn tại, người có thể tùy ý kêu người, xem ai dám quản việc này. Khoảnh khắc này Phong thái có thể nói là khí phách nghiêng lậu không ai bì nổi, cùng ngày xưa yêu thích giả heo ăn thịt hổ các loại che giấu nàng hoàn toàn khác biệt. Phong thái phía trước lớn nhất cảm ngộ chính là, giả heo ăn thịt hổ nhiều, liền thật thành heo. Đều đã tu luyện tới này trình độ, còn có cố kỵ nhiều như vậy, sợ này sợ kia, như thế nào mới có thể dũng hướng đến vô địch trực diện chân chính mình cùng võ đạo, cho nên tại phát hiện Ngụy Lai một cái tiểu nữ hài cũng dám trực diện nội tâm đột phá mình, thừa nhận thiếu sót của mình cùng sai lầm thời điểm, nàng hiểu, sau đó liền nước chảy thành sông đột phá, nàng hiện tại cùng Nghiêm Nguyên nghi ai mạnh ai yếu còn thực sự đánh nhau mới biết được. Cương kình đại tông sư ý vị như thế nào, Ngụy mới thành tự nhiên là rõ ràng. Bằng không cũng không có khả năng muốn nữ nhi cũng tìm cơ hội bái nhập Nghiêm Nguyên nghi môn phía dưới, không nghĩ tới nữ nhi mình còn thật cùng đại tông sư hữu duyên, nhưng là tại dưới cảnh tượng như vậy, khoảnh khắc này là thật hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Lúc này Ngụy Mới Thành cũng không dám tại Phong thái trước mặt trang bức, là trực tiếp nhận thức túng nói Phong đại tông sư nói đùa, nếu Lai Lai là của ngươi đệ tử chân truyền, người cái này đương sư phó tự nhiên có thể quản, có yêu cầu gì cứ việc nói. Ta người này sợ phiền toái. Ngươi cùng Ngụy ra cái kia một chút, đồng tỷ vậy cũng không có hứng thú, nhưng đồng tỷ bây giờ có được những cái này, đều là nàng chính mình dốc sức làm đi ra, cùng Ngụy ra không quan hệ, có vấn đề sao? Nhìn trên đỉnh đầu cái kia thật lớn quyền động, có vấn đề cũng phải không thành vấn đề, chính là hóa kính tông sư còn dễ nói, đan kính lão tổ cũng có thể nghĩ biện pháp biện hộ cho một chút, cương kình liền thật không có biện pháp, trừ bỏ nhận thức túng không có lựa chọn khác. Chương 988 thuộc về Phong thái 4. Sư phó, người điều này cũng thật lợi hại, một quyền liền đem đỉnh đánh xuyên, vừa rồi dậm chân một cái, tốt giống như động đất, chính xác là cùng siêu nhân đều đã hơn không kém, người cùng nguyên nghi tỷ so với đến ai lợi hại hơn à. Ngụy Lai hiện tại trực tiếp là biến thành phong thái tiểu mê muội, là sùng bái chết cái này lợi hại sư phó. Trương Đồng kỳ thật cũng rất tò mò cái này, nàng là nằm mơ đều không nghĩ tới này dĩ nhiên là một cái cương kình đại tông sư, nàng xem như minh bạch Nghiêm Nguyên Nghi vì sao nhận lấy Tô Tiểu Nguyệt rồi, không ngờ hai người vẫn luôn là cùng trình tự tồn tại. Ta so Nguyên Nghi các nàng ít nhất sớm 7 năm ôm đan, làm không sai biệt lắm 10 năm kinh thành đệ nhất cao thủ, thậm chí toàn bộ thế giới, có thể vượt qua của ta cũng liền 2-3 người, bất quá về sau xuất hiện cương kình cường giả, ta liền có một chút tụt lại phía sau rồi. Cũng may sư phó của ngươi ta có vận mệnh của mình, thành công bước ra bước này, hiện tại hẳn là cùng Nguyên Nghi khó phân sản sản như nhau, tương xứng. Phong thái phía trước liền có thường xuyên cùng Nghiêm Nguyên Nghi luận bàn, tự nhiên rõ ràng Nghiêm Nguyên Nghi thực lực, không sai biệt lắm 55 mở trình độ. Hừ, cái này nhìn Tiểu Nguyệt về sau còn như vậy làm sao ta nơi này kiêu ngạo, bất quá sư phụ ngươi lợi hại như vậy, vì sao không chính mình giáo Tiểu Nguyệt à?